Chương 2776, nhìn thấy diện mạo chân thực. Nếu như nói tại Tử Vong Cốc phong thủy bảo địa, chính là táng lấy từng vị đã từng đỉnh phong vô địch tồn tại. Như vậy trước mắt mảnh này Long Huyệt chi địa, dùng cái mông suy nghĩ một chút liền biết bên trong chủ nhân đến cùng sẽ là dạng gì lai lịch. Ta cái này vận khí cất cho thật đúng là. Liền xem như hối hận, hiện tại như là đã tới, hắn cũng không có cơ hội rời đi. Còn nữa, mặc dù Kim Đao Cuồng Sư bọn người rời đi, nhưng là cũng không thể cam đoan hắn nếu là bước ra nơi này, bọn hắn sẽ không tiếp tục tìm tới cửa. Tại Tử Vong Cốc muốn cùng một đám quỷ chủ trốn đông trốn tây, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Chí ít tại hiện tại, đổi hắn là Kim Đao Cuồng Sư cùng Bách Lý Ninh Thiên bọn hắn, thà nhưng ở ngoài trông coi, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặc dù những thân thể con người kia bên trong huyết khí thọ nguyên không nhiều, thế nhưng là mấy ngày thời gian, vẫn là hao tổn nổi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cùng lắm thì đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Đã tới, Lý Diệp trong lòng đối với táng ở đây phiến Long Huyệt chi địa bên trong chủ nhân cũng ôm rất lớn hiếu kỳ. Như là Bách Lý Ninh Thiên, Kim Đao Cùng Sư, đều là một thời đại không có gì sánh kịp trí cường giả. Liền coi như bọn họ vẫn chưa bước vào thương thiên nói, chứng được đế đạo vô thượng chi cảnh. Thế nhưng là cũng đủ để được khen là gần với đại đế nhân vật tuyệt đỉnh, có ít người thậm chí còn có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa. Liền bọn hắn đều chỉ có thể ở đây mặt chủ nhân trước, lựa chọn không cam lòng rời đi. Thậm chí liền nơi này chủ nhân mặt đều không thấy, bởi vậy có thể thấy được, lai lịch lớn. Lão quỷ, ngươi nói, không có vị nào đại đế táng ở đây a? Lý Diệp nhịn không được mở âm thanh cho đùa. Nhưng mà Thiên Kiếm đại đế lại một trận trầm mặc, không có chút nào đáp lại. Để Lý Diệp một trái tim, lập tức liền nói tới. Dù sao Bách Lý Ninh Thiên loại kia cường giả tuyệt thế, sẽ không tùy tiện từ bỏ, bây giờ lại như thế không cam lòng chọn rời đi, đơn giản chỉ có một nguyên nhân. Hắn cùng những quỷ chủ kia, không thể trêu vào táng ở đây người kia. Có người nào, có thể không lộ diện, liền trực tiếp đem một đám cường giả tối đỉnh dọa chạy. Mấu chốt, Tử Vong chi cốc phong thủy bảo địa liền thần kỳ như thế, Long Huyệt chi địa tự nhiên là những đã từng kia vô địch đỉnh phong nhóm muốn tranh đoạt đối tượng. Nhưng bọn hắn nhưng không có, vì cái gì? Tiểu tử, tự cầu phúc đi, cũng không biết nơi này đến cùng là ai. Nhưng là ngươi thật gây ra một cái phiền phức ngập trời. Không giống với Lý Diệp, Thiên Kiếm đại đế từng tại hắn đỉnh phong thời kỳ, đến qua Tử Vong Cốc. Đối với Tử Vong Cốc hiểu rõ tự nhiên cũng so ngoại nhân càng nhiều. Hắn tự nhiên rõ ràng, Long Huyệt chi địa, nhưng khác biệt tại bình thường phong thủy bảo địa. Loại địa phương này, toàn bộ Tử Vong Cốc đều không có nhiều. Có thể táng nhập nơi này, không khỏi là loại kia liền năm đó hắn đều không dám tùy tiện trêu chọc kinh động nhân vật đáng sợ. Hiện tại hắn chỉ còn lại tàn hồn, vạn vừa phát sinh cái gì, hết thể chỉ có thể dựa vào Lý Diệp chính mình. Lý Diệp cũng là một trận liễu lưới, hắn rất ít nhìn thấy Thiên Kiếm đại đế thận trọng như thế đến cơ hồ trong lòng run sợ bộ dáng. Chỉ có thể nói, thật sự là hắn là thông một cái thiên đại lỗ thủng. Vạn bối không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, mong rằng tiền bối đừng trách. Mang theo trong lòng hiếu kỳ, Lý Diệp không chỉ có không có chọn rời đi, ngược lại là hướng phía chỗ sâu mà đi. Bởi vì hắn đã cảm thấy, hắn rời đi đường kỳ thật đã bị phong kín. Vậy thì mang ý nghĩa, mảnh này Long Huyệt chi địa chủ nhân, cũng không muốn để hắn rời đi. Ngoài nó, đã như vậy ta ngược lại muốn xem bên trong đến cùng là ai. Cả gan, Lý Diệp một đường xâm nhập. Nhưng mà càng sâu nhập, càng để hắn kinh hãi. Phong thủy bảo địa lúc trước hắn gặp qua, nhưng là trước mắt mảnh này Long Huyệt chi địa, lại ẩn ẩn có một loại nào đó lực lượng thần bí, để hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng đội hình. Đi vòng vo nửa ngày, thế mà về tới nơi xa. Huyễn trận. Thân là trận pháp sư, Lý Diệp híp mắt lại. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, hắn thế mà vô pháp khám phá trong đó đầu mối. Phải biết, liền xem như bày trận người tại trận đạo bên trên tạo nghệ ở trên hắn, hắn không cách nào phá trận là một chuyện, nhưng là nếu như ngay cả trong đó một chút xíu đầu mối cùng manh mối đều không thể phát giác, cái kia duy nhất giải thích. Người bày trận này, tuyệt đối không thể so Bách Lý Ninh Thiên bên kia bày ra tụ linh trận người chênh lệch, thậm chí càng mạnh. Giúp Bách Lý Ninh Thiên bày trận, chính là một vị thánh trận sư. Như vậy nơi đây bày trận người lại không phải. Nghĩ đến cái kia khả năng, Lý Diệp nhịn không được lắc đầu. Không cho ta rời đi, cũng không khiến người ta đi vào thấy chân dung, nơi này chủ nhân ngược lại là tính cách cổ quái. Trăm mối vẫn không có cách giải, Lý Diệp dứt khoát ngược lại là ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Nếu là trận pháp, liền không khả năng tự nhiên mà thành không có chút nào bất luận cái gì sơ hở. Điểm này hắn sâu tin không nghi ngờ, bởi vì bất luận cái gì trận pháp sư, cho dù là cái kia chí cao vô thượng thánh trận sư, bày ra trận pháp đều phải hợp thiên địa sơn thủy, âm dương ngũ hành. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, liền nhất định phải tồn tại phá trận chi pháp. Coi như liếc mắt nhìn qua không có chút nào bất luận cái gì sơ hở, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, Lý Diệp tin tưởng mình tuyệt đối có thể khám phá trong đó đầu mối. Dù là phá trận chưa nói tới, chí ít có thể tìm tới trong đó một ít quy luật. Một ngày, ba ngày, dòng dã ba ngày, Lý Diệp cuối cùng mở mắt ra. Trên mặt của hắn, xẹt qua một đạo mê mang. Ba ngày, hắn cơ hồ không có chút nào tiến triển. Phảng phất trước mắt đây hết thảy, bản thân liền là tự nhiên tồn tại, cái gọi là huyễn trận, chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng là khả năng này a. Lại đi vào một lần nhìn xem. Đã ba ngày thời gian, cái này Long Huyệt Chi địa chủ nhân đều không có đem hắn như thế nào, cũng lớn mạnh lá gan của hắn. Lại một lần nữa đi vào, Lý Diệp lại mỗi bước ra một bước, đều sẽ do dự thật lâu. Thậm chí ẩn ẩn mang theo từng tia kỳ lạ bộ pháp. 10 ngày. Lần này, hắn tổng cộng bỏ ra thời gian 10 ngày, cuối cùng có chỗ tiến triển. Dòng dã ở trong đó tìm tòi 10 ngày, khi hắn lại một lần bước ra một bước, lại phát hiện trước mắt mình rộng mở trong sáng, không còn là mây mù mông lung. Một mảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Nếu như nói cùng trước mắt so sánh, Bách Lý Ninh Thiên chỗ phong thủy bảo địa, liền hiển đến vô cùng keo kiệt. Thật là nồng nặc linh khí. Nhìn không được cảm thán một tiếng, đây rõ ràng chính là có dấu long mạch một mảnh bảo địa. Long Huyệt Chi địa quả nhiên danh bất hư truyền. Loại địa phương này, đừng nói sau khi chết táng nhập, coi như người sống ở đây, đều có thể đủ kéo dài tuổi thọ. Dù là không đi nhập tu luyện con đường này, một người bình thường sinh hoạt ở nơi này, sống lâu trăm tuổi đều là dễ như trở bàn tay, thậm chí sống lâu cái mấy chục trên trăm năm, đều hoàn toàn có thể làm được. Tốt một mảnh bảo địa. Có thể càng là như thế, càng để Lý Diệp hiếu kỳ nơi này chủ nhân lai lịch thân phận. Tại Tử Vong Cốc có thể tìm tới như thế một mảnh bảo địa, còn có thể độc hưởng, cái kia cần loại nào thực lực cường đại mới có thể làm được. Thậm chí đem chung quanh những quỷ chủ kia từng cái chấn nhiếp không dám vào nhập tới gần. Cung điện. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn gặp được một tòa cung điện tọa lạc ở trong đó. Không biết vì sao, khi thấy tòa cung điện kia lúc, hắn phảng phất trong lòng xẹt qua một tia khó nói lên lời cảm giác, phảng phất giống như đã từng quen biết, nhưng là lại giống như là ngắm hoa trong màn sương, vô cùng phiêu miểu. Chương 2777, mẹ ơi! Kinh hồng nữ đế! Không hề nghi ngờ, bên trong cung điện kia, tất nhiên chính là mảnh này Long Huyệt Chi địa chủ nhân vị trí. Quả nhiên, tới gần cung điện, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Cho dù là tới gần cung điện, đều không có bất kỳ người nào ra ngăn cản. Cũng không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, phảng phất nơi này, bản thân liền không có một ai. Nhưng là Lý Diệp lại không đốc, chỉ bất quá hắn lại đối với người ở bên trong đến cùng là ý tưởng gì, hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài nó, đã đến đều tới, nếu như không vào xem, lại không phải đáng tiếc. Trong lòng do dự một chút, mặc dù hắn biết, có thể chiếm cứ tốt như vậy Long Huyệt Chi địa người, tất nhiên đáng sợ vô cùng. Thậm chí hắn có thể từ Bách Lý Ninh Thiên trong tay trốn tới, lại không nhất định có bản lĩnh từ nơi này đào tẩu. Nhưng mà lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Đẩy ra cung điện đại môn, cả tòa cung điện cũng không lộ vẻ xa hoa, thậm chí còn có chút trống rỗng. Bên trong chỉ có một bộ quan tài thủy tinh. Khi thấy quan tài thủy tinh bên trong chủ nhân, dù cho là Lý Diệp loại này dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ, đều mặt không đổi sắc kiên định đạo tâm, cũng nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Quan tài thủy tinh bên trong, nằm một người. Đương nhiên đây là lời thừa, chỉ là cái này nằm người lại hoàn toàn ngoài Lý Diệp đoán trước. Bên trong nằm một nữ tử, một cái tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi. Nếu như muốn để hình dung, Lý Diệp trong đầu đều không thể tìm ra có thể hình dung quan tài thủy tinh bên trong nữ tử từ ngữ. Cũng không phải ai đẹp không gì sánh kịp, Lý Diệp được chứng kiến tuyệt thế nữ tử cũng không ít. Luận dung mạo, hiển nhiên thiên mộng thánh giả vì thế gian số 1. Luận khí chất, thủy linh lung linh hoạt kỳ ảo một mực là Lý Diệp nhất là trầm mê mà không thể tự thoát ra được. Nhưng là trước mắt cái này quan tài thủy tinh nữ tử, lại mang đến cho hắn một loại khác xung kích. Sẽ không, chính là nàng A. Cái này long huyệt chi địa, liền những quỷ chủ kia cũng không dám bước vào, phảng phất đối với chủ nhân ôm to lớn lòng kính sợ. Lý Diệp ngay từ đầu cũng tò mò, bên trong đến cùng là ai. Nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. Quan tài thủy tinh bên trong nằm một cái tuyệt thế phong hoa nữ tử, mặc dù xem ra khẳng định không phải thời đại này người, thế nhưng là hắn vô pháp cùng mảnh này long huyệt chi địa chủ nhân liên hệ với nhau. Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là. Đột nhiên, thiên kiếm đại đế thanh âm xông ra, mà lại nghe thanh âm càng giống là nhận lấy một loại nào đó kinh hãi. Không có chờ Lý Diệp mở miệng, đột nhiên xuất hiện một màn, kém một chút không có đem Lý Diệp dọa cho chết. Quan tài thủy tinh bên trong nữ tử, mở mắt ra. Sắt chết vùng dậy á. Nếu không là Lý Diệp một trái tim coi như kiên cường, một màn này đầy đủ đem người sống ngạnh sinh sinh dọa chết. Đương nhiên tại tử vong cốc, sắt chết vùng dậy cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Có thể táng nhập người nơi này. Cái nào không phải gần chết nửa sống trạng thái? Chân chính người chết là không thể nào lưu tại nơi này. Sở dĩ quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân, tự nhiên cũng giống vậy. Không gió tự lên, quan tài thủy tinh trực tiếp bị mở ra. Mà bên trong nữ tử lại là phiêu nhiên từ trong đó ra, một đôi tròng mắt hướng thẳng đến Lý Diệp cái này vô lễ kẻ xông vào trông lại. Tiền, tiền bối. Lý Diệp nuốt nước miếng một cái. Càng là trong lòng điên cuồng suy đoán nữ tử trước mắt thân phận. Có thể chấn nhiếp Bách Lý Ninh Thiên đám kia cường giả vô địch, còn có thể chiếm cư như thế long huyệt chi địa, lại là một nữ tử. Một cái đáng sợ suy đoán tại trong đầu hắn hiện hiện, liền chính hắn đều cảm thấy, có chút rất không có khả năng. Ngươi bước vào nơi này thời điểm, ta liền có thể giết ngươi. Dễ nghe thanh âm lại nương theo lấy đáng sợ sát ý. Bước vào nơi này. Lý Diệp cũng không biết đối phương là chỉ hắn bước vào mảnh này long huyệt chi địa, vẫn là bước vào tòa cung điện này. Nhưng là cảm giác được trên người đối phương sát ý, Lý Diệp vội vàng nói, tiền bối đừng trách, vạn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ, xông nhầm vào tiền bối ngủ say chi địa. Thật sự là hắn là cùng đường mặt lộ, nhưng lúc ấy hắn ý nghĩ lại càng thêm cực đoan. Đương nhiên những này không thể để cho nữ nhân trước mắt biết, nếu không. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nhưng mà cái này quan tài thủy tinh nữ tử lại không cảm kích chút nào, ánh mắt đáng sợ vô cùng, thậm chí để Lý Diệp đều có chút không chịu nổi. So với Bách Lý Ninh Thiên, trước mắt tuyệt mỹ nữ nhân thậm chí một ánh mắt, cũng đủ để cho hắn toàn thân biến cứng ngắc. Không giết hắn lý do. Lý Diệp trong đầu điên cuồng thoáng hiện, chỉ là hắn lại tìm không thấy bất kỳ lấy cớ. Mà đối phương sát ý càng ngày càng đậm. Kinh hồng, ngươi không thể giết hắn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thiên kiếm đại đế chính mình trực tiếp từ thất tinh kiếm bên trong xuất hiện, một vệt cái bóng hư ảo mặc dù như ẩn như hiện, lại tản ra một cô mãnh liệt đế uy. Dù là chỉ còn lại tàn hồn, nhưng là thân là đã từng đại đế. Uy nghiêm không thay đổi. Thiên kiếm đại đế. Thế mà ở thời điểm này xuất hiện, càng mấu chốt, kinh hồng. Lý Diệp há to miệng, lão quỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Kinh hồng. Nữ tử. Chiếm cứ Long Huyệt chi địa cường giả vô địch. Liên Bách Lý Ninh Thiên một đám quỷ chủ cũng không dám quấy rầy. Mụ mụ meo nha. Lý Diệp kém một chút không có phun ra một cái lao huyết. Hắn đây không phải đụng màu. Hắn đây là chúng ta A. Thiên kiếm. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt ngưng lại, mà ở nhìn thấy thiên kiếm đại đế tàn hồn về sau, sát ý không chỉ có không giảm, thậm chí càng tăng lên mấy phần. Kinh hồng nữ đế A. Lý Diệp nếu như giờ phút này cũng không biết thân phận đối phương, vậy hắn liền thật là ngu ngốc rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này chủ nhân, thế mà lại là kinh hồng nữ đế. Trước mắt cái này đẹp không gì sánh được nữ nhân, dĩ nhiên là cái kia đã từng liền cái khác đại đế đều kính nhi viễn chi, danh xưng vô địch kinh hồng nữ đế. Hắn càng nên giết. Vâng! Lý Diệp chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người lại bị treo lơ lửng giữa trời đến giữa không trung, phảng phất một bàn tay vô hình, bóp lấy hắn. Kinh hồng! Ngươi thật không nên giết hắn. Thiên kiếm đại đế cũng gấp, mặc dù đã từng hắn là đại đế, nhưng là hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, căn bản bất lực cải biến. Mà lại coi như hắn khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh phong, phải chăng có thể đánh được kinh hồng nữ đế, đều là ẩn số. Dù sao kinh hồng nữ đế cho dù là tại đại đế bên trong, đều tính là vô địch chân chính cường giả. Chỉ tiếc kinh hồng nữ đế căn bản không nghe, phượng trong mắt tràn đầy đều là mãnh liệt sát ý. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Lúc này cũng không lo được giữ lại thực lực, một cỗ vô thượng khí tức từ hắn trong hai con người nở rộ. Huyết đồng. Nghịch thiên. Liên thương thiên ở đằng kia trước mặt, đều cần thần phục. Cả tòa cung điện lung lay sắp đổ, dù sao loại này đã sớm vượt qua thế gian vạn vật thần bí tồn tại. Vào lúc này phong thích, đầy đủ dẫn tới to lớn thiên địa dị biến. Không biết là có hay không là sai kinh ngạc, Lý Diệp đột nhiên cảm giác bắt lấy chính mình bàn tay vô hình biến mất, hắn lập tức thân hình lóe lên. Trong tay thất tinh kiếm lập tức liền tách ra tinh thần giống như quang mang. Trong đó 7 viên tinh thần bên trong 2 viên, như là đang sống, hóa thành 2 đạo tinh quang. Quản ngươi là kinh hồng nữ đế vẫn là những người khác. Nghĩ muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù đối mặt chính là đủ để cùng hoành thiên đại đế cùng đan võ đại đế nổi danh kinh hồng nữ đế, nhưng là lúc này Lý Diệp lại chút nào không cố kỵ chút nào. Chương 2778, kinh hồng nữ đế biết hắn. Một kiếm chém ra, nháy mắt hóa thành một mảnh tinh hải. Một kiếm này, đủ để cho đế chữ đều ở trong đó lạc mất phương hướng, dù cho là đại đế. Hắn đều có tự tin chí ít vây khốn một hơi thời gian. Đúng. Một kiếm này không phải giết người dùng, mà là khốn người dùng. Chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có cơ hội từ nơi này trốn cách. Về phần có thể trốn bao xa, hiện tại cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Dù sao lưu tại nơi này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Ninh Thiên loại kia đẳng cấp quỷ chủ hắn đều đánh không lại. Huống chi là kinh hồng nữ đế. Một kiếm chém ra, không chút do dự xoay người chạy. Nhưng là đột nhiên, một con thon thon tay ngọc lại trực tiếp xé rách cái kia phiến tinh hải, xuất hiện ở Lý Diệp phía sau. Làm sao có thể? Lý Diệp cơ hồ sợ ngây người. Một kiếm này chính là hắn chuyên môn dùng để cuốn lấy chính mình vô pháp địch nổi đối thủ cường địch một chiêu. Thậm chí là hắn chuyên môn dùng để ứng đối tương lai gặp phải đại đế loại kia vô địch tồn tại lập nên một chiêu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đừng nói cuốn lấy kinh hồng nữ đế một hơi thời gian, thậm chí trong chớp mắt, liền bị phá. Đây chính là kinh hồng nữ đế. Đại đế bên trong cũng là chân chính vô địch tồn tại. Lý Diệp mắt trợn tròn. Kinh hồng. Dừng tay. Đồng thời cũng chuyển tới thiên kiếm đại đế gầm thét. Cái tay kia, đứng tại Lý Diệp trước mặt. Dù là chỉ cần lại hướng phía trước một chút, Lý Diệp không chết cũng nhất định trọng thương. Hết thể biến mất, Lý Diệp phát hiện không biết lúc nào, kinh hồng nữ đế đã đứng ở trước mặt mình. Hai người cơ hồ là mặt dán mặt, gần như vậy cách thậm chí có thể để cho Lý Diệp ngửi được trên người đối phương bay tới hương thơm. Lý Diệp một trái tim, đều treo đến cổ họng. Nữ nhân trước mắt rất đẹp, đẹp để thế gian tất cả nam tử đều không thể chuyển mở trong mắt. Nhưng là giờ phút này, Lý Diệp lại không tâm tình đi thưởng thức loại này dung nhan tuyệt mỹ, mà là cái chán từng khỏa đậu nành lớn con mắt, chạy xuống. Hắn cảm giác được mạng của mình, không tại trong tay của mình. Nữ tử trước mắt, chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể tiêu diệt hắn, thần hồn đều diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh. Tiền, tiền bối. Thanh âm khàn khàn từ Lý Diệp trong miệng truyền ra, hắn động cũng không dám động, bởi vì hắn không biết kinh hồng nữ đế tính nết. Nhưng là đổi là hắn, an nghỉ chi địa bị ngoại nhân xâm nhập, cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Mấu chốt, vẫn là bị một người nam tử xâm nhập. Đột nhiên, hắn nghĩ tới liên quan tới kinh hồng nữ đế nghe đồn. Tục truyền, kinh hồng nữ đế một đời chưa gả, thậm chí xem nam nhân thiên hạ vì cặn bã. Loại tính cách này, bị một cái nam nhân xâm nhập nàng ngủ say chi địa, sẽ là hậu quả gì? Kinh hồng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Thiên kiếm đại đế cũng là một mặt sốt ruột, ở một bên hắn cũng không xuất thủ được, chỉ có thể nhịn không được nói, lấy thực lực của ngươi, cần phải có thể cảm giác được. Ngay cả như vậy, ngươi còn muốn giết hắn à? Lời nói này nói mập mờ mơ hồ, phảng phất có cái gì ẩn tình. Nhưng là đáng tiếc, Lý Diệp giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều tại kinh hồng nữ đế trên thân, căn bản không có phát giác được thiên kiếm đại đế trên mặt cái kia một vẻ dị dạng. Nhưng chính là câu nói này, lại làm cho kinh hồng nữ đế lập tức sản sinh biến hóa. Một vẻ vô cùng phức tạp thần sắc tại trên mặt nàng xẹt qua, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng giống là một loại nào đó. Mẹ ơi, ta còn cho rằng ta chết chắc. Khi kinh hồng nữ đế khí tức thu liễm về sau, Lý Diệp mới kém một chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Tại đương đại, đại đế liền cơ hồ đại biểu trí cường giả, mà kinh hồng nữ đế chính là đại đế bên trong cường giả vô địch. Hắn thế mà còn có thể sống sót. Kinh hồng, nguyên lai ngươi thật lựa chọn con đường này. Lúc này, thiên kiếm đại đế cũng là một mặt thổn thức. Nhìn ra được, bởi vì nguyên nhân nào đó, kinh hồng nữ đế hẳn là một cái có chuyện xưa người. Chỉ bất quá kinh hồng nữ đế tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lại lạnh như băng, không có chút nào bất luận cái gì một chút tình cảm chấn động. Thậm chí đối mặt thiên kiếm đại đế người quen cũ này, đều không thể để nàng có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Đa tạ tiền bối ân không giết. Lý Diệp cũng không ngốc, lúc này vội vàng ôm quyền. Nói đùa, kinh hồng nữ đế năm đó nhất thành danh, cũng không phải nàng tuyệt thế chi tư, mà là chết ở trong tay nàng vô số cường giả. Thậm chí liền hành thiên đại đế đều bế quan vạn năm không ra. Hắn thế mà còn có thể giữ lại một cái mạng. Liền thiên kiếm đại đế đều không thể để kinh hồng nữ đế có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng là theo Lý Diệp lên tiếng, lại ngoài ý muốn phát hiện kinh hồng nữ đế thân thể mềm mại khẽ run lên. Mặc dù rất nhỏ bé, lại bị Lý Diệp quan sát được. Chỉ bất quá hắn đoán không ra đây là vì sao. Theo sau hắn phát hiện, kinh hồng nữ đế một đôi mắt phượng từ đầu đến cuối đang quan sát hắn. Loại ánh mắt kia, để hắn có chút hốt hoảng. So với ngay từ đầu mãnh liệt sát ý, hắn phát hiện hiện tại ánh mắt này càng làm cho hắn sợ hãi. Kinh hồng, ngươi đây cũng là tội gì? Liền xem như cái này long huyệt chi địa, cũng căn bản. Có mấy lời, thiên kiếm đại đế cũng không nói xuyên, nhưng là kinh hồng nữ đế lại nghe hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. Phong thủy bảo địa cũng tốt, long huyệt chi địa cũng được, mặc dù cái này tử vong cốc chính là một mảnh thần bí cổ xưa đại lục, thậm chí một ít địa phương còn có thể tránh thoát thiên đạo luân hồi. Nhưng là trên đời này cuối cùng không có người, có thể lấy sức một mình, cải biến vận mệnh của mình. Thiên kiếm đại đế chính mình không được. Kinh hồng nữ đế đồng dạng không được. Kinh hồng nữ đế. Nàng phảng phất căn bản không nghe thấy thiên kiếm đại đế, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Diệp đang nhìn. Tiền, tiền bối. Lý Diệp bị nàng chằm chằm trong lòng run rẩy. Ngươi nói đổi một cái tuyệt thế mỹ nữ nhìn xem vậy thì thôi. Nữ nhân trước mắt này mặc dù đẹp kinh tâm động phách, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương chính là cái kia tuyệt thế vô song kinh hồng nữ đế, hắn liền hoàn toàn không tâm tình đi thưởng thức đối phương dung nhan tuyệt mỹ. Ngươi gọi ta cái gì? Tiền bối. Lý Diệp một mặt mộng bức, nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế lại là khẽ than thở một tiếng. Giờ này khắc này, Lý Diệp liền xem như đồ đần đều phát giác được có chút cái gì không đúng dáng vẻ. Mấu chốt, cùng hắn có quan hệ. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, hắn lắc đầu. Chẳng lẽ Kinh Hồng Nữ Đế biết hắn? Không đúng, nói đùa. Kinh Hồng Nữ Đế là 10 vạn năm trước nhân vật, cùng hắn làm sao có thể nhận biết? Các ngươi đến Tử Vong Cốc làm cái gì? Chính khi Lý Diệp hiếu kỳ thời khắc, đột nhiên Kinh Hồng Nữ Đế lạnh giọng hỏi. Đến Tử Vong Cốc. Lý Diệp do dự một chút, vẫn là nói, không dối gạt tiền bối. Vạn bối đến đây Tử Vong Cốc chính là vì tìm kiếm tiên thiên chí bảo băng tinh phách vương. Hắn bây giờ ngũ hành chi thể còn kém một chút, nhưng là chân chính bước vào Tử Vong Cốc hắn mới phát hiện, so với tiên thiên chí bảo, có lẽ cái kia trong truyền thuyết vô thượng thần điện, Vĩnh Sinh Điện mới là càng lớn truy cầu. Vĩnh Sinh Điện. Kinh Hồng Nữ Đế thanh âm lạnh lẽo, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, trở về đi. Căn bản không tồn tại cái gì Vĩnh Sinh Điện. Không tồn tại. Lý Diệp khe như mày, nhìn một chút Thiên Kiếm Đại Đế, lại phát hiện hắn một mặt cười khổ. Vạn bối thế nhưng là nghe nói, vạn năm một lần Minh Hà sắp xuất hiện, có nghe đồn, tại Minh Hà cuối cùng, chính là trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Điện chỗ. Những người khác đối với Minh Hà nghe đến đã biến sắc, nhưng là đối với Tử Vong Cốc bên trong những quỷ chủ kia, lại không tầm thường. Dù sao Vĩnh Sinh Điện, cất giấu Vĩnh Sinh bí mật. Đây đối với những người sắp chết kia, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại dụ hoặc. Chương 2779, đến cùng là ai mặt mũi lớn? Có một câu, Lý Diệp đều không nói ra miệng. Trong tam giới, cái kia thần bí vô tự thiên thư, liền nghe đồn là từ Vĩnh Sinh Điện bên trong lưu lạc ra. Mặc dù không ai có thể chứng minh điểm này, nhưng lại bị lưu truyền rộng rãi. Vĩnh Sinh Điện mặc dù còn chưa xuất hiện, nhưng là Minh Hà lại là thật sự tồn tại, và năm xuất hiện một lần. Người muốn đi vào Minh Hà. Kinh Hồng Nữ Đế nghe vậy nháy mắt mắt phượng bên trong xẹt qua một đạo đáng sợ phong mang, cái kia cường đại khí thế để Lý Diệp cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Ngàn vạn năm đến, không có người chân chính thuận theo Minh Hà đi đến cuối cùng. Cũng không ai có thể tìm được cái kia trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Điện. Vạn bối mặc dù bất tài, nhưng là đã đúng lúc đụng phải vạn năm vừa gặp Minh Hà, tự nhiên cũng muốn thử một chút. Lời nói này, người ở bên ngoài nghe tới lộ ra cuồng vọng tự đại. Phải biết Minh Hà đáng sợ, đó là ngay cả đại đế đều kính nhi viễn chi. Một tên tiểu bối, cư nhiên như thế không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Thiên Kiếm Đại Đế rõ ràng. Lý Diệp lực lượng từ gì mà tới? Những người khác có lẽ làm không được, thậm chí liền đại đế đều làm không được. Nhưng là không có nghĩa là Lý Diệp không được. Nhưng mà cái này cơ hội thành công, thậm chí là liền Thiên Kiếm Đại Đế, cũng không thể bảo đảm. Minh Hà, đại đế bước vào đều là một con đường chết. Hư lệnh một tiếng, Kinh Hồng Nữ Đế thân là đã từng vô địch đại đế, tự nhiên cũng biết Minh Hà. Thậm chí từ trên mặt nàng thần sắc biến hóa, còn có thể suy đoán có lẽ nàng đã cũng từng có tiến vào Minh Hà ý nghĩ. Năm đó Kinh Hồng Nữ Đế vì sao đột nhiên biến mất, từ chưa có người biết chân tướng. Mặc dù bây giờ ở đây Tử Vong Cốc bên trong gặp được, cũng coi là minh bạch nàng biến mất chi mê. Nhưng là có một cái nghi vấn, lại tại Lý Diệp trong lòng hiện hiện. Kinh Hồng Nữ Đế mặc dù là 10 vạn năm trước nhân vật tuyệt thế, nhưng là lấy tu vi của nàng cảnh giới, không có khả năng nhanh như vậy liền muốn đi vào Tử Vong Cốc. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đâu. Cái nghi vấn này, có lẽ chỉ có Kinh Hồng Nữ Đế chính mình mới có thể giải thích. Không thử một chút, làm sao sẽ biết không được. Nghe ra Kinh Hồng Nữ Đế là đang khuyên ngăn, Lý Diệp chỉ là cười cười. Hắn quyết định sự tình, có rất ít người có thể cải biến. Dù là ngươi mất mạng, vạn bối cũng không phải là người sợ chết, nếu là có hy vọng có thể tìm kiếm được Vĩnh Sinh Điện, cho dù chết, cái kia cũng coi là đáng giá. Lời nói này nói hào khí vạn trượng, nhưng là Lý Diệp trong lòng kỳ thật cũng không phải như vậy không đem tính mạng để ở trong lòng. Bước vào Minh Hà, hắn biết là cửu tử nhất sinh. Có thể đã tới, nếu là dừng bước ở đây, có lẽ trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại một vệt vô pháp giải khai tiếc nuối. Thậm chí trong tương lai một ngày nào đó, trở thành hắn chí mạng nhất tâm ma. Lòng của mỗi người ma cũng khác nhau, có người bởi vì sợ hãi, có người bởi vì thống khổ, thậm chí có người bởi vì tình cảm. Lý Diệp cũng không rõ ràng tâm ma của mình là vật gì, chí ít hiện tại tâm ma của hắn còn chưa xuất hiện. Nhưng là mặc kệ là bất luận kẻ nào, dù cho là đại đế, cũng không thể tránh tâm ma sinh ra. Bây giờ không xuất hiện không có nghĩa là liền không tồn tại. Cách Minh Hà xuất hiện, còn có 7 ngày. Đúng lúc này, Kinh Hồng Nữ Đế lại đột nhiên mở miệng. 7 ngày. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc. Càng nhiều chính là ngoài ý muốn. 7 ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Phải biết, trước đó Bách Lý Ninh Thiên thế nhưng là tính ra, tại cái này trong vòng 1 năm, nhưng là cụ thể lúc nào lại cũng không tính ra tới. Nhưng là Kinh Hồng Nữ Đế lại có thể như thế minh xác đến thời gian điểm, liền có thể nhìn ra giữa hai bên thực lực chênh lệch. Cho dù là danh xưng có thể cùng Đại Đế bình khởi bình tọa Bách Lý Ninh Thiên, cuối cùng cũng chỉ là danh xưng. Cùng chân chính Đại Đế, vẫn là có chênh lệch. Càng đừng đề cập Kinh Hồng Nữ Đế loại này, liền bình thường Đại Đế đều kính nhi viễn chi nhân vật tuyệt thế. Sau 7 ngày, Minh Hà sẽ xuất hiện. Đến lúc đó tử vong cốc bên trong tất cả quỷ chủ đều sẽ tiến về. Tất cả quỷ chủ, có thể được xưng là quỷ chủ, tất nhiên là một thời đại đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn đối với vĩnh sinh điện truy cầu thậm chí so với ngoại giới cường giả càng thêm bức thiết. Dù sao bọn hắn đã chỉ còn lại một hơi, cho dù là tử vong cốc cái này đặc thù trong thiên địa, dựa vào phong thủy bảo địa, ngủ say vô số năm. Cũng tích lũy không có bao nhiêu thọ nguyên. Một khi rời đi, sống không được bao lâu. Nhưng là không ai nguyện ý tối tăm không mặt trời vĩnh viễn bị mai táng trong lòng đất. Nhất là những đã từng kia đứng trên thế gian đỉnh phong tồn tại. Sở dĩ, vĩnh sinh điện là bọn hắn cơ hội duy nhất. Cần phải không chỉ là quỷ chủ A. Lý Diệp khẽ nhíu mày, bất kỳ một cái nào quỷ chủ đều đáng sợ vô cùng. Trừ phi là đại đế đích thân tới, nếu không nhìn thấy bọn hắn đều muốn đi đường vòng. Không ai biết tử vong cốc bên trong đến cùng có bao nhiêu quỷ chủ, có lẽ liền Kinh Hồng Nữ Đế, đều không thể cho ra một đáp án. Một chút truyền thừa cổ xưa, đối với Minh Hà tự nhiên cũng có ghi chép, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Thiên kiếm đại đế tại vừa nói, có lẽ môn phái bình thường cùng thế gia, không dám đặt chân nơi này. Nhưng là đối với những cổ xưa kia lại mạnh mẽ địa phương, tử vong cốc đáng sợ có thể ngăn cản không được bọn hắn. Nhất là, nghe đồn Minh Hà xuất hiện cùng vĩnh sinh điện có quan hệ. Không có một cái cường giả tối đỉnh không muốn vĩnh sinh, liền đại đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Làm thế nào biết Minh Hà xuất hiện? Minh Hà xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dung chuyển, không cần trước thời hạn tìm kiếm. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết tại phương nào. Thiên kiếm đại đế giải thích nói, bất quá hắn lại là nhìn một chút Kinh Hồng Nữ Đế. 7 ngày, tương đương với nói hắn còn có 7 ngày thời gian chuẩn bị. Không biết vì sao, hắn có một loại trực giác, năm đó Y Yể Vân Lam tiến vào tử vong cốc, có lẽ cũng là hướng về phía Minh Hà mà tới. Chỉ bất quá tính toán thời gian, Y Yể Vân Lam tiến vào tử vong cốc lúc, Minh Hà cũng sẽ không xuất hiện. Là trùng hợp, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Vĩnh sinh điện có thể hay không tìm tới, hết thể xem duyên phận. Nhưng là băng tinh phách vương, hắn lại nhất định phải được. Cũng may Kinh Hồng Nữ Đế cũng không biết nguyên nhân gì, thế mà cho phép Lý Diệp lưu trên địa bàn của nàng. Điều này cũng làm cho Lý Diệp trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù sao một khi rời đi Kinh Hồng Nữ Đế địa bàn, ra đến bên ngoài. Trời mới biết Bách Lý Ninh Thiên đám người phải chăng còn đang chờ hắn. Chí ít tại hiện tại, nơi này là tuyệt đối an toàn. Không người nào dám đặt chân nơi này, dù sao nơi này chính là Kinh Hồng Nữ Đế chỗ địa bàn. Lão quỷ, xem ra ngươi rất có mặt mũi a. Kinh Hồng Nữ Đế không giết hắn, Lý Diệp còn tưởng rằng là Thiên Kiếm Đại Đế quan hệ, cho nên mà lúc này nhịn không được trêu chọc một thanh. Lại không nghĩ rằng Thiên Kiếm Đại Đế lại cười hắc hắc, tiểu tử thối, đó cũng không phải là bản đế mặt mũi lớn, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ta đi. Tự rêu cười một tiếng, Lý Diệp cũng không cho rằng chính mình sẽ cùng Kinh Hồng Nữ Đế dựng vào một tơ một hào quan hệ. Giữa hai người, chênh lệch 100.000 năm tuế nguyệt. Đây cũng không phải là 10 năm. Thiên Kiếm Đại Đế cười hì hì rồi lại cười, cũng không nhiều giải thích. Có một số việc, đến lúc kia tự nhiên sẽ hiểu rõ. Dòng ra mấy ngày, Lý Diệp đều tại tinh tọa. Bất quá cuối cùng, hắn nhịn không được mở mắt ra. Ở trước mặt hắn, là một trương đẹp đến làm người ta nín thở dung nhan. Vậy mà lúc này, lại làm cho hắn có chút đau đầu. Bởi vì mấy ngày nay, Kinh Hồng Nữ Đế cũng không biết nguyên nhân gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều cảm giác được có chút rợn cả tóc gáy. Chương 2780, Minh Hà xuất hiện. Ngươi nói, như thế một cái tuyệt thế vô song nữ tử nhìn chằm chằm ngươi, là một loại hưởng thụ. Nhưng là cái kia cũng phải nhìn là ai. Tiền bối, có thể là có chuyện. Nguyên bản Lý Diệp chỉ làm như không nhìn thấy, nhưng là mấy ngày kế tiếp, hắn không chịu nổi. Kinh Hồng Nữ Đế. Lý Diệp im lặng, muốn tìm Thiên Kiếm Đại Đế ra hòa hoãn một chút bầu không khí. Lại phát hiện lao bất tử này đã sớm trốn đến thất tinh kiếm bên trong chứa chết. Hắn không nốc, ngay từ đầu không có cảm giác được, nhưng là mấy ngày kế tiếp nếu như còn không phát hiện được, vậy hắn liền thật là quá chi độn. Tiền bối, chẳng lẽ nhận biết văn bối? Hỏi lời này liền chính hắn đều cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Kinh Hồng Nữ Đế là ai? 10 vạn năm trước, liền cái khác đại đế đều kính sợ một đời cường giả vô địch. Cùng hắn căn bản không có khả năng tồn tại bất luận cái gì gặp nhau. Nghe được Lý Diệp nghi vấn, Kinh Hồng Nữ Đế mắt phượng bên trong hiện lên một chút ánh sáng, nhưng không có giải thích. Đây càng để Lý Diệp tò mò, thật chẳng lẽ biết hắn? Không đúng, ta mới mấy tuổi. Chẳng lẽ, cùng ta Lý gia có cũ? Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến một cái khả năng. Mặc dù năm đó ở Ngô Châu Thành, liên quan tới Lý Gia lai lịch có rất nhiều thuyết pháp, nhưng là được công nhận chính là Lý Gia kỳ thật địa vị rất lớn, chỉ là gia đạo xa suốt mới kết cục đã định tại Ngô Châu Thành. Thật là muốn ngược dòng tìm hiểu đi lên, cũng chính là ngàn năm tuế nguyệt. Càng cổ xưa liền không tìm được bất kỳ ghi chép. Về phần 10 vạn năm trước, ngàn năm, cùng 100.000 năm, Lý Diệp lắc đầu. Đã Kinh Hồng Nữ Đế không nguyện ý giải thích, hắn cũng lại không lãng phí tinh lực đi suy nghĩ vấn đề này. Chính như Thiên Kiếm Đại Đế suy nghĩ, có một số việc chỉ có đến giai đoạn kia, mới có thể cho hắn biết. Một ngày này, toàn bộ Tử Vong Cốc đột nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn. Cơ hồ kinh động đến từng cái phong thủy bảo địa quỷ chủ. Từng vị đã từng vô địch hoặc là đỉnh phong tồn tại, từ an nghỉ bên trong thức tỉnh. Theo sau leo ra ngoài chính mình quan tài đá. Những không có chút nào kêu ý thức cô hồn dã quỷ, cũng là đột nhiên phảng phất có một loại nào đó khát vọng, thế mà hướng phía Tử Vong Cốc chỗ sâu phương hướng, bắt đầu tiến lên. Tựa như có một loại kêu gọi, hấp dẫn lấy bọn chúng. Minh Hà, xuất hiện. Lý Diệp mở mắt ra, không cần bất luận kẻ nào giải thích, hắn đã cảm thấy loại kia kêu gọi. Kia là phảng phất từ sâu trong linh hồn truyền ra, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản kêu gọi. Cùng lúc đó, Tử Vong Cốc cửa vào. Chỉ nhìn thấy từng đạo đáng sợ quang mang xuất hiện, hiện lộ ra từng vị tản ra khí tức khủng bố thân ảnh. Không bao lâu, liền đã xuất hiện không ít. Nhìn kỹ, những này người trận doanh rõ ràng, từng cái sắc mặt đều là mang theo một vẻ nghiêm túc. Mà lại tương tự chính là, đám người này đều nhắc lên một chút quan tài đá hoặc là quan tài đồng thau cổ. Minh Hà xem ra đã xuất hiện, nắm chặt thời gian. Trong đó một nhóm người bên trong, cầm đầu một vị lao giả ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói xong, dẫn một đám người lập tức liền bước vào Tử Vong Cốc bên trong. Bán đế. Có thể cảm giác được, lão giả kia rõ ràng chính là một vị bán đế cường giả. Vậy mà lúc này lão giả kia lại chẳng qua là dẫn đường người, bởi vì tại sau lưng của hắn, còn có không ít khí tức càng thêm hùng hậu thân ảnh. Mà đám người này, lại đối với trong bọn họ bị nhấc lên một bộ quan tài đồng thau cổ, dị thường coi trọng. Dòng dã 6 người nhấc lên một bộ quan tài đồng thau cổ, mỗi người đều tản ra dọa người khí tức. 6 vị thượng vị hoàng nhấc một bộ cổ quan. Đồng dạng đến tử vong cốc không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn, những người còn lại xem xét, lập tức có người hít vào một hơi. Kia là lục đạo đình người. Có người nhận ra mấy vị kia lai lịch của ông lão, lập tức thấp giọng kinh hô. Lục đạo đình. Cái kia một môn tam đế cổ lão truyền thừa. Trước đó phát ra nghi vấn cường giả kia biến sắc, ánh mắt đều mang một tia kính sợ. Tại thần Thạng Châu, đế cấp thế lực chính là mọi người đều biết đỉnh cấp tông môn đại biểu. Nhưng là bình thường đế cấp thế lực bình thường chỉ có một vị đại đế, hoặc là đã từng sinh ra một vị đại đế. Mà như là lục đạo đình dạng này, một môn tam đế đế cấp tông môn, tuyệt đối là thần Thạng Châu bên trong đáng sợ nhất tồn tại. Người bình thường gặp, đều là đi đường vòng. Trách không được thượng vị hoàng nhất quan tài, bán đế mở đường. Lấy lục đạo đình nội tình, như thế rất bình thường. Đặt ở giống nhau tông môn, thượng vị hoàng cơ hồ có thể làm đỉnh tiêm tồn tại bị người chắp lên. Còn bán đế, đều là tương đương với lao tổ cấp một tồn tại, sẽ không tùy tiện lộ diện. Nhưng là đối với một cái một môn tam đế truyền thừa mà nói, thượng vị hoàng nhất quan tài, bán đế mở đường, cái này bất quá chỉ là không thể bình thường hơn được. Không biết cái kia trong cổ quan đến cùng là người phương nào. Có thể để cho lục đạo đình coi trọng như vậy, tất nhiên thân phận không thấp. Đúng vậy à, cái kia cầm đầu chính là lục đạo đình Ma Nham lão tổ. Một thân luân nhập đạo đã sớm tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, liền xem như gặp phải đại đế đều có ngăn cản chi lực, hắn đều tự mình xuất hiện, có thể thấy được cái kia trong cổ quan nhất định là lục đạo đình một vị nào đó cổ xưa tồn tại. Xem ra, là không tiếp tục kiên trì được. Bất luận tông môn gì, đều có chính mình phủ bụi lên lão tổ. Đối với tại bọn hắn mà nói, những lão tổ kia đều là tông môn hưng suy cam đoan. Chỉ cần những lão tổ kia bất tử, tông môn truyền thừa bất diệt. Nhưng là cho dù là phủ bụi đứng lên, cũng không thể nào làm được vĩnh sinh bất diệt, chỉ bất quá thọ nguyên cùng huyết khí trôi qua tốc độ vô cùng chậm rãi, nhưng vẫn là có thọ hết chết già một ngày. Rất hiển nhiên, lục đạo đình lần này, chính là có một vị cổ xưa thủy tổ, quả thực không đi xuống, cho nên đến đây tử vong cốc. Nghe đồn tử vong cốc bên trong, có phong thủy bảo địa, chỉ cần thành công tăng nhập, liền có thể khiến người ta tích lũy thọ nguyên cùng huyết khí, có một ngày trọng sinh xuất thế, khôi phục đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác có cái tin đồn này, chỉ tiếc, có thể táng nhập trong đó không khỏi là đương thời vô địch đỉnh phong, người bình thường cũng không có tư cách kia. Bất quá lần này, nghe nói chính là Minh Hà xuất hiện, vạn năm một lần. Giống lục đạo đình dạng này một môn tam đế truyền thừa, cũng không vẹn vẹn chỉ là hướng về phía phong thủy bảo địa mà đến, mục tiêu của bọn hắn hẳn là Minh Hà. Như thế lớn chiến trận, tự nhiên cũng đưa tới tử vong cốc xung quanh một chút tông môn thế gia chú ý. Chỉ bất quá ở thời điểm này, căn bản không có bọn hắn đến gần tư cách. Chỉ có xa xa nhìn qua. Khi lục đạo đình người tiến vào tử vong cốc về sau, lại đã tới một đám người. Một bộ quan tài đá, trực tiếp có 4 vị cường tráng vô cùng yêu thú nâng. Thánh yêu môn. Là thánh yêu môn người. Nhìn thấy một màn này, càng nhiều hấp khí tiếng vang lên. Toàn bộ thần Thạng Châu, có loại này thúc đẩy yêu thú năng lực, chỉ có Nam Cương mấy lớn cổ xưa chi địa. Trong đó nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là thánh yêu môn. Đồng dạng một môn tam đế. Không hổ là Nam Cương chiếm lấy. Cái kia 4 con yêu thú, hẳn là trong truyền thuyết đinh đề thú, nghe đồn chính là thái cổ hồng hoang thời kỳ, thần thú cùng kỳ hậu đại. Một khi trưởng thành, liền tương đương với võ hoàng cảnh giới, đáng sợ vô cùng. Thần thú hậu đại, mặc dù cũng không phải là thần thú, nhưng lại so bình thường yêu thú thiên phú cường đại hơn rất nhiều. liền nói trước mắt cái này bốn con yêu thú, trong ánh mắt mang theo một loại bức nhân hàn mang, cho dù là một chút võ hoàng gặp được, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Cũng may cái này bốn đầu đinh đề mặc dù đáng sợ, nhưng thủy chung nhấc lên quan tài đá. Đồng thời, thánh yêu môn bên này, cũng tới không ít người. Cầm đầu một vị lão phụ, càng làm cho không ít nhận ra nàng người nhịn không được động dung. Chương 2781, Ngưu quỷ xà thần đều tới. Vạn năm nhất ngộ minh hà, không nghĩ tới lao thân đời này còn có thể may mắn tại nhìn thấy một lần. Lão phụ nhân kia có chút cảm thán, ở sau lưng nàng, thánh yêu môn những cường giả khác thì là che chở cái kia quan tài đá. Hiển nhiên người ở bên trong đối với thánh yêu môn mà nói, chính là vô cùng trọng yếu. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, liền có nhiều người ít đoán được trong thạch quan chủ nhân thân phận. Nghe đồn thánh yêu môn một vị thủy tổ đại nạn đã đến, cho dù tốt thọ đan đều đã vô pháp sinh ra hiệu quả, đến mức đèn cạn dầu. Xem ra chính là trong truyền thuyết thánh yêu môn vị kia thủy tổ, tính toán thời gian, cũng đích thật là không sai biệt lắm. Đúng vậy à, dù cho là phong ấn tại trong thạch quan, cũng cuối cùng không có khả năng chân chính trường sinh bất tử. Mặc kệ là khi còn sống loại nào quát tháo phong vân, kết quả là vẫn là muốn đứng trước cái này sinh tử lựa chọn. Không ít người khẽ lắc đầu, mặc dù bọn hắn vẫn chưa nên đón loại thời điểm này, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, vẫn là sẽ chờ đến giờ phút này. Khi đó, lại có người nào có thể giúp bọn hắn đến tục mệnh đâu. Lục đạo đỉnh, thánh yêu môn, từng cái đế cấp truyền thừa tại lúc này, đều tựa như mọc lên như nấm, xông ra. Mà trong đó, một chút một môn một đế truyền thừa lại rất điệu thấp. Bởi vì ở đây, một chút nửa ẩn thế truyền thừa đều có thể nhìn thấy không ít. Đừng nói một môn một đế, liền xem như một môn song đế truyền thừa đều lộ ra điệu thấp. Bởi vì tại bọn hắn trước đó, có người càng mạnh mẽ hơn, cũng tới đến tử vong cốc. Đương nhiên, còn có một số phổ thông tông môn, cũng có lao tổ không tiếp tục kiên trì được, muốn đến liều một phen cuối cùng này tục mệnh cơ hội. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào xúc phạm những cao cao tại thượng kia đế cấp tông môn. Thậm chí là một môn một tông trường môn, thái thượng trưởng lão cùng một chút thọ nguyên còn có dư thừa lao tổ, tự mình hộ tống. Nhất thời ở giữa, tử vong cốc nhập khẩu ra, náo nhiệt vô cùng. Các lộ ngưu quỷ xà thần đều lập tức toát ra, có chút lẫn nhau ở giữa còn có cựu hoán, lập tức ra tay đánh nhau. Một vạn năm nhất ngộ minh hà, cũng chỉ có ở thời điểm này, tiến vào tử vong cốc mới tính tương đối an toàn. Đám người tiến vào tử vong cốc, này danh xưng thần Thạng Châu 10 đại cấm địa địa phương, bây giờ lại có vẻ hơi yên tĩnh. Có đã từng nếm thử bước vào tử vong cốc, lại trở ra lập tức bị dọa đến đào tẩu người, lúc này xem xét, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cô hồn dã quỷ kia đâu? Phải biết, đối với tại bình thường người tu luyện, tử vong cốc đáng sợ nhất chính là những cô hồn dã quỷ kia. Những trăm ngàn vạn năm kia, chết tại tử vong cốc cường giả biến thành, đủ để nuốt hết bất kỳ một cái nào đặt chân nơi này người sống. Ngươi biết cái gì? Minh Hà một vạn năm mới xuất hiện một lần, một khi xuất hiện, những cô hồn dã quỷ kia liền lại nhận triệu hoán, hướng phía Minh Hà vị trí đi qua. Sở dĩ chỉ có ở thời điểm này, tiến vào tử vong cốc mới là an toàn. Lúc này, liền có thể nhìn ra các đại tông môn nội tình. Như là lục đạo đình, thánh yêu môn dạng này cổ lão truyền thừa, bước vào tử vong cốc sau căn bản không có do dự, đơn giản phân biệt phương hướng, liền nhấc lên cổ quan đi vào. Những tông môn khác cũng có người đi theo sau lưng bọn họ, có người nói lẩm bẩm, cũng có người hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì theo Minh Hà xuất hiện, những cô hồn dã quỷ kia rời đi, tử vong cốc có thể nói là khắp nơi trên đất là bảo. Dù là đại bộ phận đều vỡ vụn đã mất đi thần tính, nhưng là như cũ có người phát hiện đến một chút thần binh lợi khí, phát ra ngạc nhiên reo hò. Đương nhiên, các đại đế cấp tông môn mục đích tới nơi này rất đơn giản. Hướng về phía Minh Hà mà đến. Trong truyền thuyết, Minh Hà cuối cùng, chính là Vĩnh Sinh Điện. Một cái có dấu để người Vĩnh Sinh bất diệt bí mật địa phương. Trăm ngàn vạn năm đến, vô số người tìm kiếm qua, chỉ bất quá không người nào có thể thành công. Không bao lâu, mọi người đã đi vào tử vong cốc chỗ sâu. Mà tại trước mặt bọn hắn, thì là một vũng đen như mực lao nhanh mà qua sông biển. Minh Hà! Nhìn thấy cảnh này, liền Thánh Yêu Môn cùng Lục Đạo Đỉnh Lao Tổ cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt kính sợ. Về phần những người còn lại, cũng đều dồn dập thu liễm khí tức. Bởi vì dọc theo con đường này bọn hắn không có gặp được những cô hồn dã quỷ kia, bây giờ đều cơ hồ có thể nhìn thấy. Toàn bộ đều tụ tập tại Minh Hà bên bờ. Chỉ bất quá nguyên bản đối với bước vào tử vong cốc người sống có mãnh liệt oán hận cùng giết chóc cô hồn dã quỷ, lúc này lại phảng phất vẫn chưa chú ý tới nhiều như vậy người sống tiến vào. Từng cái hai mắt ngốc trệ, nhìn qua cái kia lao nhanh mà ra màu đen răng hà. Nghe đồn Minh Hà chính là đổ người chết chỗ địa ngục thông đạo, nhìn những cô hồn dã quỷ kia dáng vẻ, ngược lại là có chút phù hợp. Cô hồn dã quỷ, bản thân liền là người đã chết. Chỉ là bởi vì tử vong cốc đặc thù lực lượng, bị giam cầm ở nơi này. Ha ha ha, chư vị tới có thể đủ sớm đâu, xem ra ta phong hỏa thành ngược lại là không có đến muộn a. Theo một tiếng cởi mở cười to, mọi người thấy, xa xa, một cỗ thần hỏa xe lao vùn vụt tới, phía trên đứng một vị lao giả tóc bạc, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận tinh thần phân chấn. Ở đằng kia thần trên xe lửa, chỉ nhìn thấy một bộ quan tài đá bị 18 tên cường giả cộng đồng nhấc lên. Bất luận một vị nào cường giả, đều đủ để mọi người ở đây sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này 18 người, tu vi yếu nhất đều là đỉnh phong võ hoàng. Trong đó cầm đầu hai người, thậm chí là bán đế tu vi. Bán đế cùng đỉnh phong võ hoàng nhất quan tài, mà lại dòng dã 18 người. Một nháy mắt, liền đem Thánh Yêu Môn cùng Lục Đạo Đỉnh dạng này truyền thừa cho hạ thấp xuống. Từ một khía cạnh khác, liền có thể nhìn ra các từ chuyện thừa nội tình thâm hậu. Phong hỏa thành liệt hỏa lão quỷ. Có người nhận ra cái kia thần trên xe lửa lão giả tóc bạc, lập tức phát ra hừ lạnh. Chính là Lục Đạo Đỉnh vị lão giả kia, hiển nhiên hắn cùng Phong hỏa thành lão giả tóc bạc, sớm có khoảng cách. Thánh Yêu Môn bên này lão phụ nhân ngược lại là vô thanh vô tức, dù sao Thánh Yêu Môn ở xa Nam Cương. Cùng Phong Hỏa Thành ngược lại là không có quá nhiều lợi ích liên quan cùng xung đột, hai bên đều là bình an vô sự. Theo Phong Hỏa Thành xuất hiện, lại là mấy đại đế cấp tông môn có cường giả nhất lên quan tài đá mà tới. Lần này Minh Hà xuất hiện, phàm là có thực lực đến đây đế cấp tông môn, đều sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội. Chỉ bất quá, ở đây tử vong cốc bên trong, mặc kệ là Phong Hỏa Thành cũng tốt, Lục Đạo Đỉnh cũng được. Cũng không tính là nơi này chân chính chủ nhân. So với các đại đế cấp tông môn, cái kia phô thiên cái địa cô hồn dã quỷ, mới để bọn hắn kiêng kỵ nhất. Phải biết, cơ hồ toàn bộ tử vong cốc, đều theo Minh Hà xuất hiện, hấp dẫn đám này vong hồn đến đây. Chỉ bất quá giờ phút này, đám này vong hồn ánh mắt, đều bị Minh Hà hấp dẫn, nếu không liền xem như Phong Hỏa Thành, Lục Đạo Đỉnh, Thánh Yêu Môn dạng này thế lực. Gặp được nhiều như vậy số lượng cô hồn dã quỷ, cũng sẽ hoảng sợ thất xác, xoay người chạy. Ầm ầm. Khủng bố khí tức từ xa đến gần, người chưa tới, lại đủ để cho một mảng lớn cô hồn dã quỷ kêu rên lên tiếng, vội vàng tản ra. Khí tức kia khủng bố bên trong mang theo nồng đậm âm khí, đưa tới các đại đế cấp tông môn cường giả cảnh giác. Xem ra, là tử vong cốc quỷ chủ xuất hiện. Có cường giả thấp giọng nói, quả nhiên không bao lâu, đám người liền gặp được một vị mặt trắng không huyết sắc nam tử trung niên, lẻ loi một mình xuất hiện ở Minh Hà bên bờ, vừa xuất hiện, liền để chung quanh cô hồn dã quỷ hốt hoảng mà chạy. Chương 2782, phân biệt rõ ràng. Tử vong cốc quỷ chủ. Không ít tông môn cường giả đều là một mặt cảnh giác. Dù sao có thể tại năm đó táng nhập tử vong cốc, không khỏi là đương thời vô địch tồn tại. Những người này ở đây khi còn sống, thậm chí có thể nói là đứng ở thế gian này đỉnh phong. Dù là bây giờ, đều không phải người bình thường có thể trêu chọc. Cảnh cáo môn hạ đệ tử, không nên tới gần tử vong cốc những quỷ chủ kia. Nếu không, giết. Có môn phái trưởng lão nghiêm nghị cảnh cáo, dù sao bất kỳ một cái nào quỷ chủ đều là vô cùng cường đại, trừ phi là đại đế đến đây, nếu không căn bản không ai có tự tin có thể ngăn cản. Loại thời điểm này nếu như tiến đến trêu chọc, không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Thậm chí còn sẽ liên lụy chính mình môn phái. Không chỉ là một môn phái như thế, các đại môn phái cường giả đều là trong bóng tối cảnh cáo theo tới đệ tử. Liên Phong Hòa Thành, lục đạo đình dạng này cổ lão truyền thừa, từng sinh ra mấy vị đại đế môn phái, giờ phút này cũng đều là ước thúc thủ hạ đệ tử. Người này xem ra hẳn là Vu Lang gia một vị tiên tổ. Có người nhận ra cái kia quỷ chủ lai lịch, hét lên kinh ngạc. Vu Lang gia. Đám người nghe nói đều là sắc mặt hơi đổi, phải biết, bây giờ Vu Lang gia đã sớm không tồn tại. Nhưng là nhắc lên Vu Lang gia, nhưng vẫn là có không ít cường giả biết môn phái này. Vu Lang gia à, tại mấy chục vạn năm trước, đây chính là phong quang vô hạ, một môn song đế cường đại tông môn. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi tuế nguyệt tan mòn. Cho dù là đế cấp tông môn, cũng không có khả năng vạn cổ trường tồn. Một chút đế cấp tông môn biến mất thậm chí bị người tiêu diệt, cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Ngàn vạn năm đến, ví dụ như vậy nhiều vô số kể. Liên Phong Hỏa Thành dạng này một môn tứ đế cường đại thế lực, cũng từng có cùng loại biến mất ví dụ. Theo có quỷ chủ đến đây, lại là mấy đạo đáng sợ khí tức xuất hiện. Đây không phải La Vương phủ bắt diện Tu La A. Không nghĩ tới hắn năm đó đột nhiên biến mất, nguyên lai là đem chính mình táng nhập tử vong cốc. Chỉ nhìn thấy một tên sắc mặt cứng ngắc lao giả từng bước một đi tới, nhưng là mỗi một bước lại phảng phất để thiên địa đều nương theo lấy một loại nào đó đáng sợ chấn động. Lại là một tên quỷ chủ, mang theo sát khí mãnh liệt, vừa xuất hiện liền nghe được số tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có cô hồn dã quỷ, cũng có đuôi mù chặn đường ở người tu luyện, gần như trong nháy mắt, hóa thành bạch cốt âm u. Độc Viêm Thần Quân. Mấy cái kia chết người tu luyện sở thuộc môn phái bên trong, một lao giả sắc mặt đại biến, cũng không lo được trả thù, lập tức mang theo những người còn lại nhanh lùi lại, không dám ngăn cản. Từng vị quỷ chủ từ phong thủy bảo địa bên trong leo ra, Minh Hà xuất hiện, không chỉ đối với người sống có sức hấp dẫn mãnh liệt, đối với tại bọn hắn còn có một loại vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Như là những cô hồn dã quỷ kia, cảm nhận được triệu hoán. Mặc dù quỷ chủ cũng không phải là chân chính chết đi, nhưng là cũng không thể gọi là người sống. Mẹ ơi! Những này người, đều là đã từng quát tháo phong vân cửu thiên đáng sợ tồn tại a. Không nghĩ tới cũng còn sống sót. Có một ít tông môn đệ tử trẻ tuổi, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Có chút bọn hắn có thể nhận ra, có chút chính là từ riêng phần mình sư môn trưởng bối kinh hô bên trong biết được. Thậm chí một chút, liền sư môn trưởng bối của bọn hắn đều không thể nhận ra. Nhưng là không hề nghi ngờ, ở đây bất kỳ một cái nào quỷ chủ, đều có cùng đại đế chống lại thực lực đáng sợ. Loại này tồn tại, dù cho là Phong Hòa Thành, lục đạo đỉnh cùng thánh yêu môn dạng này truyền thừa, cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Dù sao lần này bọn hắn mặc dù là đem riêng phần mình đến dầu hết đèn tắt tiên tổ hộ tống đến đây, đến không ít cường giả. Nhưng là muốn nói có thể lực gáp những quỷ chủ kia, lại rất khó tìm ra mấy cái. Về phần đại đế, tự nhiên không có khả năng tự mình đến đây. Cũng may, không biết nguyên nhân gì, theo Minh Hà xuất hiện, cô hồn dã quỷ, quỷ chủ phân biệt rõ ràng, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Mà lúc này liền tạo thành riêng biệt một màn. Các đại môn phái tự nhiên là làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa đều có chỗ đề phòng. Cô hồn dã quỷ số lượng nhiều nhất, phô thiên cái địa lại căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào, trừ phi có người tới gần mới sẽ phải gánh chịu đến bọn chúng săn giết. Về phần quỷ chủ, số lượng rất ít, dù là càng ngày càng nhiều quỷ chủ xuất hiện, nhưng là so với các đại môn phái người đến, lại là ít nhất. Nhưng là những này quỷ chủ, lại nghiễm nhiên trở thành Minh Hà bên bờ, nhất là không thể trêu chọc một đám người. Cũng không biết nguyên nhân gì, những quỷ chủ kia sau khi xuất hiện, đồng dạng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Minh Hà. Cho dù là có những tông môn khác cường giả xuất hiện, cũng vô pháp gây nên sự chú ý của bọn họ. Cái kia không phải chúng ta tông môn thủy tổ A. Có một ít môn phái cường giả, nhận ra trong đó có quỷ chủ chính là bọn hắn tông môn đã từng một vị nào đó thủy tổ, một mặt kích động. Chỉ tiếc bọn hắn mặc dù nghĩ muốn tới gần cùng mình thủy tổ nhận nhau, nhưng là không biết vì sao, bọn hắn thủy tổ lại căn bản không thêm vào để ý tới, vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất đã sớm cùng đi qua chặt đứt hết thể nhân quả. Dù cho là chính mình môn phái hậu nhân, ở trước mặt của hắn cũng bất quá chỉ là một đám người xa lạ. Phong Hỏa Thành, Lục Đạo Đỉnh, Thánh Yêu Môn, dạng này đế cấp tông môn tự nhiên cũng từng có tiên tổ táng tại Tử Vong Cốc bên trong. Lúc này, Phong Hỏa Thành bên này, liền có người nhận ra một vị lão giả. Thiếu chủ, cái kia không phải chúng ta Phong Hỏa Thành Hỏa Tổ A. Quả nhiên, tại đông đảo quỷ chủ bên trong, một vị không đáng chú ý lao nhân, đưa tới Phong Hỏa Thành bên này chú ý của mọi người. Hỏa Tổ. Đây chính là Phong Hỏa Thành đã từng một đời cường giả tuyệt thế. Mặc dù cũng không phải là đại đế, lại là tu luyện luân nhập đạo đỉnh cao cường giả, so với đại đế đều chỉ là hơi kém nửa bậc. Đích thật là Hỏa Tổ. Nghe đồn Hỏa Tổ tại hơn 300.000 năm trước cảm giác chính mình đại nạn đã đến, cuối cùng lấy Phong Hỏa Thành lực lượng táng nhập Tử Vong Cốc bên trong mà đối đãi một ngày kia có thể tích lũy đầy đủ thọ nguyên thu hoạch được tân sinh. Có chút bí mật, chỉ có số người cực ít mới biết được. Có không ít tông môn cường giả tại nhận ra nhà mình thủy tổ kích động tiến lên nhận nhau, lại vấp phải trắc trở về sau, cuối cùng có người lắc đầu thở dài. Không cần thử, bất kể là ai, một khi táng nhập Tử Vong Cốc, liền mang ý nghĩa cùng đi qua chặt đứt hết thể nhân quả, mặc kệ là hậu thế tử tôn vẫn là những người khác, cùng bọn hắn đều đã không quan hệ. Chặt đứt hết thể nhân quả. Rất lạnh lùng cùng vô tình cách làm, nhưng là đám người nhưng lại không có thể làm sao. Dù sao đối với Tử Vong Cốc quỷ chủ mà nói, bọn hắn kỳ thật đã sớm phải chết. Chỉ bất quá dựa vào Tử Vong Cốc phiến thiên địa này thần kỳ lực lượng, tích lũy một chút xíu thọ nguyên, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mặc kệ là thân nhân vẫn là tông môn, đối với tại bọn hắn mà nói đã sớm không tồn tại. Nghe đồn Minh Hà cuối cùng có để người vĩnh sinh bất diệt bí mật, chỉ tiếc, ngàn vạn năm đến, từ không có người có thể thành công tiến về. Đám người nhìn qua cái kia lao nhanh mà xuống Minh Hà, không ai biết Minh Hà từ gì mà đến, lại lưu tới đâu. Cho dù là đã từng có đại đế tự mình phạm hiểm thuận theo Minh Hà chi thủy một đường tiến lên, lại cuối cùng vẫn là không ai có thể tìm được. Thậm chí là đại đế bản thân, cũng không dám thật tiến vào Minh Hà bên trong. Bởi vì liền đại đế đi vào, cũng không thể sống sót ra. Nhưng mà càng là thần bí, càng là có thể gây nên thế nhân vô hạn mơ màng. Chương 2783, nhảy. Vẫn là không nhảy. Mỗi vạn năm Minh Hà sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ để Tử Vong Cốc bên trong cô hồn dã quỷ tựa như nhận lấy triệu hoán, liều lĩnh tiến vào. Trong đó tất nhiên có cái gì bí mật tồn tại. Nếu là có thể giải khai, có lẽ liền có thể giải khai Tử Vong Cốc tồn tại không hiểu chi mê. Không chỉ có riêng là những cô hồn dã quỷ kia, những táng nhập kia Tử Vong Cốc quỷ chủ, đều là đã từng thế gian đỉnh phong, nhưng là bọn hắn muốn thu hoạch được tân sinh thoát cách luân hồi, vẹn vẹn lấy phong thủy bảo địa cũng không đủ. Minh Hà cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất, tương truyền thuận theo Minh Hà liền có thể tiến về trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Điện, ở nơi đó. Đem sẽ có được chân chính vĩnh sinh. Truyền thuyết có rất nhiều, đây cũng là các đại tông môn không tiếc bất cứ giá nào, đem nhịn đến cực hạn từng vị lao tổ hộ tống trước tới nơi đây mục đích. Nếu quả như thật tồn tại vĩnh sinh điện, cái kia sợ không phải chân chính vĩnh sinh, chỉ cần để những đến kia cực hạn tức đem chết đi lao tổ hàng trăm hàng ngàn năm thọ nguyên, cái kia cũng đủ làm cho các đại tông môn mừng rỡ. Mỗi vạn năm một lần, chưa hề có thực lực cường đại tông môn vắng mặt. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Diệp lúc này, cũng đã đi tới Minh Hà bên cạnh bên trên. Nhìn qua cái kia cuồn cuộn mà đến màu đen giang hà, loại kia xung kích không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Thậm chí không biết là có hay không là hắn đã từng trải qua vãng sinh thủy tẩy lễ, đối với Minh Hà cảm thụ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cùng mãnh liệt. Trách không được Minh Hà xuất hiện có thể để tất cả cô hồn dã quỷ đều trước chỗ này, cái kia bên trong bản nguyên bên trên triệu hoán, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Thân thể của hắn đã sớm tại người sống cùng người chết ở giữa, tự nhiên đối với một thứ gì đó cảm thụ càng thêm rõ ràng. Lúc này, khi Minh Hà sau khi xuất hiện, rung động lòng người một màn xuất hiện. Nhìn! Những cô hồn kia đang làm gì? Không biết ai kinh hô một tiếng. Truy! Cập! Để đọc truyện nhìn kỹ lại, những cô hồn dã quỷ kia không biết chúng ta vẫn là như thế nào. Tại Minh Hà sau khi xuất hiện, việc nghĩa chẳng từ nan nhảy xuống. Một cái tiếp theo một cái, một đám tiếp lấy một đám. Tựa như hạ như sủi cảo, một mạch điên cuồng nhảy vào Minh Hà bên trong. Phải biết, tử vong cốc ngàn vạn năm đến, không biết chết nhiều ít người. Những cô hồn dã quỷ kia số lượng cực kỳ hùng vĩ, nhưng là vào lúc này, lại tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ nhảy vào Minh Hà bên trong. Nhưng mà coi như nhiều như vậy cô hồn dã quỷ nhảy vào trong đó, đều không thể trên Minh Hà nổi lên bất luận cái gì một đóa bọt nước, phảng phất đang nhảy sau khi đi vào liền biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn cô hồn dã quỷ nhảy vào Minh Hà, mà phía sau còn có càng nhiều đang điên cuồng sông đi lên. Đây quả thực, có cường giả nhịn không được vì trước mắt một màn này mà động dung. Truyền thuyết quả nhiên là thật, dù cho là những này cô hồn dã quỷ, cũng vọng tưởng muốn thu hoạch được tân sinh một lần nữa phục sinh, chỉ tiếc một vạn năm vừa gặp Minh Hà bên trong đến cùng có cái gì, không người biết được, những nhảy vào kia trong đó cô hồn dã quỷ phải chăng có người thu hoạch được tân sinh, cho tới bây giờ đều là một cái không hiểu chi mê a. Lúc này tại Minh Hà bên bờ, tam phương trận doanh phân biệt rõ ràng. Cô hồn dã quỷ bắt đầu hành động, cũng làm cho những đến đây kia quỷ chủ, có người trên mặt lộ ra một vẻ động tâm thần sắc. Chỉ là những này quỷ chủ tự nhiên không giống như là cô hồn dã quỷ như vậy không lý trí chút nào. Minh Hà truyền thuyết quá cổ xưa, nhưng là không ai có thể cam đoan nhảy sau khi đi vào hạ chẳng là như thế nào. Có quỷ chủ một mặt do dự, cũng có một vị nào đó quỷ chủ cắn răng một cái, đột nhiên trực tiếp thả người nhảy vào. Tiên tổ. Cái kia quỷ chủ nhảy đi xuống đồng thời, xa xa có người phát ra rên rỉ. Hiển nhiên vị kia quỷ chủ cùng cái kia tông môn có quan hệ. Có cái thứ nhất tự nhiên có cái thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn, chí ít có bốn vị quỷ chủ nhảy vào Minh Hà bên trong. Nhưng là cường đại như bọn hắn, đang nhảy nhập về sau cũng tốt không một tiếng động, căn bản là không có cách phán đoán sống hay chết. Một bên khác, Lý Diệp một đôi trong mắt, từ đầu đến cuối không nháy một cái đang quan sát truyền thuyết này bên trong Minh Hà. Hắn không tin tưởng thế nhân nói tới, Minh Hà là thông hướng địa ngục môn hộ, hắn càng tin tưởng, tồn tại đã có tồn tại đạo lý. Minh Hà xuất hiện, một vạn năm vừa gặp, tự nhiên có xuất hiện ý nghĩa. Ngươi vẫn là muốn xuống dưới A. Phía sau truyền đến một tiếng nhu hòa giọng nữ, Lý Diệp vẫn chưa quay đầu. Kinh hồng nữ đế không biết khi nào đã đi tới sau lưng của hắn. Cùng cái khác quỷ chủ khác biệt, kinh hồng nữ đế lặng yên không một tiếng động, thậm chí liền những quỷ chủ kia cùng các đại môn phái cường giả, đều vẫn chưa chú ý tới nàng đến. Không đổi, tùy tiện xuống dưới bất quá chỉ là chịu chết hành vi. Lắc đầu, lại tới đây về sau, hắn liền có một loại cảm giác, hắn đến nơi này cùng Minh Hà xuất hiện phảng phất từ nơi sâu xa. Chính là một loại an bài. Loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng là thế giới này bản thân liền không thể dùng khoa học đến giải thích, dù là thật tồn tại trời xanh chúa tể vận mệnh an bài, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không ai phát hiện kinh hồng nữ đế, khi không có nghĩa là không ai phát hiện Lý Diệp. Lý huynh, chúng ta lại gặp mặt. Xa xa, liền có người hướng phía Lý Diệp mỉm cười. Chính là Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương. Lần này hắn vì Phong Hỏa Thành một vị lao tổ hộ tống hắn cổ quan đến đây, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Diệp. Đối với hắn, Lý Diệp ngược lại là khẽ vướt cằm ra hiệu, cũng không nói chuyện nhiều. Phong Dương cũng giống như thế, Lần này bọn hắn hộ đưa tới một vị lao tổ cực kỳ trọng yếu, đối với phong hỏa thành đó cũng là ý nghĩa phi phàm, sở dĩ đặc biệt thận trọng. Một bên khác, thánh yêu môn bên trong, thánh yêu môn công chúa xa xa hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, mang theo một tia ưu oán. Ánh mắt kia, Lý Diệp tự nhiên có thể phát giác được, chỉ có thể trong lòng phát ra cười khổ. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ sát khí hướng phía Lý Diệp đánh tới. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Diệp liền cười. Người quen biết cũ. Hướng phía bị sát hạt tới người không là người khác, chính là trước kia tại tử vong cốc bên trong gặp phải đế đỉnh sơn trang vệ hoa lão nhân. Nguyên lai còn chưa có chết. Nhìn thấy hắn giận giận đùng đùng đánh tới, Lý Diệp liền biết hắn vì sao như thế nổi giận. Lao phu giết người. Vệ hoa lão nhân làm sao không giận. Hắn đường đường một cái bán đế cường giả, kém một chút bị Lý Diệp tên tiểu bối này hố một thanh, đem mạng già đều kém một chút ném đi. Nếu không là Minh Hà xuất hiện, hắn lại tùy thân mang theo đồ vật bảo mệnh, đã sớm bàn giao tại cái kia quỷ chủ trong tay. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp, tự nhiên là giận tím mặt. Cũng không để ý cục diện bây giờ, trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy có người động thủ, không ít người đều là khẽ nhíu mày. Đế đình Sơn Trang. Bọn hắn thế mà liền quy củ cũng không để ý. Đế đình Sơn Trang cũng là đế cấp tông môn, mà lại thực lực không kém. Nhưng là lúc này, vệ hoa lão nhân cử động lại chọc giận tới không ít người. Dù sao ở thời điểm này, vạn nhất rước lấy những cô hồn dã quỷ kia địch ý, thậm chí trêu chọc những đáng sợ kia quỷ chủ lửa giận. Ở đây không ai có thể gánh chịu lên. Tiểu tử kia là người phương nào? Thế mà có thể để cho đế đình sơn trang vệ hoa lão nhân như thế không để ý đến thân phận. Vệ hoa lão nhân cũng coi là một phương danh túc, uy danh không nhỏ. Có người biết hắn nhìn thấy hắn như thế không để ý đến thân phận, ra tay đánh nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 2784, lại một cái lao bất tử. Một vị bán đế lửa giận ngút trời, trang diện kia cũng không nhỏ. Một nháy mắt, liền càn quét một khu vực lớn. Liền không ít cô hồn dã quỷ đều chịu ảnh hưởng, nhất thời ở giữa, những cô hồn dã quỷ kia phảng phất là nhận lấy kích thích, từng cái gầm thét chu lên phát như điên hướng phía vệ hoa lão nhân mà đi. Không được. Những người khác xem xét, sắc mặt giật mình. Dù là những cô hồn dã quỷ kia cấp độ thực lực không đủ, nhưng là cũng không thiếu một chút đáng sợ tồn tại. Đừng nói là bán đế, đại đế gặp được cũng nhức đầu. Càng mấu chốt, vệ hoa lão nhân như thế vừa động thủ, liền phụ cận mấy cái đáng sợ vô cùng quỷ chủ, đều chú ý tới bên này. Cái này vệ hoa lão nhân, quả thực chính là đang tìm cái chết. Có người giận hừ một tiếng. Lý Diệp cũng không chú ý những người khác thấy thế nào, nhìn thấy vệ hoa lão nhân đánh tới. Thân hình lóe lên. Tiểu súc sinh nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không chạy, vệ hoa lão nhân nhe răng cười một tiếng. Nhưng mà Lý Diệp không tránh không né, sắc mặt lạnh lùng, một chưởng đánh ra. Muốn chết. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là hiện lên một tia cười lạnh. Mặc kệ vệ hoa lão nhân như thế nào xung động, nhưng là thực lực của hắn là mọi người đều biết. Một tên tiểu bối. Lại dám tại một vị danh túc cường giả cứng đối cứng. Không là muốn chết là cái gì. Nhưng là chỉ có biết Lý Diệp là người phương nào số người cực ít, cũng lộ ra vi diệu biểu lộ. Thiếu chủ, đế đình Sơn Trang lần này, là muốn đá trúng thiết bản. Phong hỏa thành bên này, có người cười hắc hắc. Lúc trước Lý Diệp tại thiên đế cảnh, liền hạ lan thiên lãng cũng dám trêu đùa. Bao quát bọn hắn phong hỏa thành thiếu chủ ở bên trong, đều trở thành bàn đạp. Chỉ là một cái đế đình sơn trang danh túc trưởng lão, lại muốn động cái kia cái yêu nghiệt biến thái. Thánh yêu môn bên này cũng giống như thế, thánh yêu môn công chúa căn bản không lo lắng, bởi vì nàng đã biết kết quả. Quả nhiên, Lý Diệp một trưởng đánh ra, sau một khắc, liền thấy vệ hoa lão nhân giận hừ một tiếng, cả người nhanh lùi lại. Một trường kia bên trong, ẩn chứa hai cố đạo pháp ý chí. Giết chóc cùng phá hoại. Dù cho là bán đế cường giả, cũng không dám chính diện chống lại. Dù sao đây là thuộc về thương thiên đạo lực lượng, dù là hắn tu luyện luân nhập đạo, tại đối mặt đạo pháp ý chí lúc, vẫn là rơi tầm thường. Đế chữ. Không ít người ánh mắt ngưng lại. Thương thiên đạo chỉ có đế chữ cùng đại đế mới có thể tu luyện. Đám người xem xét Lý Diệp trẻ tuổi như vậy, không ít người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Trẻ tuổi như vậy đế chữ, tại toàn bộ thần Thượng Châu đều tìm không ra mấy cái. Những người kia, không khỏi là một chút cổ lão truyền thừa bồi dưỡng ra được truyền nhân, lại không tốt, đều là đế cấp tông môn hạ tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là không ít người đối với Lý Diệp, lại cảm giác rất lạ lắm. Mặc dù trước đó Lý Diệp tại thiên đế cảnh trọc tới không ít phiền phức, cũng làm cho tên của hắn bị không ít người biết được. Nhưng là so với toàn bộ thần Thượng Châu, hắn vẫn là thuộc về yên lặng vô danh. Không đúng. Hắn cũng không phải là đế chữ. Nhưng mà lại có thể mang theo một tia thương thiên đạo ý chí ở trên người. Có mắt sắc cường giả nhìn xảy ra vấn đề, lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Dù sao chỉ có bước vào đế chữ, mới có thể tu luyện thương thiên nói. Đây là ngàn vạn năm tới chung nhận thức. Chỉ có Phong Dương cùng Thánh Yêu Môn công chúa số ít mấy người, mới lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hoàn toàn chính xác, chỉ có đế chữ cùng đại đế mới có thể nắm giữ thương thiên đạo ý chí, nhưng là Lý Diệp phảng phất là một cái lệ riêng, rất nhiều chuyện không thể nào ở trên người hắn lại đều có thể xuất hiện kỳ tích. Thiên tuyệt người, có lẽ bản thân liền đại biểu không giống bình thường. Phong Dương khỏe miệng có chút dương lên, hắn phát hiện mình đối với Lý Diệp càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phải biết, cho dù là những đế cấp kia thế lực truyền nhân, hắn đều cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới. Một môn tứ đế nội tình, đầy đủ để hắn tiếu ngạo toàn bộ thần Thượng Châu, người bình thường chỗ nào sẽ bị hắn nhìn ở trong mắt. Vệ Hoa lão nhân vừa ra tay liền ăn phải cái lô vốn, cũng làm cho hắn giật nảy cả mình. Nghĩ tới trước đó Lý Diệp cái kia tặc mi thử nhãn bộ dáng cùng trước mắt hoàn toàn khác biệt, hắn liền cảm giác được to lớn phẫn nộ. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có thời gian tìm Lý Diệp phiền phức, bởi vì hắn tùy tiện xuất thủ, lập tức chọc giận tới chung quanh không ít muốn đi vào Minh Hà cô hồn dã quỷ, lúc này hắn chính mệt mỏi ứng phó. Mà lại vừa rồi Lý Diệp một trưởng kia càng là mang theo nồng đậm ác ý, trực tiếp đem hắn chấn bay đến một đám cô hồn dã quỷ bên trong. Nhìn qua Vệ Hoa lão nhân gầm thét liên tục, trái phải trước sau giết ra một đường máu, liền có chút hiện ra một tia cười lạnh. Hắn từ trước đến nay đối với địch nhân của mình sẽ không nhân từ nương tay. Đế Định Sơn Trang lần này, tự nhiên cũng có những cường giả khác đến đây. Nhìn thấy Vệ Hoa lão nhân lâm vào khốn cảnh, lập tức có mấy vị cường giả xuất thủ. Tiểu xuất sinh, lại dám đối với ta Đế Đình Sơn Trang Thái Thượng trưởng lao xuất thủ, báo ra ngươi sư môn lai lịch. Nếu không là nhìn thấy Lý Diệp thân thủ không yếu, bọn hắn chỗ nào sẽ khách khí như vậy? Chỉ tiếc, Lý Diệp lại căn bản không để ý tới bọn hắn, đối với hắn mà nói Đế Đình Sơn Trang bất quá chỉ là tôm tép ngại nhép. Hắn chân chính để ý, vẫn là Minh Hà bên trong không hiểu chi mê. Cô hồn dã quỷ vì sao liều lĩnh nhảy vào trong đó. Thậm chí bao gồm những đã từng kia đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả vô địch, bây giờ táng nhập tử vong cốc quỷ chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy Lý Diệp như thế coi thường bọn hắn, Đế Đình Sơn Trang mấy vị cường giả giận tím mặt. Đúng lúc này, bọn hắn trôi nhấc lên một bộ trong quan tài đồng, truyền ra một đạo lạnh lẽo thanh âm. Không nghĩ tới lão phu nhiều năm không có xuất thế. Ngoại giới ngược lại là có người không đem ta Đế Đình Sơn Trang đặt ở trong mắt. Cái này một giọng giả nua mới ra, Đế Đình Sơn Trang cái kia mấy cường giả lập tức vui mừng quá đỗi. Tiên tổ. Mà cái khác một chút thế lực, thì có người biến sắc. Thanh âm này. Đế Đình Sơn Trang lần này coi trọng như vậy, nguyên lai là vì người này. Lục đạo đình bên này một vị lão giả nheo mắt lại, lạnh giọng nói. Phong Hòa Thành, Thánh Yêu Môn, các đại đế cấp tông môn đều là sắc mặt hơi đổi. Là Đế Đình Tứ Lao. Không nghĩ tới Đế Đình Tứ Lao còn có người còn sống. Cũng không biết là trong đó vị nào. Đám người nghe xong, đều là toàn thân run lên. Đế Đình Tứ Lao, đây chính là một cái xa xưa thần thoại cùng truyền thuyết. Thậm chí có thể nói, tại đế đình Sơn Trang còn chưa thực sự trở thành đế cấp thế lực trước đó, liền đã nổi tiếng bên ngoài. Lý Diệp cũng là cảm nhận được cái kia nồng đậm cảm giác các bách, không thể nghi ngờ nằm ở đằng kia trong quan tài đồng chủ nhân, cũng không phải Vệ Hoa lão nhân có thể so sánh. Mặc dù cũng không phải là đại đế, nhưng là loại kia tồn tại, đủ để tại đại đế trước mặt đều có mấy phần lực lượng. Có thể nói là đại đế phía dưới, vô địch chân chính tồn tại. Không biết là đế đỉnh tứ lao vị nào lao tổ. Xa xa, liền có người lên tiếng hỏi. Dù sao đế đỉnh tứ lao thời đại, thậm chí còn tại đế đỉnh đại đế trước đó. Có thể sống đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Cũng mặc kệ là tứ lao bên trong vị nào, đó cũng đều là đại đế không ra không có chút nào địch thủ vô địch chi nhân. Loại người này vạn nhất thật muốn động thủ, ở đây có thể không có mấy người có thể có tự tin tiếp được. Không gió tự lên, quan tài đồng căn bản không có mở ra, nhưng lại có một cỗ khổng lồ khủng bố sức lực, nháy mắt đánh ra. Một sát na, phong vân biến sắc, liền chung quanh vô số cô hồn dạ quỷ đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chương 2785, Thánh Hoàng Lão Tổ. Đáng sợ như vậy lực lượng để ở đây không ít người đều là vì đó biến sắc. Không nghĩ tới, bây giờ trên đời này, lại có thể có người còn nhớ rõ Lao Phu. Trong quan tài đồng, thanh âm giả nua vang lên. Người chưa xuất hiện, nhưng là giờ phút này lại đủ để cho ở đây không ít người đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Đế đình tứ lão, hẳn là xếp hạng thứ ba núi không bờ. Làm một cổ xưa đế cấp thế lực, đế đình Sơn Trang từng sinh ra không ít cường giả tối đỉnh, thậm chí là cường giả vô địch. Không nói đế đình đại đế, liền nói đế đình tứ lão, kia cũng là tại một thời đại tung hoành vô địch cường tuyệt nhân vật. Không nghĩ tới núi không bờ lão quỷ này thế mà còn sống sót. Lại là hắn, trách không được đế đình Sơn Trang coi trọng như vậy. Lão quỷ này thế nhưng là đế đình tứ lão bên trong thực lực mạnh nhất một người, năm đó kém một chút liền mò tới thương thiên đế đạo cánh cửa, chỉ tiếc cơ duyên kém một chút, nếu không phải như thế. Bây giờ đế đỉnh Sơn Trang thế nhưng là một môn song đế. Có người thấp giọng kinh hô, hiển nhiên đối với bên trong quan tài đồng thau cổ chủ nhân, dị thường kiên kỵ. Mà đế đỉnh Sơn Trang bên này, theo núi không bờ vị lao tổ này lên tiếng, mỗi một cái đều là ưỡn ngực. Xem như đế cấp tông môn, so chính là nội tình. Tất cả mọi người có lao tổ, nhưng là hiển nhiên giờ này khắc này, núi không bờ vị này đế đỉnh Sơn Trang đã từng thủy tổ, đầy đủ chấn nhiếp. Duy chỉ có, không tính là Lý Diệp. Một cái nửa thân thể đều tiến vào đất vàng lão bất tử, ngược lại là sẽ đùa nghịch vi phong. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp thân hình nhanh lùi lại. Dù sao hắn có thể không đem Vệ Hoa lão nhân để vào mắt, nhưng là đối mặt một cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, khinh địch phía dưới thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Điểm này, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Có thể bị đế đình Sơn Trang dạng này đế cấp tông môn phủ bùi đứng lên, còn coi trọng như thế không tiếc đại giới cũng muốn đến đây tử vong cốc vì đó tục mệnh, tự nhiên là vô cùng cường đại một vị nào đó lao tổ. Mà tình cảnh vừa nãy cũng xác nhận một chút. Lý huynh, cẩn thận cái kia trong quan tài đồng người. Phong Dương có chút lấy thần niệm nhắc nhở. Mặc dù đế đỉnh Sơn Trang vô pháp cùng Phong Hỏa Thành so sánh, có thể đế cấp tông môn dù sao cũng là đế cấp tông môn, mà lại núi không bờ tại năm đó thật là quát tháo phong vân, không nói tuyệt đối vô địch, nhưng cũng là ít có đối thủ, chân chính đứng ở đỉnh phong cường tuyệt nhân vật. Lần này, Phong Hỏa Thành tự nhiên cũng có cường tuyệt lão tổ đến đây, nhưng là tự nhiên không có khả năng ra tay trợ giúp Lý Diệp như thế một ngoại nhân. Phong Dương mặc dù đối với Lý Diệp rất thưởng thức, cũng rất có lòng kết giao. Nhưng là hắn còn không có tư cách kia, để nhà mình lao tổ xuất thủ đi chấn áp một cái khác đế cấp tông môn lao tổ. Dù sao đến bọn hắn lao tổ cảnh giới kia, một khi xuất thủ tất nhiên là thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Mà lại lấy bọn hắn lao tổ huyết khí cùng thọ nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ tăng tốc tử vong của mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, người này là núi không bờ, luôn nhập đạo đỉnh cao cường giả, càng là một vị thánh hoàng. Thánh hoàng, cái này chính là thế nhân đối với những tu luyện kia luân nhập đạo đến đỉnh phong cường giả một loại tôn xưng. Đã vô pháp xưng đế, lại so với bình thường võ hoàng cường đại vô số lần. Thế người xưng là thánh hoàng. Lý Diệp nghe vậy cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn tự nhiên minh bạch thánh hoàng ý vị như thế nào. Bất luận một vị nào thánh hoàng, đều là được khen là đại đế phía dưới cường giả vô địch. Liền xem như gặp đại đế, đều có sức liều mạng. Nếu như nói, đại đế đại biểu cho đương kim thời đại cường đại nhất đại biểu, lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Như vậy thánh hoàng, chính là trên đời chân chính đỉnh phong tồn tại. Một vị thánh hoàng, thậm chí một số thời khắc so với đại đế đều muốn tác dụng uy hiếp lực. Dù sao đại đế sẽ không tùy tiện xuất hiện, cũng căn bản không quản thế sự. Nhưng là thánh hoàng khác biệt. Bất luận một vị nào thánh hoàng xuất hiện, đủ để gây nên thế cục dung chuyển. Thánh hoàng, thì ra là thế, chắc không được có phấn khích như vậy. Biết bên trong quan tài đồng thau cổ người lai lịch, Lý Diệp khẽ gật đầu. Đế Định Sơn Trang coi trọng như vậy, có thể lý giải. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông lao tổ, chính là một vị thánh hoàng lao tổ. Dạng này lao tổ chết một cái thiếu một cái. Chỉ cần còn tồn tại một cái dạng này lao tổ, bất luận tông môn gì đều có thể gối cao không lo. Nghe đồn thánh hoàng nếu là liều mạng, liền đại đế đều muốn nhượng bộ lui binh. Đế Đình Sơn Trang chịu dốc hết vốn liếng đến Tử Vong Cốc tìm kiếm Minh Hà, xem ra Đế Đình Sơn Trang bên trong, đây cũng là còn sót lại một vị thánh hoàng lao tổ. Dù cho là đế cấp tông môn, cũng có hưng suy chập trùng. Những từng cái kia trong lịch sử biến mất hoặc là bị người tiêu diệt đế cấp tông môn, đơn giản chính là cường thịnh về sau suy bại xuống tới. Cường đại lao tổ từng cái đi về coi tiền, mà hậu thế đệ tử lại khó có kinh thái tuyệt diễm yêu nghiệt ra. Bất quá chính khi Đế Đình Sơn Trang người từng cái hăng hái, lại đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ vô cùng khí tức khủng bố. Nay khí tức vừa xuất hiện, thậm chí đem quan tài đồng thau cổ đều chấn áp xuống. Người nào? Đế Đình Sơn Trang bên này chúng người quá sợ hãi. Phải biết bên trong quan tài đồng thau cổ chính là bọn hắn bây giờ cường đại nhất một vị lao tổ, chính là một vị thánh hoàng. Mặc dù bây giờ sẽ không dễ dàng từ trong cổ quan ra, nhưng là ai có thể tùy tiện đem một vị thánh hoàng trấn áp xuống dưới? Chẳng lẽ là đại đế? Không chỉ là Đế Đình Sơn Trang người đổi sắc mặt, liền những người còn lại cũng đều lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Thật cường đại âm khí. Phong Hỏa Thành bên này, quan tài đá bên trong truyền ra một thanh âm, chính là Phong Hỏa Thành lần này muốn vì đó tục mệnh hỏa tổ. Cường đại như thế âm khí, tự nhiên không thể nào là người sống. Nhưng là theo khí tức chủ nhân xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người. Quỷ chủ, nhìn ngươi tới, có người khẽ nhíu mày. Tại Tử Vong Cốc, luận số lượng tự nhiên là những cô hồn dã quỷ kia nhiều nhất, nhưng là muốn nói bọn hắn kiêng kỵ nhất, không thể nghi ngờ là những đã từng kia đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả vô địch. Bây giờ tại Tử Vong Cốc bên trong ngủ mê những quỷ chủ kia. Trước đó mấy vị quỷ chủ khá tốt, phảng phất đối bọn hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Mặc dù cường đại lại bình an vô sự, chỉ cần không đi trêu chọc. Nhưng là đột nhiên xuất hiện vị này quỷ chủ lại khác, vừa xuất hiện, đáng sợ ánh mắt liền hướng phía trên thân mọi người quét tới. Ánh mắt kia, thậm chí là một chút bán đế tu vi cường giả, đều toàn thân run rẩy. Nhất là, vừa xuất hiện, trực tiếp chấn áp Đế Đình Sơn Trang Thánh Hoàng Lao Tổ, cái này một phần năng lực, đầy đủ kinh thế hai tụ. Người này là ai? Có người nhịn không được toát ra nghi vấn. Tử Vong Cốc tồn tại thời gian không người nào có thể khảo cứu, thậm chí có chút quỷ chủ năm đó thân ở thời đại, đã sớm vượt ra khỏi rất nhiều tông môn truyền thừa lịch sử. Sở dĩ cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhận ra. Liên Phong Hỏa Thành bên này, đều không có mấy người nhận ra lúc này xuất hiện vị này quỷ chủ thân phận. Càng đừng nói những người khác. Dù là có người có suy đoán, nhưng cũng bán tín bán nghi. Nhưng nhìn đến xuất hiện người, Lý Diệp trên mặt lại hiện ra một tia cổ quái. Bởi vì cái này quỷ chủ không là người khác, đúng là hắn người quen biết cũ. Bách Lý Ninh Thiên. Lý Diệp nhìn thấy đối phương đồng thời, Bách Lý Ninh Thiên tự nhiên cũng tìm được Lý Diệp vị trí. Lập tức một cỗ hít thở không thông khí thế bàng bạc nháy mắt bộc phát. Chương 2786, lại là hướng về phía tiểu tử này tới. Bách Lý Ninh Thiên xuất hiện, có thể nói là hù dọa sóng biển ngập trời. Nhất là Đế Đỉnh Sơn Trang bên này. Người đến người nào? Bên trong quan tài đồng tao cổ, cái kia thanh âm giả nua mang theo một tia uy nghiêm cùng nộ khí. Dù sao bị người trực tiếp chấn áp xuống dưới, đối với bất kỳ một cái nào cường giả tối đỉnh đều là một loại to lớn sỉ nhục. Thân là một tôn thánh hoàng, liền xem như đại đế gặp đều sẽ cho ba phần mặt mũi. Bây giờ lại bị người không chút khách khí chấn áp xuống dưới, thậm chí cái kia đáng sợ nộ khí đã để quan tài đồng cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Phảng phất muốn phá quan tài mà ra. Nhưng mà, Bách Lý Ninh Thiên là người phương nào? Thánh hoàng. Hắn năm đó xông xáo thiên hạ lúc, đồng dạng cũng là thánh hoàng, hơn nữa còn là tột cùng nhất thánh hoàng. Vẹn vẹn một ánh mắt, đám người liền hít vào một hơi. Chỉ nhìn thấy trong quan tài đồng phát ra rên lên một tiếng, toàn bộ vạn cân chi trọng quan tài đồng thau cổ trực tiếp bị quét ngang ra ngoài. Mẹ ơi! Cái này quỷ chủ đến cùng lai lịch gì? Thật là đáng sợ a! Đám người thấy cảnh này, kém một chút không có đem một vài tiểu bối đệ tử dọa chết. Đây chính là một tôn thánh hoàng. Là Đế Đỉnh Sơn Trang một vị thánh hoàng lão tổ. Thế mà bị một ánh mắt quét ngang mà ra. Đây là người nào? Chẳng lẽ là đại đế? VN. Không có khả năng. Người này vẫn chưa thương thiên ân ký của đạo. Tuyệt đối không thể nào là đại đế. Hắn cũng là một tôn thánh hoàng. Hơn nữa còn là cường đại nhất thánh hoàng. Có ra một đời cường giả thấp hô ra tiếng. Nhà mình thánh hoàng lão tổ bị người một ánh mắt liền quét ngang, tựa như tại vốn là đắc y Đế Đỉnh Sơn Trang cường giả trên đầu, rót một chậu nước đá. Nháy mắt để bọn hắn tất cả ngạo khí cùng đắc ý, lập tức liền tịt ngòi. Liền quan tài đồng thau cổ, mặc dù bị quét ngang ra ngoài, lại rất nhanh ổn định ngừng lại. Mà lúc này, bên trong quan tài đồng thau cổ, cũng truyền ra một tiếng tức giận hừ. Chỉ là vừa mới cái kia một chút, không thể nghi ngờ để vị này Đế Đỉnh Sơn Trang Thánh Hoàng lão tổ biết lợi hại. Mặc dù nổi giận, nhưng là ở thời điểm này, cũng không dám làm loạn. Trên đời này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thánh Hoàng cũng không phải là tuyệt đối vô địch, tại Thánh Hoàng bên trong, cũng có thể ngược sát hắn tồn tại. Chỉ bất quá trước đó không có gặp được, hiện tại cuối cùng đụng phải. Lão tổ bị cứu trở về Vệ Hoa lão nhân giờ phút này thở mạnh cũng không dám một tiếng, nhà mình lão tổ tại hắn trong ấn tượng đã là đỉnh phong nhân vật. Hiện tại không nghĩ tới xuất hiện một cái đáng sợ như vậy quỷ chủ, xem ra, nhà mình lão tổ bị đánh còn không dám lên tiếng loại kia. Không nên khinh cử vọng động. Quả nhiên, bên trong quan tài đồng theo cổ thanh âm giả nua hơi có chút bất đắc dĩ, nếu không là hắn huyết khí thọ nguyên không nhiều, có lẽ còn dám tiến lên thử một lần. Nhưng là hiện tại, lại là sẽ không vì ngần ấy vấn đề mặt mũi, liền hủy chính mình thật vất vả bảo đảm lưu lại một chút thọ nguyên cùng huyết khí. Đế Đỉnh Sơn Trang lập tức tiến ngòi, những tông môn thế lực khác tự nhiên sẽ không lên trước trêu chọc. Ngươi thế mà không có chạy trốn, cái này khiến ta thật bất ngờ. Không có người quay rời, Bách Lý Ninh Thiên căn bản không hứng thú ra tay với những người khác. Ánh mắt đáng sợ vô cùng, trực chỉ bình yên ngồi ở kia bên cạnh Lý Diệp. Về phần Lý Diệp sau lưng cái kia một bóng người xinh đẹp, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý. Mặc dù mỹ lệ như vậy, nhưng lại giống như là phiêu miểu vô tung vô ảnh, thậm chí để người có một loại hoảng hốt, cứ như vậy không để ý đến đi qua. Đám người xem xét, đều là sắc mặt cổ quái. Nguyên bản nhìn thấy Bách Lý Ninh Thiên xuất hiện, còn trấn áp nhà mình Thánh Hoàng lão tổ Đế Đỉnh Sơn Trang đám người, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Tiểu tử này xem ra là thật không được trời cao ưu ái, cái này đáng sợ quỷ chủ lại là hướng về phía hắn mà đến. Nguyên bản tử vong cốc những quỷ chủ kia, là không sẽ chủ động cùng bọn hắn những này bước vào tử vong cốc thế lực khắp nơi có chỗ liên quan. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc, bình thường mà nói quỷ chủ cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Phảng phất là âm dương tương cách, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Dù sao trên đời tổng không có sợ chết người, có ít người tham lam quỷ chủ thần binh lợi khí cùng bảo vật, cũng có người không cẩn thận xông nhầm vào những quỷ chủ kia phong thủy bảo địa. Dù sao các loại nguyên nhân hạ, những quỷ chủ kia không chút nào keo kiệt chính mình sát tâm. Tiểu tử kia xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, đắc tội đế đình sơn trang không đủ, thế mà còn trêu chọc một vị đáng sợ như vậy quỷ chủ. Nếu là hắn còn có thể sống sót, lao tử liền đem cái này mình hà nước cho uống hết. Có người cười ha ha, một cái liền thánh hoàng lao tổ đều có thể quét ngang quỷ chủ, dù là không ai biết lai lịch, đều đầy đủ kinh người. Có thể nói, trong lòng mọi người, đại đế không ra mặt, đoán chừng liền không ai có thể ngăn lại Bách Lý Ninh Thiên. Trên thực tế, đúng là như thế. Ồ, ta vì sao muốn chạy? Lý Diệp ngược lại là không để ý những người khác ánh mắt, hơi lộ ra một vẻ tiếu dung. Câu trả lời của hắn, để Bách Lý Ninh Thiên hai con ngươi tách ra vô cùng đáng sợ phong mang. Thậm chí xa xa, không ít người đều tựa như cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách. Liên một chút bán đế, cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Phong Dương đám người, càng là biến sắc. Gia hỏa này, tại sao lại trêu chọc phải đáng sợ như vậy tồn tại? Phong Dương đều có một loại im lặng cảm giác, dù sao liền xem như thoải mái không bị trói buộc phóng đăng hắn, cũng không phải bất cứ chuyện gì đều không hề cố kỵ. Chí ít ở đây tử vong cốc, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc những quỷ chủ kia. Phải biết, nơi này bất luận một vị nào quỷ chủ đều có thông thiên thủ đoạn, trừ phi là hắn lần này hộ tống đến đây phong hỏa thành trong thạch quan thủy tổ xuất thủ, bằng không thì một khi trêu chọc coi như thật là hậu hoạn vô tận. Thánh yêu môn bên này, thánh yêu môn công chúa cũng là khẽ cắn môi anh đào. Lần này thánh yêu môn đồng dạng hộ tống một bộ quan tài đá, nhưng là cùng phong hỏa thành đế đỉnh sơn trang khác biệt. Thánh yêu môn đưa tới cũng không phải là thánh yêu môn một vị nào đó lao tổ, mà là một con yêu thú. Nhưng là đối với Nam Cương cùng thánh yêu môn mà nói, bên trong yêu thú lại vô cùng trọng yếu, đồng dạng tại thánh yêu môn địa vị, thậm chí có thể cùng thánh yêu môn ba vị đại đế bình khởi bình tọa. Luận thực lực, các đại tông môn hộ tống đến đây lao tổ, chí ít đều là bán đế thậm chí là thánh hoàng cấp một cường đại tồn tại. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, những lao bất tử này có thể cũng sẽ không hiện thân càng đừng nói xuất thủ. Hơn nữa còn là đối mặt một vị tử vong cốc bên trong không biết bao nhiêu cái thời đại vạn năm trước cổ lao nhân vật. Hòa tổ, nếu là đối đầu người này, có mấy thành phần thắng? Phong Dương thấp giọng hỏi thăm, bất kể có hay không muốn giúp Lý Diệp, nhưng là đột nhiên xuất hiện như thế một cái đồ biến thái quỷ chủ. Phong Hỏa Thành cũng muốn sớm làm dự định. Mà tại trong thạch quan, lại truyền tới một thanh âm, nhiều nhất bốn thành. Bốn thành. Phong Dương biểu lộ giật mình, phải biết Hỏa Tổ mặc dù không phải Phong Hỏa Thành phủ bùi lên rất nhiều lao tổ bên trong cường đại nhất, nhưng cũng là năm đó thực lực thông thiên người. Bây giờ lại nói, chỉ có bốn thành phần thắng. Một bên khác, Thánh yêu môn cùng lục đạo đình mấy cái môn phái kỳ thật cũng đều có cùng loại một đoạn giao lưu. Công chúa, thánh thú đại nhân nói, nếu là buông tay đánh cược một lần, hẳn là 5 năm số lượng, nhưng là lấy thánh thú đại nhân bây giờ trạng thái, một khi xuất thủ hậu quả khó liệu. Sở dĩ công chúa ngươi, thánh yêu môn một vị lão phụ biểu lộ treo một tia nghi vấn, dù sao thánh yêu môn ở xa Nam Cương ít có cùng những tông môn khác lui tới. Nhà bọn hắn công chúa vì sao lộ ra muốn trợ giúp cái kia không biết sống chết tiểu tử ý tứ. Chương 2787, mặt mũi này, quá lớn. Các đại tông môn hộ đưa tới lao tổ, đều là không nguyện ý xuất thủ. Cũng không có xuất thủ lý do. Lý Diệp cùng bọn hắn vô duyên vô cớ, không đáng vì một cái người không liên hệ, lãng phí chính mình vì số không nhiều cuối cùng huyết khí cùng thọ nguyên. Nhưng mà, Lý Diệp cần phải có người tại lúc này giúp hắn một tay. Cần. Hắn tự nhiên cần. Nhưng mà, hắn cần người, lại không phải các đại tông môn, thậm chí là phong hỏa thành thánh yêu môn dạng này quái vật khổng lồ thánh hoàng lao tổ. ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Không phải hắn không sợ Bách Lý Ninh Thiên, mà là tại hiện tại, hắn căn bản liền biết Bách Lý Ninh Thiên động không được hắn. Vì sao? Cái này còn muốn hỏi. Hắn đứng sau lưng, thế nhưng là một cái thế nhân không cách nào tưởng tượng quái vật ta. Đương nhiên cái này đánh giá hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là nói ra miệng, cũng không cần Bách Lý Ninh Thiên bọn hắn động thủ, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bách Lý Ninh Thiên ánh mắt âm trầm đáng sợ. Tung hoành thiên hạ hắn, lúc trước bị Lý Diệp như thế một tên tiểu bối chỗ lừa gạt, mặc kệ là sinh tử thư mất đi vẫn là mặt mũi nguyên nhân, hắn cũng sẽ không để Lý Diệp tiếp tục sống sót. Thậm chí, so với sinh tử thư bị mang đi, hắn càng thêm phẫn hận là Lý Diệp thế mà dám can đảm dưới mí mắt của hắn đem hắn đùa bỡn một phen. Nguyên bản hắn còn cho rằng không có cơ hội, hiện tại Lý Diệp đã dám xuất hiện, tự nhiên là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Xem ra ngươi thật sự là một người thông minh, nếu biết lại chạy cũng vô dụng, chờ chết ở đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Bách Lý Ninh Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù Minh Hà xuất hiện đối với hắn cũng có hấp dẫn cực lớn lực. Nhưng là cái này mấy chục và năm, Minh Hà cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Hắn thấy qua vô số cùng hắn đồng dạng đỉnh phong tồn tại, ngăn cản không nổi Minh Hà dụ hoặc, rời đi chính mình phong thủy bảo địa, không chút do dự nhảy vào. Nhưng là mấy chục vạn năm đến, mấy chục lần Minh Hà xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều chặn lại loại kia kêu gọi cùng dụ hoặc. Không ai có thể cam đoan Minh Hà phía dưới là thật không nữa có thể thu hoạch được tân sinh, vẫn là chân chính thông hướng địa ngục. So với không có bất luận cái gì bảo hộ đánh bạc, hắn lựa chọn tại tử vong cốc tiếp tục để giành đi, một ngày kia thành công dung nhập dưới mặt đất linh mạch, chân chính thu hoạch được vĩnh sinh. Xem ra Bách Lý tiền bối còn chưa đủ hiểu ta, con người của ta, kỳ thật rất sợ chết. Lý Diệp mỉm cười. Nhưng mà hắn một tiếng này, lại làm cho không ít người đều là đột nhiên giật mình. Chăm dặm. Chẳng lẽ người này là Bách Lý Mặc ra một vị nào đó tiên tổ? Có người hét lên kinh ngạc. Lần này Bách Lý Mặc ra cũng không có người hộ tống một vị nào đó lao tổ đến đây. Sở dĩ trước đó cũng không có người nhận ra Bách Lý Ninh Thiên thân phận. Nhưng là giờ phút này Lý Diệp mới mở miệng, lập tức liền để một chút già một đời phảng phất nghĩ đến cái gì. Bách Lý Ninh Thiên. Người này tất nhiên chính là Bách Lý Mặc ra Bách Lý Ninh Thiên. Bách Lý Ninh Thiên cái tên này vừa xuất hiện, lập tức liền để tất cả mọi người từng cái sắc mặt đại biến đứng lên. Nhất là Phong Hòa Thành, Thánh Yêu Môn, Lục Đạo Đình dạng này truyền thừa cổ xưa, tự nhiên từng nghe nói Bách Lý Ninh Thiên đại danh. Nguyên lai là hắn. Phong Hỏa Thành Hỏa Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dù sao Bách Lý Ninh Thiên tại mấy chục vạn năm trước, chính là chân chính quét ngang thiên hạ cường giả tuyệt thế. Càng có nghe đồn có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa, nhân vật như vậy xuất thế, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông thánh hoàng cường giả có thể so sánh. Chính là bởi vì biết Bách Lý Ninh Thiên thân phận, đám người càng thêm không dám nhúng tay việc này. Liền đế định sơn trăng người, đều là từng cái dọa đến rụt cổ một cái. Nói đùa. Bách Lý Ninh Thiên A. Đây chính là mấy chục vạn năm trước nhân vật tuyệt thế. Đừng nói là bọn hắn thánh hoàng lao tổ tại nhân gia trước mặt đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao đối phương không chỉ có riêng chỉ là một tôn thánh hoàng. Năm đó chết ở trong tay hắn thánh hoàng hai cánh tay đều đếm không hết. Để đọc chuyện. Đồng thời bọn hắn càng là lấy một loại ánh mắt thương hại, nhìn về phía Lý Diệp. Đúng vậy à, trêu chọc như thế một cái nhân vật đáng sợ, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Tiểu tử kia, thật đúng là đủ cả gan làm loạn, Bách Lý Ninh Thiên loại này sát thần cũng dám trêu chọc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bách Lý Ninh Thiên năm đó đột nhiên biến mất, có người nghe đồn hắn là bị cửu gia giết chết, cũng có người nghe đồn hắn tùy tiện xung kích cái kia vô thượng cảnh giới chọc giận tới trời xanh bị hạ xuống thiên phạt mà chết. Lại không người nghĩ đến hắn lại là táng nhập tử vong cốc, mấy trăm ngàn năm qua đi, bây giờ còn rất tốt sống sót. Đương nhiên, cái gọi là sống sót, cũng bất quá chỉ là tại tử vong cốc kéo dài hơi tàn. không có bất luận một vị nào quỷ chủ dám can đảm bước ra tử vong cốc, không chỉ là một vạn năm đều góp nhặt không đến mấy ngày thọ nguyên, càng bởi vì, rời đi phiến thiên địa này, đã từng có quỷ chủ trực tiếp bước ra tử vong cốc ngáy mắt, liền được trời xanh hạ xuống một đạo thiên phạt đánh cho phi hôi yên diệt. Mặc kệ là ngưu bức giường nào cường giả, tại trời xanh trước mặt đều lộ ra như vậy yếu ớt. Còn tốt, táng nhập tử vong cốc người sẽ cùng đi qua chặt đứt nhân quả, nếu không Bách Lý Mặc gia còn có như thế một vị cường giả tại thế, thật đúng là đủ đáng sợ. Như thế một vị cường giả, nếu là có thể rời đi tử vong cốc, không biết có bao nhiêu người đêm không thể say giấc, cả ngày nơm nớp lo sợ. Nhất là những cùng kêu Bách Lý Mặc gia có chỗ ma sát người. Lúc này cũng có mấy cái ngày bình thường cùng Bách Lý Mặc gia trở mặt tông môn đi vào nơi đây. Giờ phút này từng cái rụt cổ một cái, cầu nguyện Bách Lý Ninh Thiên sẽ không nhúng tay chuyện ngoại giới. Bằng không thì, bọn hắn có mấy cái mạng đều không đủ trả. Hiển nhiên, Bách Lý Ninh Thiên đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú. Hắn mục đích chỉ có một cái. Giết Lý Diệp. Tiền bối chấm đã. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Phong hỏa thành bên này, những người còn lại đều là biểu lộ đại biến. Một vị lao giả vội vàng thấp giọng hô, thiếu chủ không thể. Nguyên lai mở miệng người chính là Phong Dương. Loại thời điểm này, thế mà còn có người dám ngăn trở Bách Lý Ninh Thiên loại này sát thần. Đám người xem xét phía dưới, cũng đều là biểu lộ trở nên vi diệu. Dù sao liền xem như Phong hỏa thành, một môn tứ đế. Nhưng là ngay tại lúc này, Phong hỏa thành mấy vị đại đế đều không tại, thật muốn chọc giận Bách Lý Ninh Thiên cường đại như vậy quỷ chủ, cho dù là Phong hỏa thành thiếu chủ cũng không có quả ngon để ăn. Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Phong hỏa thành, không dám làm loạn. Nhưng là đối với tử vong cốc mấy cái này quỷ chủ mà nói, đừng nói Phong hỏa thành, chỉ cần làm tức giận cái khác. Liền chính bọn hắn hậu sự tử tôn cũng rất có thể chết ở trong tay bọn họ. Nhưng mà để đám người kinh ngạc còn không chỉ như thế. Tiền bối vô địch chi tư, thế nhân ngưỡng vọng, không cần như thế tức giận. Một tiếng cười khẽ, một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên mà tới, lại làm cho không ít người đều là biểu lộ càng thêm cổ quái. Thánh yêu môn công chúa. Đầu tiên là Phong hỏa thành thiếu chủ, bây giờ lại là thánh yêu môn công chúa. Hai người có thể đều là ngày hôm nay hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Phía sau cũng đều là cường tuyệt vô cùng truyền thừa xem như ủng hộ, mặc kệ bất kỳ người nào, so với phổ thông đế cấp tông môn truyền nhân, đều muốn cao hơn một cái đầu. Lúc này hai người đồng thời nhúng tay việc này, lộ ra phá lệ làm cho không người nào có thể lý giải. Tiểu tử kia là ai? Làm sao Phong hỏa thành cùng thánh yêu môn truyền nhân đồng thời ra tay giúp hắn? Mặt mũi này, quá lớn. Chương 2788, nữ nhân này là ai? Mặc kệ là Phong hỏa thành, vẫn là thánh yêu môn, đều là đương thời đáng sợ nhất vô địch tông môn một trong. Bất kỳ bên nào, dù chỉ là một loại tư thái, đều đầy đủ gây nên các loại phản ứng dây chuyền. Hiện tại, hai đại hào môn truyền nhân, thế mà đồng thời ra mặt thay người giải vây. Loại này mặt mũi, cho dù là ở đây cái khác một chút đế cấp tông môn cường giả đều tuyệt đối không có khả năng nắm giữ. Tính cả dạng một môn tam đế lục đạo đình mấy vị lão giả, đều là sắc mặt liên tục biến hóa. Kẻ này, chẳng lẽ trước đó nghe đồn vị kia? Xem ra hẳn là hắn, không nghĩ tới hắn thế mà cùng Phong hỏa thành còn có thánh yêu môn có chỗ liên quan. Liên quan tới Lý Diệp nghe đồn, mặc dù lúc ấy tại Tây Châu 16 nước huyên náo rất lớn, thế nhưng là toàn bộ thần Thạng Châu rộng lớn như vậy vô biên, rất nhiều người cũng còn không nhận ra Lý Diệp là người phương nào. Nhưng là hôm nay, không ít người lại là lập tức bị hù dọa. Hai vị đế chữ, đáng sợ khí tức đầy đủ cùng Thánh Hoàng chống lại. Nhưng là Bách Lý Ninh Thiên là người phương nào? Đừng nói hiện tại hắn đã sớm không hỏi thế sự, liền xem như tại năm đó, lấy thân phận của hắn, đừng nói là Phong hỏa thành cùng thánh yêu môn truyền nhân, liền xem như Phong hỏa thành cùng thánh yêu môn đại đế tới, hắn đều không cần cho bất kỳ mặt mũi gì. Hắn vừa ra tay, Phong Dương cùng thánh yêu môn công chúa đồng thời biến sắc. Hai người cũng không nghĩ tới vị này Bách Lý Mặc gia trong truyền thuyết thủy tổ cư nhiên như thế không nể mặt bọn họ, vừa ra tay chính là siêu tuyệt lực lượng. Thậm chí sức mạnh đáng sợ đó để hai người đồng thời quát nhẹ lên tiếng, nhưng vẫn là bị đáng sợ trưởng phong trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, lấy thực lực của hai người vẹn vẹn chỉ là cảm giác được một trận khí huyết sôi trào, vẫn chưa thụ thương. Lão bất tử này so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Phong Dương trong lòng giật mình, tại Phong Hỏa Thành cũng không phải là không có thánh hoàng cấp một lão tổ, hắn cũng cùng giao thủ qua. Dù là không địch lại, chí ít còn có thể quần nhau một hai. Nhưng là đối mặt Bách Lý Ninh Thiên, hắn phát hiện mình căn bản ngăn cản không nổi 4-5 chiêu. Một bên khác Thánh Yêu Môn công chúa cũng kém không nhiều một dạng ý nghĩ, hai người cũng coi là đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong tột cùng nhất nhân vật, dù là gặp gỡ ra một đời thánh hoàng, đều có thể một trận chiến. Thế nhưng là bọn hắn lần này đối mặt, cũng không phải là ra một đời thánh hoàng, chính là mấy chục vạn năm trước, liền thánh hoàng đều tự tay chém giết mấy vị, liền đại đế đều muốn cho mấy phần chút tình mọn cường giả vô địch. Đám người càng là hít vào một hơi. Hai vị đế chữ, một chiêu đều bị đánh lui. Loại kia hào hùng cái thế, đủ để cho bọn hắn lưu lại khắc cốt ấn tượng. Lý huynh cẩn thận. Phong Dương hô to một tiếng, lúc này hai người bị đánh lui, muốn gấp rút tiếp viện cũng là đến không kịp. Vâng! Toàn bộ thiên địa đều rung động run một cái, đám người tùy theo nhìn lại, liền thấy một thân ảnh nhanh lùi lại. Tiểu tử kia thế mà không chết. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn chưa có chết, mấu chốt tại Bách Lý Ninh Thiên loại này vô địch chi nhân trước mặt, mặc dù bị đánh bay ra ngoài, lại căn bản không bị tổn thương. Một màn kia hình tượng so với Bách Lý Ninh Thiên đánh lui Phong Dương cùng Thánh Yêu Môn công chúa, càng thêm rung động. Dù sao Thánh Yêu Môn công chúa cùng Phong Dương chính là đế chữ, riêng phần mình phía sau càng là cổ xưa vô cùng truyền thừa làm nội tình bồi dưỡng ra được. Nhưng là Lý Diệp là ai? Căn bản không người biết được. Kẻ này thế mà có thực lực thế này. Lục Đạo Đình một vị lão tổ ánh mắt thoáng hiện đáng sợ quan mang. Lần này bọn hắn Lục Đạo Đình truyền nhân vẫn chưa đến, nhưng là rất rõ ràng, để bọn hắn mấy vị lão tổ cảm nhận được lo lắng. Thế gian, lại nhiều thêm một vị có thể uy hiếp được bọn hắn truyền nhân vô địch thiên tài xuất hiện, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Một trường không giết chết Lý Diệp, Bách Lý Ninh Thiên cũng là một mặt ngoài ý muốn. Đồng thời càng sâu hơn bị sát hại Lý Diệp tâm. Tiền bối cứu mạng A. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Diệp căn bản liền không định cùng Bách Lý Ninh Thiên như vậy lao quái vật của nhau. Hô to một tiếng trực tiếp liền trốn đến kinh hồng nữ đế phía sau. Đám người xem xét, đều là sắc mặt cổ quái. Phong Dương càng là kém một chút không có ngã nào một cái mới ngã xuống. Hắn nhưng là muốn nhìn một chút Lý Diệp tại Bách Lý Ninh Thiên dạng này nhân vật vô địch trước mặt, có thể buộc phát ra loại nào quan mang. Không nghĩ tới, thế mà trốn ở một nữ nhân phía sau. Lúc này không ít nhân tài chú ý tới cùng Lý Diệp cùng nhau mà đến thế mà còn có một tên khác nữ tử. Chỉ là bọn hắn lại phát hiện căn bản nhìn không thấu trước mắt nữ tử này sâu cạn, thậm chí cái kia tuyệt thế chi tư, đủ để cho Thánh Yêu Môn công chúa loại này khuynh quốc giai nhân, cũng hơi kém nửa bậc. Nàng này là người phương nào? Có người nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, nhưng lại không người có thể trả lời. Bách Lý Ninh Thiên cũng mặc kệ Lý Diệp trốn ở người nào phía sau, bị sát hại Lý Diệp tâm đã sớm sẽ không cải biến, ánh mắt tách ra đáng sợ quan mang. Đám người mắt thấy, thảm kịch muốn phát sinh. Nhưng chính là tại thời khắc này. Một tiếng hừ nhẹ. Phúc! Bách Lý Ninh Thiên sắc mặt đại biến. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét điên cuồng rút lui. Tất cả mọi người, hoàn toàn ngây dại. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bách Lý Ninh Thiên vô địch là đám người tận mắt nhìn đến, Thánh Hoàng Lao Tổ ở trước mặt hắn nhượng bộ lui binh. Hai vị hào môn đế chữ xuất thủ bị một chiêu đánh bay. Kia là loại nào anh hùng cái thế? Ai có thể địch? Thế mà miệng phun máu tươi bị người đánh bay ra ngoài. Không đúng. Căn bản không ai trông thấy là người phương nào ra tay. Bách Lý Ninh Thiên liền thổ huyết nhanh lùi lại, đồng thời nguyên bản sát ý 10 phần trên mặt, lộ ra một vẻ kinh hãi muốn tuyệt. Đúng, đó là chân chính kinh hãi. Thậm chí mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Biểu tình kia, làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Có thể để cho Bách Lý Ninh Thiên loại này nhân vật tuyệt thế lộ ra loại này biểu lộ, đến cùng sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Đây chính là một cái liền thánh hoàng đều chém giết qua mấy người, cùng đại đế sánh vai cường giả vô địch a. Phong Dương choáng váng, thánh yêu môn công chúa cũng choáng váng. Tất cả mọi người đều cơ hồ quên mất hô hấp. Bao quát vốn là đối với phát sinh đây hết thể thờ ơ mấy vị kia quỷ chủ, mỗi một cái đều là thần sắc có biến hóa. Những quỷ chủ kia đều là từng cái thời đại nhất là nhân vật vô địch, có người thậm chí so Bách Lý Ninh Thiên càng thêm cường đại. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn cơ hồ không hẹn mà cùng, lộ ra một vẻ sợ hãi. Duy chỉ có Lý Diệp biểu tình gì đều không biến hóa, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần có người kia ở đây, Bách Lý Ninh Thiên căn bản không giết được hắn. Đừng nói Bách Lý Ninh Thiên, mấy cái kia lạnh lùng quỷ chủ dù là liên thủ, cũng không thể giết hắn. Không biết đại nhân ở đây, vừa rồi mạo phạm. Bách Lý Ninh Thiên đột nhiên thay đổi một bộ gương mặt, hơi hơi mang theo một chút cung kính giọng điệu càng làm cho ở đây tất cả mọi người cũng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nhất là, bọn hắn phát hiện, để Bách Lý Ninh Thiên như vậy kiêng kỵ một người, thế mà chính là vừa rồi Lý Diệp kêu to về sau, trốn ở phía sau cái kia khuynh quốc nữ tử. Bách Lý Ninh Thiên loại này tuyệt thế nhân vật vô địch, có thể để cho hắn cúi đầu chỉ có so với hắn càng khủng bố hơn tồn tại. Nhưng là đám người thực sự không thể nào hiểu được, đến cùng là người phương nào, có thể áp đảo Bách Lý Ninh Thiên phía trên. Mấu chốt, vẫn là một nữ tử. Một cái khuynh quốc khuynh thành lại lãnh nhược băng xương nữ tử. Ngươi giết lúc trước hắn, ta sẽ trước hết giết ngươi. Thanh âm vang lên, nhưng trong nháy mắt để Bách Lý Ninh Thiên sắc mặt đại biến. Chương 2789, Bách Lý Ninh Thiên lại bị hù chạy. Ngươi giết lúc trước hắn trước hết là giết ngươi. Một tiếng này như là đòi mạng, để Bách Lý Ninh Thiên toàn thân chấn động. Thật sự là hắn đã từng quát tháo phong vân, khinh thường cửu thiên. Nhưng mà ở trên hắn lại như cũ có thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng đáng sợ tồn tại, chính là bởi vì đứng được cao, hắn mới biết càng nhiều. Như là ở đây tử vong cốc bên trong, hắn tuyệt đối không phải trong đó cường đại nhất, dù sao hắn mặc dù chiếm cứ lấy thượng đẳng phong thủy bảo địa, lại còn có người so với hắn chiếm cứ lấy càng thêm phong phú bảo địa đang say giấc nồng. Vừa rồi hắn không nhận ra được, nhưng là một khi động thủ, đến hắn cảnh giới này, rất nhiều chuyện căn bản không cần điểm phá, liền biết chính mình gặp là người phương nào. Chỉ là bị sát hạt Lý Diệp tâm căn bản không cải biến được, giờ phút này bị người chỗ cản, để sắc mặt hắn biến đổi nhiều lần. Đường đường đỉnh phong thánh hoàng, vô địch chi tư, thế mà cũng bị người ngạnh sinh sinh dọa chạy. Đã đại nhân chi ý, tại hạ không dám không nghe. Soạn! Đám người lập tức xôn xao. Bách Lý Ninh Thiên thế mà phục nhuyễn. Lúc ấy bọn hắn kinh ngạc đến không thể nào hiểu được, nhưng là những quỷ chủ kia từng cái lại biết vì sao cùng bọn hắn tương đương tồn tại Bách Lý Ninh Thiên, sẽ như vậy lựa chọn. Đổi là bọn hắn, cũng giống như thế. Bọn hắn mặc dù là quỷ chủ, lại không có nghĩa là bọn hắn đầu óc sơ cứng. Thậm chí có thể nói, thật vất vả góp nhặt như vậy nhiều thọ nguyên huyết khí, cũng sẽ không ở nơi này đắc tội không nên đắc tội người mà mất mạng. Cút đi. Bách Lý Ninh Thiên lời gì cũng không nói, nhìn Lý Diệp liếc mắt. Nhưng mà cuối cùng vẫn quay người rời đi, thậm chí liền Minh Hà đều không xem thêm liếc mắt. Dù sao hắn muốn đi vào Minh Hà, ở đây mấy chục vạn năm ở giữa, cơ hội nhiều lắm. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Bởi vì cùng nó nhảy vào Minh Hà đi đỏ sức cái kia ngàn vạn năm đến đều không người chứng thực một chút hy vọng sống, không bằng tiếp tục trở lại phong thủy bảo địa mà đối đãi tương lai có một ngày dung hợp dưới mặt đất linh mạch, lấy một loại khác phương thức trọng sinh. Tử vong cốc quỷ chủ bên trong, cũng không phải là người người đều có can đảm kia nhảy vào Minh Hà. Càng nhiều quỷ chủ, mỗi một lần Minh Hà xuất hiện, đều sẽ đến đây, nhưng là chân chính nhảy vào, lại rất ít. Bọn hắn không phải những cô hồn dã quỷ kia, không có chút nào đầu óc, chỉ có những thực sự kia không ràng buộc hiểu rõ một thân quỷ chủ, mới có thể nhảy vào trong đó. Nói cho cùng, cái gọi là chặt đứt đi qua hết thể nhân quả, cũng chỉ là một loại lừa mình dối người. Một khi một ngày kia thu hoạch được tân sinh, bọn hắn đồng dạng sẽ trở lại chính mình tông môn hoặc là gia tộc bên trong. Bách Lý Ninh Thiên vừa đi, Lý Diệp liền nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đám người không biết kinh hồng nữ đế thân phận, nhưng là Lý Diệp biết. Chính là bởi vì biết, khi nhìn đến Bách Lý Ninh Thiên về sau, hắn mới không có sợ hãi. Về phần vì sao, Lý Diệp cũng chưa nói tới tới. Trực giác của hắn nói cho hắn, kinh hồng nữ đế cùng hắn khẳng định có một loại nào đó quan hệ, mà lại tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn bị Bách Lý Ninh Thiên giết chết. Kết quả, hắn cược đúng rồi. Ngươi liền không sợ vừa rồi ta không xuất thủ. Kinh hồng nữ đế ánh mắt phức tạp, nhìn qua Lý Diệp hỏi một câu. Cái này, tiền bối hẳn là không biết. Lý Diệp gãi đầu một cái, ngược lại là nghe được Thiên Kiếm Đại Đế phát ra một tiếng cười, ý vị thâm trường. Vì sao? Vì sao? Quỷ mẹ nó mới biết được vì cái gì? Nhưng là Lý Diệp vẫn là nói, cái này, trực giác đi. Như thế ba phải hai có thể trả lời, lại làm cho kinh hồng nữ đế không biết vì sao, phảng phất bị xúc động cái gì. Ánh mắt càng thêm phức tạp, lại theo sau khôi phục đến lạnh như băng dáng vẻ. Lý Diệp là thoát hiểm, nhưng là ở đây những người khác, cũng không có bình tĩnh như vậy. Mẹ ơi, nữ nhân kia là ai? Bách Lý Ninh Thiên thế mà ở trước mặt nàng không dám thốt một tiếng. Bọn hắn cũng không nốc. Bách Lý Ninh Thiên rõ ràng chính là e ngại cái này nhìn như khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, mới có thể bất đắc dĩ từ bỏ giết chết Lý Diệp chọn rời đi. Có thể để cho một cái đã từng cường giả vô địch như thế không cam lòng rời đi, mà lại mấu chốt là, bọn hắn căn bản không thấy được nữ nhân kia là như thế nào xuất thủ. Có ý tứ, có ý tứ, Lý huynh đệ quả nhiên là cái diệu nhân. Phong Dương tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, lập tức phát ra cởi mở tiếng cười. Vừa rồi cái kia một chút, hắn vẫn chưa thụ thường, chỉ là khí huyết sôi trào rất nhanh liền bình phục lại. Giờ phút này hắn xa xa hướng phía Lý Diệp cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại rơi tại kinh hồng nữ đế trên thân. Dù sao Bách Lý Ninh Thiên cái này nhóm cường giả, đây chính là liền hắn lần này hộ tống đến đây phong hỏa thành hỏa tổ, cũng không dám nhẹ đảm có thể hay không chiến thắng người. Loại này tồn tại hắn trong ấn tượng, có lẽ chỉ có phụ thân của hắn, bây giờ phong hỏa đại đế tự mình xuất thủ, có lẽ mới có thể trấn áp xuống dưới. Nhưng là nữ nhân trước mắt này, lại dễ như trở bàn tay làm được. Không chỉ là hắn, thánh yêu môn công chúa cũng là gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một tia ưu hoán. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Diệp sở di cự tuyệt lúc trước đề nghị của nàng. Có lẽ chính là bởi vì là nữ nhân trước mắt này tồn tại mới sẽ như thế. Mặc dù nàng từ trước đến nay kiêu ngạo vô cùng, nhưng là vào lúc này cũng không khỏi được cảm giác được một trận bất lực. So dung mạo, nàng luôn luôn tự tin. Nhưng là lúc này lại phát hiện căn bản không có chút nào ưu thế có thể nói. So thực lực, càng khác biệt đề. Có thể dọa lùi Bách Lý Ninh Thiên loại này quái vật. Tất nhiên là một cái liền sư tôn của nàng đều cần cẩn thận đối đãi tồn tại, càng đừng đề cập nàng. Nàng đến cùng là người phương nào? Nghi vấn như vậy, không chỉ có riêng chỉ có một người hai người trong lòng toát ra. Bất quá Lý Diệp sẽ không theo bọn hắn giải thích, bởi vì hắn nhìn ra kinh hồng nữ đế cũng không muốn lộ ra thân phận của mình. Lúc này, nhất là lung túng, không ai qua được đế đỉnh sơn trang một đám người. Vệ hoa lão nhân biểu lộ cho tàn một mảnh, bởi vì hắn biết báo thù vô vọng. Liên Bách Lý Ninh Thiên đều bị hù chạy, hắn còn có thể như thế nào? Bên trong quan tài đồng theo cổ lão tổ. Quả nhiên, liền trong quan tài đồng, cũng trầm mặc lại. Về phần cái khác đế đỉnh sơn trang cường giả, từng cái đem ánh mắt bỏ qua một bên. Bọn hắn cũng không có ngốc hiện tại đi rủi ro. Lý Diệp giờ phút này cũng không tâm tư tìm bọn họ để gây sự, dù sao dọa chạy Bách Lý Ninh Thiên cũng không phải là bản thân hắn, mà là mượn kinh hồng nữ đế. Cáo mượn oai hùng mặc dù rất thoải mái, nhưng là hắn có thể không chắc kinh hồng nữ đế sẽ không xuất thủ giúp hắn giáo huấn một chút đế đỉnh sơn trang đám người kia. Nhìn! Minh Hà bên trong bay tới cái gì? Đúng lúc này, có người hét lên kinh ngạc, lập tức liền đem đám người lực chú ý rời đi qua. Đám người xem xét, cả đám đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Liền Lý Diệp xem xét phía dưới, đều là ánh mắt một trận lắc lư. Nhìn kỹ, không người cũng biết từ gì mà đến Minh Hà bên trong, nguyên bản trừ cái kia đen như mực tựa như địa ngục nước sông bên ngoài, lúc này thế mà xa xa, bay tới một vài thứ. Các loại, những cái kia, là thi thể. Đột nhiên có một vị lão tổ quá sợ hãi, kinh hô lên. Những người khác xem xét, cũng đều là như thế. Minh Hà bên trong, thế mà có thi thể trôi nổi mà đến, đồng thời càng ngày càng nhiều. Nguyên bản vẫn chỉ là một bộ hai cỗ, nhưng là dần dần, phiêu tới thi thể số lượng dần dần bắt đầu tăng nhiều. Hơn nữa nhìn đi lên không chỉ là thi thể của con người, các loại yêu thú cũng có. Minh Hà bên trong, thế mà lại trôi ra thi thể. Đám người nhịn không được đều là trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Liền những không biết kia tại tử vong cốc tồn tại bao nhiêu năm quỷ chủ nhóm, đều biểu lộ thay đổi. Chương 2790, Tứ Hải Đại Đế truyền thuyết. Lý Diệp tiến lên xem xét, giờ phút này những nguyên bản kia coi thường hắn các đại tông môn cường giả, cũng không dám coi thường nữa hắn cái này yên lặng vô danh tuổi trẻ tiểu bối. Nhất là, nhìn thấy Lý Diệp bên người đi theo cái kia tuyệt thế nữ tử, càng là từng cái vội vàng lui lại tránh ra một con đường. Loại này đãi ngộ, trước đó chỉ có Phong Hỏa Thành, Lục Đạo Đỉnh, Thánh Yêu Môn chờ cường thịnh đế cấp tông môn mới có thể hưởng thụ. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp độc thân, cũng bởi vì tình cảnh vừa nãy, đủ để cho đám người đem hắn liệt vào không thể tùy tiện trêu chọc đối tượng. Hoặc là nói, bọn hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi, chính là Lý Diệp phía sau nữ tử kia. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Lý Diệp không khỏi cười khổ. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều dựa vào chính mình từng bước một đi đến bây giờ tình trạng này. Không nghĩ tới kết quả là, thế mà còn là dựa vào một nữ nhân trấn nhiếp đám người. Đương nhiên, đó cũng không phải là một cái bình thường nữ nhân. Quả nhiên là thi thể. Nhìn thấy Minh Hà bên trong cái kia từng cỗ thi thể, có nhân loại, cũng có yêu thú, thậm chí còn có một số nhìn không ra lịch cổ xưa chủng tộc. Trong đó một chút, đã sớm trên đời này biến mất. Nhưng lại ở đây xuất hiện, mặc kệ là cái gì chủng tộc thi thể, nhưng lại giống nhau, mỗi một cái đều là mặt hướng hạ, toàn bộ phần lưng nổi lên mặt nước. Chuyện gì xảy ra? Có người phát ra nghi vấn. Các đại tông môn đối với Minh Hà ghi chép hoặc nhiều hoặc ít, đều có một cái điểm giống nhau. Minh Hà một khi xuất hiện, mặc kệ là cái gì, vừa vào Minh Hà liền sẽ chìm vào trong đó cũng không còn cách nào ra. Cho dù là lông hồng loại này không có chút nào bất luận cái gì trọng lượng đồ vật, đều sẽ nháy mắt bị dìm ngập. Vô số năm qua, cái này chung nhận thức chưa hề bị đánh vỡ. Minh Hà tử thi, không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Đúng lúc này, kinh hồng nữ đế có chút phát ra khẽ than thở một tiếng, phảng phất mang theo một loại kinh hỉ, lại giống là một loại nào đó do dự. Minh Hà tử thi. Lý Diệp nghe vậy hướng phía kinh hồng nữ đế nhìn lại, đồng thời trong đầu phảng phất thoáng hiện cái gì. Tử cân nhắc tỉ mỉ đột nhiên nhớ tới rất sớm về sau, từng tại không gian truyền thừa trong pháo đài cổ, cái nào đó trong cổ thư nhìn thấy một đoạn ghi chép. Minh Hà hiện, tử thi ra, hoàng tuyển chi môn sẽ tại nhật nguyệt giữa trời hiện hiện. Một đoạn này ghi chép rất cổ quái, lúc ấy Lý Diệp thậm chí liền địa huyền cảnh đều không có bước vào, tự nhiên không biết trong đó ghi lại đến cùng là loại nào vũ dương. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy trước mắt Minh Hà, còn có những cổ quái kia xác chết trôi, lập tức rộng mở trong sáng đứng lên. Hoàng Tuyên Chi Môn. Một tiếng này hắn không tự chủ được thốt ra, lại bị kinh hồng nữ đế nghe được. Làm sao ngươi biết Hoàng Tuyên Chi Môn? Từ kinh hồng nữ đế biểu hiện trên mặt liền nhìn ra, nàng đồng dạng nghe qua đoạn này truyền thuyết. Tiên bối, xem ra lần này, có lẽ thật có thể tìm được Vĩnh Sinh Điện. Hoàng Tuyền Chi Môn đến cùng là cái gì, Lý Diệp cũng không rõ ràng. Nhưng là đã Minh Hà cùng Vĩnh Sinh Điện có chỗ liên quan, như vậy phát sinh trước mắt một màn này, có lẽ chính là đại biểu cho hắn lần này tìm tới Vĩnh Sinh Điện duy nhất cơ hội. Minh Hà vạn năm vừa gặp, nhưng là cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ có tử thi nổi lên. Có lẽ, chỉ có tại tử thi xuất hiện thời điểm, mới là tìm kiếm Vĩnh Sinh Điện thời cơ tốt nhất. Cũng là cơ hội duy nhất. Nhưng mà coi như đoán được điểm này, có thể phải làm như thế nào? Đúng lúc này, phù phù, có người trực tiếp nhảy vào Minh Hà, muốn vớt lên một bộ Minh Hà bên trên tử thi xem xét. Không nghĩ tới vừa xuống dưới, người kia còn chưa kịp cười ha ha, đột nhiên thần sắc đại biến, vô cùng hoảng sợ. Liền một câu cứu mạng đều không nói ra miệng, cả người liền rơi vào Minh Hà bên trong, cũng không còn cách nào tìm tới bóng dáng. Sư thúc, sư tổ, liên tiếp có tiếng rên rỉ truyền ra, nhìn kỹ lại, chính là mô cái tông môn mấy vị cường giả. Hiển nhiên vừa rồi xuống dưới người kia, là bọn hắn môn phái một vị lão tổ. Thoáng một cái, cũng bỏ đi những người khác muốn mò lên thi thể xem xét ý niệm. Dù sao vừa rồi rơi vào Minh Hà vị lão tổ kia, chính là một vị bán đế. Mặc dù chỉ là vừa bước vào bán đế cảnh giới, nhưng là đường đường bán đế, thế mà một chút dễ rủa đều không, liền bị Minh Hà nuốt hết hài cốt không còn, những người khác đương nhiên phải cân nhắc một chút. Làm sao bây giờ? Có người nhịn không được hỏi ra lời. Liền Phong Hỏa Thành, Lục Đạo Đình cường giả, cũng là mặt lộ vẻ do dự. Đương nhiên, bọn hắn tông môn cổ xưa nhiều, cũng đối Minh Hà hiểu rõ càng thêm đầy đủ. Là lúc này rồi. Phong Hỏa Thành thần hỏa trong xe, cái kia trong thạch quan truyền đến một giọng già nua. Đồng thời Phong Hỏa Thành mấy vị cường giả biến sắc, theo sau nâng lên quan tài đá trực tiếp liền đi tới Minh Hà bên bờ. Một màn này nhìn những người còn lại không khỏi một trái tim khẽ động. Phong Hỏa Thành chẳng lẽ biết một chút Minh Hà bí mật. Liên Lý Diệp cũng hướng lấy bọn hắn bên kia nhìn lại, ngược lại là Kinh Hồng Nữ Đế, một mặt không biểu tình. Không chỉ là Phong Hỏa Thành, Lục Đạo Đình bên này cũng có người nhấc lên quan tài đá đến đây, bao quát Thánh Yêu Môn trở đế cấp tông môn. Là lúc này rồi. Giống nhau một màn, tại trong bọn họ phát sinh. Những nằm kia tại trong cổ quan lão tổ, phảng phất liền là hướng về phía những này Minh Hà bên trên xác chết trôi đến đây. Có chút bí mật, có lẽ liền bọn hắn đồ tử đồ tôn cũng không quá minh bạch, nhưng là bọn hắn lại có động tác. Nhìn, những cổ quan kia, chẳng lẽ muốn trực tiếp tiến vào Minh Hà? Vừa vào Minh Hà hài cốt không còn, dù là cái này từng cái cổ quan đều là thế gian tốt nhất vật liệu chế tạo. So với bình thường đế binh đều không thua bao nhiêu. Nhưng là cũng không ai có thể cam đoan, những này cổ quan tại rơi vào Minh Hà về sau, có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì không ai khi tiến vào Minh Hà về sau, còn có thể sống sót ra. Không, có người đã từng tiến vào Minh Hà sau sống sót ra qua. Đúng lúc này, có âm thanh truyền ra. Đám người xem xét, đều là khẽ nhíu mày. Cổ xưa nghe đồn, tại mấy chục vạn năm trước, Tứ Hải Đại Đế đã từng tiến vào Minh Hà. Tại mấy chục năm sau, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời, mà lại nguyên bản cũng không phải là Đại Đế hắn, lại từ sau lúc đó thuận lợi đột phá. Thành làm một đời vô địch Đại Đế. Không ít người nghe vậy đều là sắc mặt hơi kinh hãi. Tứ Hải Đại Đế, hoàn toàn chính xác có rất nhiều ghi chép cùng truyền thuyết lưu giữ lại. Trong đó bị lưu truyền rộng rãi cũng không phải là Tứ Hải Đại Đế vô địch cùng cường đại, mà là hắn đã từng tiến vào Minh Hà. Càng mấu chốt, khi tiến vào Minh Hà trước đó, Tứ Hải Đại Đế bất quá chỉ là một cái bình thường thượng vị hoàng, thậm chí đã đến dầu hết đèn tắt chờ chết tình trạng. Nhưng chính là như thế một cái bình thường đến lại không có thể phổ thông thượng vị hoàng cường giả, lại tại rơi vào Minh Hà mấy chục năm sau hồi đến rồi. Không chỉ có trở về, còn thực lực tăng nhiều. Nguyên bản bị nhận vì thiên phú căn cốt không đủ, đời này vô vọng đạp lên đế cảnh hắn, tại trở về ngắn ngủi trong vòng 10 năm, liền thành công leo lên đế cảnh, thành làm một đời đại đế. hoàn toàn chính xác có tứ hải đại đế tiến vào Minh Hà nghe đồn, mà lại nguyên bản liền dầu hết đèn tắt thọ nguyên hao hết tứ hải đại đế, càng là tại về sau sống vài vạn năm chưa chết. Phảng phất là đạt được tân sinh. Liên quan tới Minh Hà các loại lưu truyền, trong đó nhất làm cho người nói chuyện say xưa, kỳ thật chính là từ tứ hải đại đế một lần kia bắt đầu. Cũng từ một lần kia bắt đầu, thế nhân đối với Minh Hà sinh ra vô cùng điên cuồng tìm kiếm. Một cái có thể để người thu hoạch được tân sinh, thậm chí thực lực tăng nhiều thiên đại cơ duyên. Chương 2791, nhập Minh Hà, sinh tử thiên định. Minh Hà bên trong những tử thi kia, không có ai biết từ gì mà đến, cũng không ai biết đến cùng có bao nhiêu. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tử thi hiện lên ở Minh Hà phía trên, một chút cường đại tông môn cổ xưa tồn tại cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tiên tổ, thật muốn mạo hiểm lớn như vậy a? Phong Hỏa Thành bên này, lúc này Phong Dương thay đổi ngày xưa treo binh sĩ làm công tử ca hình tượng, mặt mũi tràn đầy do dự. Trong cổ con người, đối với tại bọn hắn Phong Hỏa Thành mà nói, đều là cổ xưa nhất mấy cái lao tổ một trong, thậm chí liền phụ thân hắn Phong Hỏa Đại Đế, tại trước mặt đều muốn cung kính tôn một tiếng tiên tổ. Như thế một vị cổ xưa tồn tại, bây giờ cũng cuối cùng nhịn đến cuối cùng. Một tiếng thật dài thở dài từ trong cổ quan truyền ra, ta thọ nguyên đã không nhiều, liền xem như Phong Hỏa Thành, cũng vô lực tiếp tục để ta phủ đuổi xuống dưới. Lần này là một cái cơ hội, mặc kệ thành bại như thế nào, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Hỏa Tổ, Phong Hỏa Thành đã từng một đời nhân vật truyền kỳ. Hiện tại, cũng là anh hùng tuổi xế chiều. Hoặc là nói, hắn sống quá lâu, quá lâu. Lâu đến trải qua mấy chục đời người, kiên trì tới hiện tại. Thế nhưng là tiên tổ, Minh Hà bên trong hung hiểm khó dò, ngài tiếp tục như thế. Mặc dù lần này chính là Phong Hỏa Thành cộng đồng quyết định, càng là hỏa tổ ý nguyện của mình. Nhưng là Phong Dương vẫn là tại do dự, lấy bọn hắn Phong Hỏa Thành nội tình. Mặc dù hỏa tổ sống vô số vạn năm, nhưng tiếp tục phủ đuổi xuống dưới chí ít còn có thể kiên trì vạn năm không khó. Nhưng mà hắn cái này một phần tâm tư, lại bị trong cổ quan hỏa tổ đoán được. Đi thôi, Phong Hỏa Thành bây giờ liền xem như thiếu đi ta, cũng đủ để sừng sững tại trong tam giới. Lời nói này, không chỉ là Phong Dương hốc mắt hơi đỏ lên, liền Phong Hỏa Thành đi theo mà đến mấy vị cường giả cũng đều là như thế. Đối với tại bọn hắn mà nói, từ nhỏ là nghe nói lấy liên quan tới hỏa tổ truyền kỳ một đời lớn lên, bây giờ lại mục quan trọng đưa thế hệ này chuyển kỳ đi hương cái kia sinh tử khó dò vực sâu. Như thế một vị truyền kỳ lão tổ, tại năm đó Phong Hỏa Thành một trận rơi xuống đáy cốc, kinh lịch một trận to lớn biến cố, kém một chút xuống dốc không phanh lúc, đã từng lấy lực lượng một người, làm cho cả Phong Hỏa Thành gánh vác ngoại giới vô số đáng sợ cường địch thăm dò. Nếu không là hỏa tổ, Phong Hỏa Thành đã sớm không tồn tại. Thậm chí căn bản là không có cách chờ đến bây giờ Phong Nhã Hào Hoa quát tháo phong vân Phong Hỏa Đại Đế trưởng thành. Biết đám người không có khả năng cải biến hỏa tổ quyết tâm, Phong Dương cũng chỉ có thể đối với những người khác nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, lục đạo đình các loại đại tông môn đồng dạng bắt đầu chuẩn bị. Xem ra, những cổ xưa kia tồn tại là chuẩn bị vung tay nhất bác. Đám người gặp một lần, đều là lòng dạ biết rõ. Thậm chí tại bọn hắn xuất thủ trước đó, đã có quỷ chủ nhịn không được. So với ngoại giới tông môn, tử vong cốc bên trong quỷ chủ đối với Minh Hà hiểu rõ càng sâu. Chỉ nhìn thấy một vị quỷ chủ đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào đến Minh Hà bên trong bay tới một bộ tử thi phía trên. Một màn quỷ dị phát sinh, nguyên bản bất kỳ vật gì rơi vào trong đó đều sẽ đắm chìm xuống dưới. Nhưng là liền cái kia tử thi có thể một mực hiện lên ở cấp trên. Cái kia quỷ chủ đôi mắt bên trong buộc phát đáng sợ phong mang, theo sau lộ ra một vẻ khó được ý mừng, trong chớp mắt, liền thuận theo Minh Hà chi lưu, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Có đệ nhất nhân, những người còn lại có thể lập tức biết biện pháp. Quả nhiên là những xác chết trôi kia. Lại có mấy vị quỷ chủ nhịn không được xung động, nhảy vào trong đó. Nhưng là rất nhanh liền có mấy vị quỷ chủ thảm gặp kiếp nan. Không được. Chỉ nhìn thấy một vị quỷ chủ vừa dứt đến một bộ xác chết trôi bên trên, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, sau một khắc vậy chân hạ xác chết trôi nháy mắt đắm chìm. Liền mang theo cái kia quỷ chủ vừa định muốn thả người vọt lên, rời đi Minh Hà mặt ngoài, lại lập tức phảng phất giống là đoạn mất cánh phi cầm, kêu thảm một tiếng phù phù rơi vào Minh Hà, hài cốt không còn. Một màn này nhìn bên bờ những người còn lại lập tức phía sau phát lệnh. Đừng xung động, những xác chết trôi kia cũng không phải là tất cả đều có thể lơ lửng ở Minh Hà mặt ngoài. Có cường giả cảnh cáo, nhưng là bọn hắn còn có thể quan sát, nhưng là những nguyên bản kia liền lại tới đây quỷ chủ cũng không có mấy cái nhịn được. Đương nhiên, có quỷ chủ thành công rơi trên xác chết trôi thuận theo Minh Hà di chuyển. Cũng có người vừa rơi vào trong đó lại kêu thảm một tiếng trực tiếp chìm vào Minh Hà. Tiên tổ, những xác chết trôi kia. Phong Dương xem xét, lập tức biến sắc. Mặc dù hắn đã sớm biết Minh Hà sinh tử khó dò, không nghĩ tới cư nhiên như thế quỷ dị. Lúc này, đúng lúc có người xuất thủ. Là Đế Đình Sơn Trang. Cái kia quan tài đồng theo cổ bay thẳng lên, phảng phất không gió trôi nổi. Căn bản không giống như là cần mấy vị cường đại võ hoàng nâng lên mới có thể nhấc động, tại lúc này trực tiếp lựa chọn trong đó phiêu tới một cái to lớn vô cùng xác chết trôi, nhìn qua chính là một đầu viễn cổ yêu thú. Cung tiễn tiên tổ. Đế Đình Sơn Trang người đưa mắt nhìn nhà mình lao tổ rơi vào Minh Hà, một trái tim cũng là bất ổn. Đông. Cái kia quan tài đồng rơi vào yêu thú kia xác chết trôi bên trên. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Phảng phất phía dưới kia cũng không phải là một bộ không biết kinh lịch bao nhiêu năm tử thi, mà là cứng rắn kim loại. Chính khi mọi người ngưng thần tương vọng, đột nhiên Lý Diệp nghe được kinh hồng nữ đế có chút truyền ra cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, cái kia quan tài đồng thau cổ lập tức chìm xuống dưới. Tiên tổ. Đế Đình Sơn Trang chúng người quá sợ hãi, nhưng là bọn hắn căn bản không dám bước vào Minh Hà. Mà cùng lúc đó, cái kia bên trong quan tài đồng thau cổ cũng lập tức buộc phát ra đáng sợ ngập trời khí thế. Thánh Hoàng. Có thể trở thành Thánh Hoàng cái nào không phải quát tháo phong vân cường giả vô địch. Liền xem như bây giờ dầu hết đèn tắt, hao hết thọ nguyên, ở đây sống chết trước mắt lập tức liền thể hiện ra Thánh Hoàng chân chính một mặt. Quan tài đồng thau cổ nháy mắt bị chấn nát. Vô số mảnh vỡ hóa thành đáng sợ sóng lớn thậm chí đem cái kia to lớn yêu thú xác chết trôi mặt ngoài đánh mất mô. Đồng thời, một cái cơ hồ làm gầy như que tuổi lão giả từ trong đó nhảy lên một cái. Thánh Hoàng! Tất cả mọi người là hô hấp ngưng lại. Trong nháy mắt đó, bọn hắn thậm chí cảm thấy tựa như đối mặt đại đế thời cái chủng loại kia thật sâu bất lực. Thánh Hoàng! Đại đế bên ngoài tột cùng nhất tồn tại. Mặc dù không thể nói Thánh Hoàng liền có thể cùng Đại Đế so sánh, nhưng là Đại Đế không ra, Thánh Hoàng vi tôn. Đây chính là trăm ngàn vạn năm xuống tới, bị thế nhân chỗ công nhận. Lý Diệp cũng là ngưng thần nhìn lại, Đế Đình Sơn Trang có thể sừng sững nhiều năm như vậy, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì Đế Đình Đại Đế một người. Bất luận một vị nào Thánh Hoàng, đều là mỗi một cái truyền thừa cường đại quý giá nhất nội tình. Nếu không là bị bất đắc dĩ, không có ai sẽ đem nhà mình Thánh Hoàng Lao Tổ mang tới nơi đây. Nhưng mà, cái kia Đế Đình Sơn Trang Thánh Hoàng Lao Tổ vừa xuất hiện, liền sắc mặt tái mét. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình lập tức kéo lại hắn, cưỡng ép kéo vào Minh Hà bên trong. 04. Một tiếng không cam lòng gầm thét, biến thành sau cùng dãy rủa, theo sau đám người liền thấy Minh Hà lại một lần nữa biến bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng ngay tại vừa rồi, Minh Hà trực tiếp nuốt sống một cái vô cùng cường đại đã từng quát tháo phong vân Thánh Hoàng cường giả. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, dù là rất nhiều người đã sớm biết sẽ có loại kết quả này phát sinh, trăm ngàn vạn năm đến, vô số người muốn tìm kiếm Minh Hà bí mật, nhưng là chân chính thành công lại có mấy người. Chương 2792, Hạ Minh Hà phương thức. Đế Đình Sơn Trang một vị Thánh Hoàng cứ thế mà chết đi. Đám người nhất thời ở giữa còn rất khó bình phục lại. Mặc dù trước đó cũng có mấy vị đáng sợ quỷ chủ rơi vào Minh Hà hài cốt không còn, thậm chí trong đó có mấy vị so với Đế Đình Sơn Trang Thánh Hoàng Lão Tổ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là những quỷ chủ kia dù sao cũng là không mấy vạn năm trước cổ xưa tồn tại, rất nhiều người thậm chí đều vẫn chưa nghe nói. Nhưng mà Đế Đình Sơn Trang vị này Thánh Hoàng khác biệt, Đế Đình Tứ Lao tên tuổi tại năm đó rất lớn. Nhất là xếp hạng thứ ba núi không bờ, càng là một tay chống lên toàn bộ Đế Đình Sơn Trang. Bây giờ giống như này trò đùa vẫn lạc, loại kia rung động, có thể nghĩ. Tiên tổ, còn xuống không được đi. Lục đạo đình bên này, mấy vị lão giả cũng là có chút do dự. Cùng Phong Hỏa Thành, Đế Đình Sơn Trang chờ đế cấp tông môn đồng dạng, có thể bị bọn hắn thận trọng như thế hộ tống đến đây. Trong cổ quan người đồng dạng cũng là lục đạo đỉnh đã từng nhất là vô địch đáng sợ một đời đỉnh phong chí tôn. Xuống dưới. Trong cổ quan truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Đối với tại bọn hắn mà nói, bản thân sinh mạng liền đã đi đến cuối con đường, coi như hôm nay bất tử, tương lai một ngày đồng dạng muốn nên đón tử vong. Cùng nó chậm rãi chờ chết, không như bây giờ liều một phen, vạn nhất cược đúng rồi. Cái kia không chỉ có riêng chỉ là tục mệnh đơn giản như vậy. Một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Tứ Hải Đại Đế truyền kỳ một đời, đủ để cho vô số cường giả điên cuồng. Một lần nữa sống một đời vài vạn năm. Mà lại càng quan trọng hơn, nguyên bản thiên phú căn cốt đều là phổ thông Tứ Hải Đại Đế, lại có thể phá rồi lại lập, trực tiếp bước vào đế cảnh. Thành làm một đời vô địch Đại Đế. Đây là bao lớn dụ hoặc. Đối với tại bọn hắn những này Thánh Hoàng, đã sớm đứng ở riêng phần mình đỉnh phong vị trí nhiều năm, căn bản là không có cách có bất kỳ đột phá nào khả năng. Hy vọng duy nhất, chính là sống lại một đời, phá rồi lại lập, bước vào cái kia vô thượng chi cảnh. Vì đây, bất kỳ giá nào đều có thể nỗ lực. Lục đạo đình mấy vị lão giả bất đắc dĩ đối mặt liếc mắt, trong cổ quan ý nguyện của người, không người nào có thể cải biến. Thậm chí tại lục đạo đình, trong cổ quan người có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa. Đó là một loại vô thượng tôn vinh. Dù là bình thường thánh hoàng, đều không có loại kia tư cách, nhưng là trong cổ quan người lại có. Sau một khắc, lục đạo đình bên này mấy vị lão giả đồng thời xuất thủ. Vô ra một cái thông đạo, trực tiếp đem cổ quan đưa vào Minh Hà trên không. Cùng lúc đó, từng cỗ xác chết trôi thuận theo Minh Hà xuất hiện chạy qua, cái kia cổ quan trực tiếp do dự một chút, lựa chọn một bộ nhìn qua chính là nhân tộc bộ dáng thi thể rơi xuống. To lớn cổ quan lại giống như là một mảnh lông hồng giống như, nhẹ nhàng rơi ở bên trên. Tất cả mọi người, nhất là lục đạo đình mấy vị lão giả một trái tim đều treo tới. Xong rồi. Cổ quan rơi xuống, nhưng lại chưa trực tiếp chìm xuống. Lập tức lục đạo đình mấy vị lão giả yên lòng, đồng thời trên mặt đều lộ ra một vệt ý cười. Tiên tổ nếu là có thể sống lại một đời, thu hoạch được tân sinh, nói không chừng có thể bước vào cái kia vô thượng chi cảnh, ta lục đạo đình cũng có thể nhảy lên thành là một môn tứ đế truyền thừa cường đại. Lần này lục đạo đình đem cái này một vị cổ xưa tồn tại mang ra đến, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lục đạo đình mặc dù danh xưng một môn tam đế cổ xưa nội tình, nhưng là cùng thánh yêu môn nhưng khác biệt không phải một điểm nửa điểm. Điểm trọng yếu nhất, lục đạo đình ba vị đại đế, có hai vị đã sớm biến mất thật lâu, thậm chí sớm có người nghe đồn hai vị kia đã đi về coi tiên. Điều này cũng làm cho lục đạo đình tại trong tam giới, cho tới nay, đều bị người lấy một loại ánh mắt khác thường đối đãi. Mặc dù danh xưng một môn tam đế, nhưng là những năm gần đây, theo hai vị kêu biến mất đại đế từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, cũng làm cho lục đạo đỉnh xung quanh không ít thế lực bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mặc dù cái này mấy vạn năm còn bình an vô sự, nhưng là lục đạo đỉnh mấy vị lao tổ, lại đã bắt đầu lo lắng. Chỉ cần tiên tổ có thể thành công trở về, như vậy ta lục đạo đỉnh sẽ lại một lần nữa đạp lên trên đời này đỉnh phong. Lúc này, theo lục đạo đình một vị thánh hoàng lão tổ thành công thuận theo Minh Hà phiêu đi, cũng làm cho cái khác một chút tông môn lão tổ lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Ngu xuẩn. Lý Diệp từ đầu đến cuối ở một bên quan sát, lúc này nhìn thấy một chút tông môn khai bắt đầu xuất thủ, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này khiến sau lưng hắn vẫn luôn lạnh lùng không lên tiếng Kinh Hồng Nữ Đế, nhiều một tia hứng thú. Ngươi nhìn ra trong đó môn đạo. Tiền bối, cái này Minh Hà bên trên hẳn không phải là mỗi một lần đều sẽ hiển hiện những tử thi này a? Không tệ. Tiền bối phải chăng muốn bước vào Minh Hà? Minh Hà hướng chạy phương nào, cuối cùng có phải là hay không trong truyền thuyết địa ngục thâm uyên, vẫn là cái kia vĩnh sinh điện, không có người biết được. Nhưng là từng có tứ hải đại đế dạng này truyền kỳ kinh lịch, thế nhân đều cho rằng Minh Hà cuối cùng nắm giữ để người đạt được thọ nguyên thậm chí sống lại một đời thiên đại bí mật. Loại này dụ hoặc, mặc kệ là phàm nhân, vẫn là những này cường giả tối đỉnh, đều ngăn cản không nổi. Thậm chí Kinh Hồng Nữ Đế, theo Lý Diệp, nếu không phải là vì cái này, cũng không có khả năng tới chỗ này. Thật nếu không sợ chết, năm đó cũng sẽ không tiến nhập tử vong cốc, tìm được một chỗ long huyệt chi địa, đem chính mình chìm chôn. Chính khi Kinh Hồng Nữ Đế nghĩ cần hồi đáp, lại bị người đánh gãy. Lý huynh đệ, Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương, đối với hắn, Lý Diệp ngược lại là khẽ gật đầu ra hiệu, dù sao Phong Hỏa Thành cùng hắn ở giữa cũng không bất luận cái gì thù hận cũng không có kết thù. Càng mấu chốt, Phong Hỏa Thành bên này, Lý Diệp lại sớm tối có một ngày, sẽ đi một chuyến. Sở dĩ cùng Phong Dương vị này Phong Hỏa Thành thiếu chủ, tự nhiên có thể kết giao một phen, cũng là hắn vui lòng nhìn thấy. Phong thiếu chủ, Lý huynh đệ quá khách khí, gọi ta Phong Dương là đủ. Phong Dương tiến lên, ánh mắt lại tại Kinh Hồng Nữ Đế trên thân vạch một cái mà qua. Vừa rồi một màn kia màn, đám người rõ mồn một trước mắt. Hắn tự nhiên cũng là lòng còn sợ hãi, mặc dù nữ tử trước mắt đẹp kinh người, hắn cũng không dám nhìn nhiều liếc mắt. Có thể để cho Bách Lý Ninh Thiên loại kia vô địch chi nhân hốt hoảng mà đi, loại này tồn tại, đừng nói là hắn, cho dù là nhà bọn hắn vị kia hỏa tổ, đều khuyên bảo hắn không nên trêu chọc. Phong Dương huynh có thể có chuyện. Ha ha, Lý huynh đệ, hoàn toàn chính xác có một chuyện. Phong Dương có chút do dự, Lý Diệp nhưng từ hắn đôi mắt bên trong nhìn ra một vài thứ, túi đầu trầm tư một chút, liền biết hắn vì chuyện gì. Có thể là vì các ngươi Phong Hỏa Thành cố kia trong cổ con người. Lý huynh đệ, ta liền đi thẳng vào vấn đề, đó là chúng ta Phong Hỏa Thành một vị tiên tổ. Lần này đến đây tử vong cốc cũng là muốn tiến vào Minh Hà tục mệnh. Ồ, cái kia Phong Dương huynh giờ phút này tìm ta. Phong Dương biểu lộ xấu hổ, thậm chí có thể nói giờ phút này nội tâm của hắn cũng đồng dạng ôm thật sâu nghi hoặc. Hắn cũng không phải là chính mình đến đây, mà là hỏa tổ để hắn đến đây. Nhưng mà mặc kệ hắn có biết hay không nguyên do trong đó, hỏa tổ ý tứ hắn sẽ không làm trái, có chút trầm ngâm về sau, liền nói, cái này, Lý huynh đệ, có thể hay không vì ta nhà thủy tổ tìm kiếm được tiến vào Minh Hà biện pháp. Lời vừa nói ra, Phong Dương chính mình cũng cảm thấy mình điên rồi. Minh Hà bí mật trăm ngàn vạn năm đến không người giải khai, đừng nói Lý Diệp như thế một tên tiểu bối. Vô số năm qua nhiều ít vô địch đại đế, thậm chí càng thêm đáng sợ tồn tại, đều không thể giải khai bí mật này. Tại sao lại tìm tới Lý Diệp? Chương 2793, giúp Phong Hỏa Thành chọn một cái. Phong huynh, ngươi tại sao lại cảm thấy, đối với cái này Minh Hà, ta hiểu biết liền nhất định so với các ngươi Phong Hỏa Thành càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp quan sát lâu như vậy, đã phát hiện một số bí mật. Nhưng là hắn bí mật này, người bình thường không có khả năng đoán được. Cái này, Lý huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta đối với việc này cũng cảm thấy vạn phần cổ quái. Nhưng là ta ra lão tổ lại như thế bàn giao, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Phong Dương đồng dạng một bụng nghi vấn, nhưng mà việc này chính là hỏa tổ tự mình giao xuống, mặc dù hắn cùng Phong Hỏa Thành những cường giả khác đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà hỏa tổ một câu, liền Phong Hỏa Đại Đế đều muốn cân nhắc một hai, càng đừng nói bọn hắn. Phong Hỏa Thành vị lao tổ kia. Lý Diệp ánh mắt hướng phía Phong Hỏa Thành bên kia cổ quan nhìn lại, hắn tự nhiên biết bên trong nằm chính là Phong Hỏa Thành đã từng nhân vật vô địch. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, nhưng là phía sau lại truyền đến một thanh âm. Phong Hỏa Thành, thiếu hắn một cái ân tình. là Kinh Hồng Nữ Đế. Nàng ở thời điểm này đột nhiên lên tiếng, mà lại nghe khẩu khí vẫn là thay Lý Diệp đáp ứng, một màn này hình tượng, đừng đề cập có bao nhiêu a quỷ dị cùng cổ quái. Mặc dù Lý Diệp không có cự tuyệt, nhưng là hắn lại biểu lộ có chút vi diệu. Tự nhiên, nếu là có thể để tiên tổ thành công hạ Minh Hà, Phong Hỏa Thành tất nhiên thiếu Lý huynh đệ một ơn huệ lớn bằng trời. Phong Dương vui mừng quá đỗi, mặc dù việc này cũng không phải là Lý Diệp chính miệng đáp ứng. Nhưng là Kinh Hồng Nữ Đế trước đó có thể dọa chạy Bách Lý Ninh Thiên, hắn thấy tự nhiên là càng thêm cường đại tồn tại. Loại này đáng sợ tồn tại tự nhiên sẽ không vì ngần ấy việc nhỏ lừa gạt Phong Hỏa Thành, sở dĩ sau khi nghe lập tức đại hỉ. Chờ Phong Dương vừa đi, Lý Diệp cuối cùng lên tiếng, ngươi liền biết ta nhất định có thể tìm tới chính xác tử thi. Quan sát lâu như vậy, tất cả mọi người nhìn ra, muốn thành công tiến vào Minh Hà, hoặc là nói thuận theo Minh Hà tiến về cái kia từ không có người đến qua bị ngạ, chỉ có lựa chọn một cái chính xác tử thi, Thừa Phong Phá Lãng, một đường mà đi. Một khi chọn sai, liền cùng trước đó mấy cái kia quỷ chủ cùng Đế Đình Sơn Trang Thánh Hoàng, đảm nhiệm ngươi thực lực thông thiên, tại Minh Hà phía trên cũng là chết không có chỗ chôn. Ở thời điểm này, có nhân tuyển chọn thử thời vận, cũng có nhân quyền hoành liên tục vô pháp làm ra quyết định. Phong Hỏa Thành bên này, hiển nhiên không nguyện ý để bọn hắn lão tổ đi cực mạng. Chỉ là bọn hắn chính mình, lại không cách nào phán đoán cái kia một bộ phiêu tới xác chết trôi chính là có thể có người, cái kia một bộ lại là tử vong cạm bẫy. Người có thể. Kinh Hồng Nữ Đế kết luận trả lời, để Lý Diệp không còn gì để nói. Một bên khác, Phong Dương sau khi trở về. Như thế nào? Phong Hỏa Thành một vị lão giả liền vội vàng tiến lên hỏi, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng trong cổ quan hỏa tổ ý nghĩ, nhưng là đã hỏa tổ như thế bằng giao, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lý huynh đệ đã đáp ứng. Phong Dương mỉm cười, lập tức để Phong Hỏa Thành mấy vị lão giả đều nhẹ nhàng thở ra. Trong thiên hạ này khó được có chuyện có thể để bọn hắn coi trọng như vậy, xem như Phong Hỏa Thành cường giả, mấy vị này lão giả thân phận có thể không hề tầm thường. Cũng không tầm thường trưởng lão đơn giản như vậy, bất luận một vị nào, đều là bước vào luân nhập đạo cường giả. Mặc dù còn chưa đi đến Thánh Hoàng trình độ, lại cũng đến gần vô hạn. Dạng này cường giả, đủ để quét ngang một cái bình thường tông môn. Nhưng là vào lúc này, bọn hắn lại chỉ là hộ tống cổ quan đến đây vận quan tài người. Từ một điểm này liền nhìn ra, Phong Hỏa Thành đối với hỏa tổ có bao nhiêu a quan tâm cùng coi trọng. Cái này nhưng mà năm đó ngạnh sinh sinh, đem lâm vào thung lũng tuyệt cảnh Phong Hỏa Thành gánh lên một đời kỳ nhân. Đáp ứng liền tốt. Nếu là hỏa tổ có thể thành công tục mệnh, thiếu chủ, lần này trở về lại cũng không người nào có thể uy hiếp được ngươi người thừa kế vị trí. Hiển nhiên, cường đại như Phong Hỏa Thành, nội bộ cũng tránh không được một chút minh tranh ám đấu. Mặc dù Phong Dương chính là đương kim Phong Hỏa Đại Đế con trai độc nhất, lại không có nghĩa là hắn nhất định liền có thể kế thừa Phong Hỏa Thành. Dù sao Phong Hỏa Thành bên trong cũng không phải là chỉ có một cái dòng họ, cũng không phải Phong Hỏa Đại Đế một người định đoạt. Một môn tứ đế, cổ xưa nội tình cũng ra đời rất nhiều mâu thuẫn. Nhất là bốn vị đại đế hậu nhân, tại Phong Hỏa Thành đều là lấy chủ nhân tự cho mình là. Phong Dương vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho Phong Hỏa Đại Đế mạch này, mà tại hắn bên ngoài, còn có mặt khác ba vị đại đế truyền nhân tại nhìn chằm chằm. Nghe vậy, Phong Dương lắc đầu cười khổ, ngũ giả, ta đối với kế thừa Phong Hỏa Thành, vẫn chưa hứng thú. Mấy vị lão giả còn muốn thuyết phục, lại nhìn thấy hắn lắc đầu, chư lão cũng đừng có tốn nhiều nước miếng, ta cái này tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Phong Hỏa Thành tương lai, nhất định có thể tìm tới một cái so ta càng thời điểm người thừa kế. Mấy vị lão giả liên tục thở dài, bọn hắn tự nhiên biết Phong Dương vì sao như thế mâu thuẫn. Cái này cùng Phong Hỏa Thành thế cục hôm nay có quan hệ. Nhưng là bọn hắn đều là đứng tại Phong Hỏa Đại Đế bên này cường giả, tự nhiên hy vọng Phong Hỏa Đại Đế con trai độc nhất có thể kế thừa Phong Hỏa Thành. Chỉ là bọn hắn cũng nhìn ra, thuyết phục vô dụng, liền cũng không lại tiếp tục lãng phí thời gian. Về phần từ bỏ, có một số việc cũng không phải Phong Dương mình muốn như thế nào liền có thể đạt thành. Đã thiếu chủ như thế, lão phu mấy người cũng liền bất tiện nhiều lời. Nhưng là thiếu chủ, ngươi nếu là rời khỏi, Phong Hỏa Đại Đế có lẽ sẽ không trách cứ, nhưng là Vũ Lam Đại Đế, Đại Đế bên kia có thể không tiện bàn giao a. Vũ Lam Đại Đế, đồng dạng là Phong Hỏa Thành Đại Đế, mặc dù không bằng Phong Hỏa Đại Đế như vậy thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng là không thể phủ nhận, tại Phong Hỏa Thành, Vũ Lam Đại Đế đồng dạng có được không nhỏ lực ảnh hưởng. Càng mấu chốt, Vũ Lam Đại Đế cùng Phong Hỏa Đại Đế quan hệ, có thể không phải bình thường. Hán đệ tử duy nhất, liền gả cho Phong Dương. Lúc này, đã có không ít người nhảy vào Minh Hà, nhưng là tuyệt đại đa số đều là kêu thảm một tiếng, chìm vào Minh Hà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có số người cực ít, mới may mắn lựa chọn sẽ không đắm chìm xác chết trôi. Phong Dương lại một lần nữa tìm được Lý Diệp, bởi vì Phong Hỏa Thành bên này đã không thể tiếp tục chờ đợi. Lý huynh đệ, nhìn thấy hắn đến, Lý Diệp liền biết cần làm chuyện gì. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nháy một cái nhìn chằm chằm những phiêu kia tới xác chết trôi. Những này xác chết trôi không có quy luật chút nào, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí một chút hoàn toàn không nhận ra chủng tộc đủ loại, lớn nhỏ không đều. Muốn phán đoán cái kia một bộ xác chết trôi có thể gánh chịu sẽ không hạ chìm, căn bản không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Nhưng mà Lý Diệp lại đã có một kia mặt mày. Lý huynh đệ, Phong Hỏa Thành nếu là tin tưởng ta, liền lên cái kia một bộ xác chết trôi. Lý Diệp đột nhiên một chỉ, vừa vặn xa xa, Minh Hà bên trên phiêu tới một bộ cổ quái xác chết trôi. Nhìn qua thi thể đã hiện ra giống nhau hư thối trạng thái, hơn nữa nhìn bộ dáng chính là một nhân tộc thi thể. Chỉ như vậy một cái thi thể, còn lại mấy cái bên kia người cơ hồ đều không chú ý qua. Dù sao cái kia nhìn qua khả năng lúc nào cũng có thể sẽ trầm xuống Minh Hà, ai cũng không dám đánh cược một lần. Vạn nhất thua cuộc, đó là một con đường chết. Phong Dương xem xét, cũng là nhướng mày. Cái này, ngươi như tin, liền để các ngươi lão tổ xuống dưới, nếu là không tin, liền tự mình lựa chọn một cái. Tự chọn. Bọn hắn nếu có thể tự chọn, liền sẽ không tới tìm Lý Diệp hỗ trợ. Chương 2794, lấy chúng ta quan hệ, bàn điều kiện nhiều tổn thương cảm tình a. Hạ, vẫn là không dưới. Phong Dương đau đầu vô cùng, nhưng là lúc này lại truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm giàn ua. Lao hủ tin tưởng vị tiểu hữu này phán đoán. Cái này thanh âm ôn hòa lại kéo dài, lại vẹn vẹn chỉ có mấy người nghe thấy. Hòa tổ. Phong Dương giật mình, lúc này Phong Hỏa Thành mấy vị lão giả đã nhấc lên cổ quan tới, trên mặt bọn họ cũng là hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thanh âm, chính là từ trong cổ quan truyền ra. Tiền bối liền không sợ vãn bối tùy ý lựa chọn, hại ngài tính mạng. Đối mặt vị này đã từng nhân vật truyền kỳ, Lý Diệp cũng là mang theo vài phần kính trọng. Ha ha, lão hủ cái mạng này, cũng không có còn mấy ngày tốt sống. Nguyên bản là muốn xuống ngầu người, cho dù là tiểu hưu phán đoán sai, Phong Hỏa Thành cũng sẽ không trách cứ tiểu hưu trên đầu. Lời nói này cùng nó nói là nói cho Lý Diệp nghe được, không bằng nói là nói cho Phong Hỏa Thành mấy vị kia láo giả nghe. Lý Diệp nghe vậy cũng là trên mặt hiện lên một tia kính ý, không hề nghi ngờ, trong cổ quan người cũng không chân chính tin tưởng Lý Diệp lựa chọn. Nhưng là hắn lại trước thời hạn thả ra lời nói này. Chỉ vì một khi sau khi hắn chết, Phong Hỏa Thành sẽ không đem đoán khí dội đến Lý Diệp trên thân. Quả nhiên, mấy vị kia lão giả sau khi nghe, mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn hắn ánh mắt biến hóa. Ngược lại là Lý Diệp, giờ phút này ngược lại là có chút xoắn xuýt. Nói thật, ta không có 100% tự tin. Dù là thật sự là hắn tìm ra trong đó một số bí mật, nhưng là Minh Hà từ xưa liền không người giải khai bên trong thần bí, liền xem như hắn quyển cổ thư kia bên trên ghi chép, kỳ thật cũng không hoàn toàn. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Phong Dương liền vội vàng hỏi. Nhiều nhất, 70%. Do dự một chút về sau, Lý Diệp vẫn là cấp ra đáp án. 70%. Phong Dương biểu lộ liên tục thay đổi, nhưng là hỏa tổ lại cười ha ha, bảy thành, đầy đủ. Nguyên bản lão hủ cho rằng tiểu hưu có thể có ba thành năm chắc thế là tốt rồi, đã có bảy thành, như vậy lão hủ liền đánh cược một cược lại như thế nào. Minh Hà bên trên, Lý Diệp lựa chọn cái kia một bộ xác chết trôi đã phiêu đến, thấy thế, phong hỏa thành mấy vị lão giả đồng thời xuất thủ, đem cổ quan đưa vào Minh Hà trên không. Phong hỏa thành cũng xuất thủ. Đám người xem xét, đều là ngưng thần tương vọng. Không biết kết quả như thế nào. Phong hỏa thành lần này coi trọng như vậy, thế mà tới mấy vị kia tự mình hộ tống, cái kia trong cổ quan người tất nhiên là ngập trời lai lịch. Cũng không biết là phong hỏa thành mấy vị kia cổ thánh hoàng bên trong vị nào. Mặc kệ là vị nào, có thể đến nơi này đã nói lên lấy phong hỏa thành nội tình, đều không thể tiếp tục phong ấn lại đi, đã đến thời khắc sống còn. Làm là một môn tứ đế phong hỏa thành, nhất cử nhất động tự nhiên đều có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Cổ quan rơi vào Minh Hà, công bằng, vừa vặn rơi vào Lý Diệp chỉ cái kia một bộ xác chết trôi bên trên. Không có chìm. Phong hỏa thành mấy vị lão giả cùng phong dương một trái tim, lập tức liền rơi xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn thật rất sợ xảy ra bất trắc. Lý Diệp đồng dạng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, chí ít có thể chứng minh một chút, phán đoán của hắn không sai. Phong hỏa thành như thế một thành công, ngược lại là đưa tới cái khác mấy cái đế cấp tông môn chú ý. Chẳng lẽ phong hỏa thành tìm được lựa chọn xác chết trôi biện pháp? Trước đó có mấy cố cổ quan cùng mấy cái quỷ chủ đều chết ở đây Minh Hà bên trên, dù là có người thành công, đó cũng là mèo mù đụng chuột chết, không có người đó có thể thấy được trong đó quy luật. Liền mấy cái kia còn chưa chân chính quyết định, tại ngắm nhìn quỷ chủ, giờ phút này ánh mắt cũng là lăng lệ phiêu đi qua. Đối với tại bọn hắn mà nói, tiếp tục lưu lại tử vong cốc mặc dù còn có thể chậm rãi góp nhặt thọ nguyên. Nhưng là trăm vạn năm xuống tới, đều không nhất định có thể góp nhặt đến một năm thọ nguyên, căn bản là không có cách để bọn hắn sống lại một đời, từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ có trong truyền thuyết Minh Hà, còn có cái kia trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Điện, mới là bọn hắn hy vọng duy nhất. Là tiểu tử kia. Đột nhiên có người thấp giọng nói. Có người nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, phong hỏa thành thiếu chủ Phong Dương mấy lần cử động. Tự nhiên để bọn hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ là bọn hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng, một cái vô danh tiểu tốt, đến cùng là như thế nào tìm đến chính xác Minh Hà xác chết trôi. Có người hoài nghi, có người nửa tin nửa ngờ, càng có người khịt mũi coi thường. Nhưng mà, phong hỏa thành bên này vừa kết thúc, liền có người tìm tới Lý Diệp. Công chúa, nhiều ngày không gặp, là càng phát hào quang động lòng người rồi. Thánh yêu môn công chúa. Lần này thánh yêu môn, đồng dạng nhắc lên một bộ cổ quan, nhưng là cùng bình thường cổ quan so sánh, lại cự lớn hơn rất nhiều. Đám người xem xét, liền có thể đoán ra bên trong nằm tất nhiên không thể nào là thánh yêu môn vị nào cổ thánh hoàng. Như thế hình thể, lại là Nam Cương bá chủ thánh yêu môn nhắc đến, bên trong chủ nhân lai lịch đám người cũng có thể đoán một hai. Ngươi có thể tìm tới cái kia một bộ xác chết trôi có thể xuống dưới. Đi thẳng vào vấn đề, thánh yêu môn công chúa cũng không cùng Lý Diệp vòng quanh, mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù không ít người đều đối cứng mới phong hỏa thành có thể thành công nửa tin nửa ngờ, nhưng là không biết vì sao, thánh yêu môn công chúa lại nhận định, việc này tất nhiên là bởi vì Lý Diệp mà lên. Thánh yêu môn, cũng có người muốn tiến về Minh Hà cuối cùng. Đúng. Có chút khẽ cắn môi đỏ, thánh yêu môn công chúa do dự một chút, ánh mắt sau lưng Lý Diệp kinh hồng nữ đế trên thân chợt lóe lên, biểu lộ lại trở nên có chút lãnh mạc, vừa rồi phong hỏa thành có thể cho ngươi, chúng ta thánh yêu môn cũng có thể cho ngươi. Một môn tam đế, Nam Cương bá chủ. Thánh yêu môn hoàn toàn chính xác có dạng này lực lượng cùng tự tin. Nhưng là sau khi nghe, Lý Diệp lại lắc đầu. Ngươi không nguyện ý. Công chúa nói quá lời, phong hỏa thành vẫn chưa cho ta chỗ tốt gì. Nếu như ân tình không tính là chỗ tốt lời nói, Lý Diệp trong lòng mỉm cười. Chỉ là lời nói này, thánh yêu môn công chúa lại cũng không tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Diệp đây là đang cự tuyệt nàng, hoặc là nói cự tuyệt thánh yêu môn. Nếu là ngày xưa, nàng sẽ không lãng phí thêm thời gian. Thế nhưng là hôm nay, nàng lại chỉ có thể thấp cao ngạo đầu lâu, ngươi muốn cái gì điều kiện, mới có thể làm đến. Điều kiện. Lý Diệp nhìn nàng liếc mắt, không thể không nói thánh yêu môn công chúa tuyệt thế chi tư, dứt bỏ thân phận của nàng, liền dung mạo của nàng cũng đủ để cho trên đời ngàn vạn nam nhân điên cuồng. Nhưng là Lý Diệp lại cười khổ một tiếng, công chúa, lấy ngươi ta quan hệ trong đó, bàn điều kiện cỡ nào tổn thương cảm tình a? Lời này của ngươi thế nhưng là để ta có chút thương tâm. Quan hệ? Quan hệ thế nào? Thánh yêu môn công chúa nghe vậy gương mặt xinh đẹp trong lúc đó đỏ lên, bất quá nhưng lại không biết vì sao nguyên bản lãnh nhược băng xương trên mặt, nhiều hơn mấy phần ý xấu hổ. Đột nhiên, Lý Diệp cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Nháy mắt biểu lộ nhất biến, ho nhẹ một tiếng, hóa thân thành chính nhân quân tử, công chúa. Ngươi nếu là tin tưởng ta, liền lên cái kia một bộ xác chết trôi. Hướng phía xa xa phiêu tới một bộ xác chết trôi một chỉ bất qua cái này xác chết trôi cùng vừa rồi hắn vì phong hỏa thành hỏa tổ lựa chọn khác biệt, chính là một đầu to lớn vô cùng cổ xưa thi thể, nhìn qua không giống như là nhân tộc cũng không giống là yêu tộc, nhưng lại vô cùng to lớn. Thánh yêu môn mấy vị lao hầu nghe vậy, rõ ràng có chút do dự. Nhưng là thánh yêu môn công chúa lại mắt phượng bên trong xẹt qua một đạo tinh mang. Nàng tin tưởng Lý Diệp. Không có bất luận cái gì tồn tại. Sau một khắc, thánh yêu môn bên này to lớn cổ quan, trực tiếp rơi vào cái kia khổng lồ minh hà xác chết trôi bên trên. Chương 2795, Minh Hà sinh tử môn. Xong rồi. Thánh yêu môn mấy vị lao hầu chính là lần này hộ tống cổ quan đến đây thánh yêu môn cường giả. So với phong hỏa thành mấy vị kia láo giả, thực lực không kém chút nào. Nhìn thấy cổ quan thành công thuận theo Minh Hà di chuyển, các nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tạ ơn. Thánh yêu môn công chúa khẽ cắn môi đỏ, lưu lại một phen ý vị sâu xa ánh mắt về sau, nhẹ lướt đi. Nhưng là lưu tại nguyên chỗ Lý Diệp, lại là xuất mồ hôi chán. Phía sau trận kia trận đáng sợ hắn ý, để hắn có chút ngăn cản không nổi. Mặc dù vừa rồi dựa vào kinh hồng nữ đế hù chạy Bách Lý Ninh Thiên, nhưng là Lý Diệp lại đối với phía sau cái này một tôn đại thần, cảm giác rất phức tạp. Chê hoa ghẹo nguyệt tính tình quả nhiên vẫn là không thay đổi. Hơn nửa ngày, kinh hồng nữ đế thanh âm lạnh như băng truyền ra, lại làm cho Lý Diệp kém một chút ngã nhào một cái mới ngã xuống. Chê hoa ghẹo nguyệt. Hán loại này chính nhân quân tử, quả thực so đậu Nga còn đoan. Tiền bối, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi lại không biết ta dị vãng là người, càng không biết ta cùng nàng quan hệ, sao là chê hoa ghẹo nguyệt nói chuyện. Cái này lời nói cũng chính là hắn dám nói như thế, tại biết kinh hồng nữ đế thân phận về sau, thiên hạ này có người nào dám như thế cùng kinh hồng nữ đế nói chuyện. Đừng nói là một tên tiểu bối, cho dù là những đại đế kia gặp được kinh hồng nữ đế, đều muốn đi đường vòng. Đáng tiếc. Kinh hồng nữ đế căn bản không để ý nàng một đôi mắt phượng đồng dạng tại Minh Hà phía trên tìm kiếm. Vừa vào Minh Hà sinh tử thiên định, nhưng là tại cổ xưa ghi chép bên trong, lại có một ít lưu truyền tới nay. Lý Diệp trong đầu lóe lên quyển cổ thư kia bên trên ghi chép, căn cứ truyền thuyết, Minh Hà một vạn năm xuất hiện một lần, nhưng là cũng không phải là mỗi một lần đều có thể làm cho người sắp chết đạt được nhất định thọ nguyên tục mệnh. Chỉ có mỗi một lần xác chết trôi xuất hiện, mới đại biểu cho có loại kiêm lịch thiên tạo hóa xuất hiện. Nguyên bản hắn cũng không khẳng định, nhưng là bây giờ, hắn lại chí ít trong lòng có 6-7 phần nắm chắc. Nói tiếp, kinh hồng nữ đế nhìn Lý Diệp liếc mắt. Đương nhiên, dù là gặp ngàn năm một thở minh hà xác chết trôi, cũng không có nghĩa là có thể đạt được thọ nguyên tục mệnh. Những xác chết trôi kia, 8-9 phần 10. Đều là thông hướng tử vong nhập khẩu. Chỉ có tìm tới chân chính sinh lộ, mới có thể có được thọ nguyên. Xác chết trôi từ gì mà đến, vì sao trên Minh Hà trôi nổi lâu như vậy nhưng thủy chung sẽ không chìm xuống. Bí mật này, không người nào biết. Lý Diệp không rõ ràng, bởi vì cái kia trong cổ thư cũng không có ghi chép. Đúng lúc này, truyền tới từ xa xa đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Lao tổ. Đám người nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bộ cổ quan rơi vào minh hà bên trên phiêu tới một bộ xác chết trôi, nguyên bản bình yên vô sự, cái kia tông môn đến đây cường giả đều là cho rằng đại cục đã định, đang muốn thở phào đồng thời. Đột nhiên, dị biến đột phát. Cái kia trở đi cổ quan xác chết trôi, tại thuận theo minh hà trôi một đoạn cách về sau, đột nhiên đắm chìm. Đột nhiên như thế đột biến, tất cả mọi người trở tay không kịp. Bao quát cái kia trong cổ quan cường đại tồn tại. Nhưng mà loại kia thời điểm, cho dù trong cổ quan người nghĩ muốn xông ra cổ quan đào tẩu, cũng tới không kịp, chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, cuối cùng biến mất trên minh hà. Một màn này, nhìn còn lại tất cả mọi người là sắc mặt tái mét. Liền trước đó thành công đưa tiễn nhà mình lao tổ mấy môn phái cường giả, giờ phút này biểu lộ cũng thay đổi. Dù sao vừa rồi ai đều trông thấy, cái kia xác chết trôi cũng không phải là thứ nhất thời gian chìm xuống, mà là tại trôi sau một thời gian ngắn, đột nhiên đắm chìm. Không tốt, xem ra những này xác chết trôi cũng không phải là một mực có thể phiêu tại minh hà mặt ngoài. Cái kia lại không phải nói, coi như vừa mới thành công thuận theo minh hà phiêu đi những quỷ chủ kia cùng cổ quan, cũng không phải nhất định có thể thành công đến minh hà bị ngạ. Không biết ai thấp giọng nói, nháy mắt khiến người khác đều biểu lộ trở nên khẩn trương lên. Liên Phong Hòa Thành, Lục Đạo Đỉnh, Thánh Yêu Môn chờ đế cấp tông môn cường giả, từng cái cũng đều là tâm thần bất an. Chỉ có Lý Diệp biểu lộ bình tĩnh, phảng phất sáng sớm là hắn biết sẽ có loại kết cục này phát sinh. Người đã sớm biết. Kinh Hồng Nữ Đế thần sắc bình thản, nhưng rõ ràng nhất trong giọng nói cũng để lộ ra một kia dị dạng. Nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác biết, những xác chết trôi kia tuyệt đại đa số đều là tử môn, vừa vào liền chết. Nhưng là cũng có một chút cũng không phải là triệt để tử môn, nhưng lại cũng không phải là sinh môn. Muốn nhờ vào đó tiến về minh hà cuối cùng không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, mặc kệ là quát tháo cửu thiên cường giả vô địch vẫn là người bình thường, vừa vào tử môn liền nhập địa ngục, không người có thể cứu. Vừa rồi hắn vì Phong Hỏa Thành cùng Thánh Yêu Môn chọn lửa cái kia hai cỗ xác chết trôi, mặc dù nhìn qua bình thường, lại là hắn tính ra duy nhất tồn tại sinh môn khả năng lựa chọn. Đương nhiên nội tâm của hắn bên trong cũng không có tuyệt đối nắm chắc, là phúc là họa, hết thể nhìn thiên định. Lý huynh đệ, vừa rồi, Phong Dương ngồi không yên, không chỉ là hắn, Thánh Yêu Môn công chúa đồng dạng cũng là gặp được vừa rồi một màn kia hình tượng. Hai người cùng nhau mà đến, dù sao cũng là Lý Diệp giúp bọn hắn chọn lựa xác chết trôi, giờ phút này tự nhiên cũng chỉ có tìm tới Lý Diệp mới có thể để cho bọn hắn an tâm. Ta nói qua, không có hoàn toàn chắc chắn. Nhìn thấy bọn hắn, Lý Diệp lại lắc đầu, minh hà tồn tại trăm ngàn vạn năm, đã từng có vô địch đại đế muốn dựa vào thực lực cường đại, tìm tới minh hà cuối cùng bí mật, nhưng là trăm ngàn vạn năm đến. Liền xem như đại đế thậm chí càng đáng sợ tồn tại đều không ai tìm tới qua. Hoàn toàn chính xác không ai giải khai bí mật này, chỉ có số người cực ít, lại may mắn từ minh hà trở về, đồng thời không phải thực lực một đêm phi thăng, chính là sống lại một đời. Trong đó nổi danh nhất, chính là Tứ Hải Đại Đế. Hai người nghe vậy đều là nghẹn lời, nhìn thấy bọn hắn như thế, Lý Diệp lại là cười nói, sinh tử đều có thiên mệnh. Cho dù là năm đó Tứ Hải Đại Đế, tại sao một đời, không còn có bước vào qua Minh Hà. Tứ Hải Đại Đế, từ Minh Hà trở về người, càng là nhất cử từ một cái bình thường cường giả, thành làm một đời vô địch Đại Đế. Nếu như Minh Hà bí mật thật tốt như vậy giải khai, Tứ Hải Đại Đế không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất một người. Thế nhưng là từ không có người từng nghe nói, Tứ Hải Đại Đế sau khi trở về, đàm luận liên quan tới Minh Hà bất luận cái gì một chút, cho dù là chỉ tự phiến ngữ đều không có. Nhưng là vừa rồi Lý huynh đệ ngươi không phải. Tìm tới xác chết trôi. Ta nói qua, chỉ có bảy thành nắm chắc. Những xác chết trôi kia, cũng không phải là một bụi không thay đổi. Bất quá Phong Hỏa Thành cùng Thánh Yêu Môn hai vị cổ thánh hoàng, không nói cùng Tứ Hải Đại Đế năm đó như vậy phá rồi lại lập đầu thai làm người. ít nhất phải đến cái 2-300 năm thọ nguyên, vấn đề không lớn. Vì sao hắn sẽ chắc chắn như thế, Lý Diệp tự nhiên sẽ không đem bí mật trong đó báo cho Phong Hỏa Thành cùng Thánh Yêu Môn biết. Không gian truyền thừa bên trong quyển cổ thư kia mặc dù không có ghi chép Minh Hà lai lịch cùng bí ẩn chưa có lời đáp, lại ghi chép một loại như thế nào cưỡng ép hư danh đạt được trong truyền thuyết thọ nguyên thủ đoạn. Hắn vừa rồi, chính là y theo cái kia ghi chép, giúp bọn hắn song phương lựa chọn một bộ xác chết thôi. 2-300 năm thọ nguyên. Phong Dương cùng Thánh Yêu Môn công chúa nghe vậy, đều là toàn thân chấn động. Mặc dù không phải sống lại một đời, nhưng là mấy trăm năm thọ nguyên, đủ để cho hai vị cổ thánh hoàng tiếp tục thủ hộ riêng phần mình tông môn 100.000 năm bất tử. Thậm chí vượt xa khỏi bọn hắn nguyên bản dự đoán. Chương 2796, Nhất Tiếu Thư Sinh. Có thể bị nhắc đến nơi này, đều là bọn hắn môn phái bên trong cổ xưa nhất thánh hoàng. Loại này tồn tại, cả đời này không biết phục dụng nhiều ít có thể tục mệnh tăng thọ linh dược tiên thảo. Đến bây giờ tình trạng này, đừng nói bình thường tục mệnh thọ đan, liền xem như dược vương điện những đan thanh kia tự mình xuất thủ, cũng vô pháp giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Sở dĩ, khi Minh Hà xuất hiện, các đại tông môn đều là trước tới nơi đây. Chỉ ít, một khi thành công, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm thọ nguyên, vẫn là có thể đạt được. Trăm ngàn vạn năm đến, hoàn toàn chính xác có người như thế may mắn qua. Đương nhiên sống lại một đời, đạt được tân sinh, trăm ngàn vạn năm đến chỉ có tứ hải đại đế một người. 2-300 năm thọ nguyên. Lý huynh đệ chuyện này là thật. Phong Dương nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù hắn đối với Phong Hỏa Thành nội bộ tranh quyền đoạt lợi hứng thú không lớn, thậm chí cũng không nguyện ý khi cái này Phong Hỏa Thành truyền nhân thân phận chỗ giam cầm. Nhưng là nếu là có thể để hỏa tổ đạt được 2-300 năm thọ nguyên, đối với Phong Hỏa Thành mà nói đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Nhiều một vị cổ xưa thánh hoàng tọa chấn, dù là chỉ có thể vĩnh viễn phong ấn tại trong thạch quan, trong lòng đất hạ chôn sâu, cái kia cũng cho Phong Hỏa Thành lưu lại một đầu đường lui. Một khi Phong Hỏa Thành gặp được cương địch, bất luận một vị nào thánh hoàng, đều là đủ để cải biến thế cục đòn sát thủ. Thánh Yêu Môn công chúa cũng là hơi có chút kích động, mặc dù lần này bọn hắn nhắc tới cũng không phải là Thánh Yêu Môn bất luận một vị nào cổ xưa thánh hoàng, nhưng là so với những cổ kia thánh hoàng, lần này bọn hắn nhắc tới tồn tại, tại Thánh Yêu Môn bên trong địa vị cao hơn. Thế nhân đều biết Nam Cương lấy yêu tộc vi tôn, rất nhiều người đều nắm giữ yêu tộc huyết mạch. Nhất là Thánh Yêu Môn, một môn tam đế, có hai vị đại đế chính là yêu tộc hậu duệ. Nhưng là nói cho cùng, Nam Cương còn là nhân tộc thiên hạ, mặc dù rất nhiều người nắm giữ yêu tộc huyết mạch, nhưng là trên bản chất cùng yêu tộc vẫn là có chỗ khác nhau. Nhưng là tại Thánh Yêu Môn, lại có một đầu hộ tông thánh thú, vô số năm qua, thủ hộ lấy Thánh Yêu Môn. Từ Thánh Yêu Môn vẫn là một giới yên lặng vô danh cửa nhỏ phái bắt đầu, đến ra đời vị thứ nhất thiên yêu đại đế. Vị này hộ tông thánh thú vẫn luôn ở sau lưng yên lặng thủ hộ lấy. Yêu tộc trường thọ, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Bây giờ, cũng cuối cùng đi đến cuối con đường. Nếu như hết thể thuận lợi, ngắn thì 3-5 năm, lâu là 10 năm, hai vị tiền bối liền sẽ trở về. Đừng hỏi hắn vì sao biết, bởi vì đây hết thể đều là quyển cổ thư kia bên trên chỗ ghi chép. Còn bí mật trong đó, trong cổ thư không có minh xác thuyết pháp, nhưng là kết hợp trăm ngàn vạn năm đến, ngẫu nhiên có may mắn mà khi tiến vào Minh Hà về sau, thành công trở về ví dụ, thuyết pháp này Phong Dương cùng Thánh Yêu Môn công chúa đến là yên lặng gật đầu. Nguyên bản hai người cho rằng, coi như Lý Diệp đã tìm đúng đường đi, có thể nhiều cái mấy chục năm thọ nguyên, cái kia cũng coi là công đức viên mãn. Bây giờ xem xét, có lẽ so với bọn hắn tông môn kỳ vọng còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Lý huynh, nếu là hỏa tổ có thể trở về, Phong Hỏa Thành tất nhiên thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Những thứ không nói khác, về sau Lý huynh nếu là có sai khiến, chỉ cần ta Phong Dương đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không chối từ. Cái này một phần hứa hẹn, rất nặng. Mặc dù Phong Dương chỉ là lấy lập trường của mình, nhưng là ai không biết, sau lưng của hắn đại biểu chính là một môn tứ đế phong hỏa thành. Nhất là hắn vẫn là phong hỏa thành truyền nhân thân phận, rất có thể tương lai nhập chủ phong hỏa thành, chấp trưởng cái này khủng bố cường đại thế lực. Lời hứa của hắn, thậm chí xa xa so bất cứ người nào tình càng thêm chân quý. Thánh yêu môn công chúa vẫn chưa lên tiếng, so với phong hỏa thành, thánh yêu môn hoàn toàn chính xác yếu một bậc, nhưng là tại Nam Cương, luận lực ảnh hưởng, thánh yêu môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng là nàng không phải phong dương, thánh yêu môn cũng không phải phong hỏa thành, loại kia hứa hẹn nàng không thể có thể nói ra. Mọi người cũng chưa chú ý tới Lý Diệp trước đó cử chỉ cổ quái, nhưng vẫn cũ có người ý thức được điểm này. Xa xa, có mấy vị quỷ chủ ánh mắt đáng sợ vô cùng. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại quan sát, mặc kệ là các đại tông môn tùy tiện xuất thủ liều mạng, vẫn còn do dự không quyết, mấy vị này quỷ chủ đều một mực quan sát đến Minh Hà bên trong những xác chết trôi kia xuất hiện. Một người trong đó, bề ngoài tựa như 20 tuổi mặt trắng thư sinh, nhưng mà trên thân lại mang theo một loại túc sát chi khí. Nhất Tiếu thư sinh. Có người nhận ra lai lịch của hắn, nhịn không được hít vào một hơi thấp giọng kinh hô. Nhất Tiếu thư sinh. Lại là hắn. Có mấy vị lao tổ nghe vậy, càng là quá sợ hãi. Mấy vị khác quỷ chủ vậy thì thôi, mặc dù đều là đã từng vô địch thánh hoàng, bằng không thì cũng không có khả năng có thực lực chiếm cứ một khối phong thủy bảo địa. Nhưng là so với cái này mặt trắng thư sinh, nhưng lại xa xa không bằng. Từ mấy vị kia quỷ chủ phản ứng đến xem, đồng dạng thân là quỷ chủ bọn hắn, đều cũng không dám quá phận tới gần nơi này mặt trắng thư sinh, nhìn qua thậm chí đối với hắn còn mang theo một tia kiêng kỵ. Cái lao quái này vật thế mà còn chưa có chết. Đương nhiên người này thế nhưng là đại sát tứ phương, chí ít tự tay hủy không dưới 10 cái tông môn. Trong đó còn có một cái vẫn lạc đại đế lưu lại truyền thừa, đều hủy ở trong tay của hắn. Người này thế nhưng là tương đương khủng bố, đồng dạng là thánh hoàng chi thân, nhưng là hắn lại nắm giữ chém giết thánh hoàng chi lực. Nghe đồn cái này mặt trắng thư sinh tự có chút kỳ ngộ, đạt được cái nào đó cổ xưa thánh hiền lưu lại kinh người truyền thừa, phổ thông thánh hoàng ở trước mặt hắn, liền ba chiêu đều ngăn cản không nổi. Liền xem như đại đế, người này đều có thể đủ thông dong thoát thân. Đúng vậy à, nghe đồn năm đó mặt trắng thư sinh tung hoành thời điểm, giết người vô số, một lời không hợp chính là xuất thủ đem người chém giết. Đồng thời người này háo sắc như mệnh, đã từng cực thịnh một thời cổ vận lâu, cũng bởi vì cái này mặt trắng thư sinh nhìn qua nhân gia tông chủ vợ, cưỡng ép xuất thủ cấp đoạt, trong vòng một đêm giết người ta rồi hơn 10 vị cao thủ. Trong đó không thiếu mấy vị cổ vận lâu thánh hoàng lao tổ. Liên quan tới cái này mặt trắng thư sinh truyền thuyết, tại một chút lao tổ trong miệng êm thai nói tới, lập tức để không ít tuổi trẻ một đời thiên tài đều là một mặt hoảng sợ. Như thế một cái hung nhân, tại năm đó thật là người gặp người sợ. Liên thánh hoàng đều có thể chém giết. Như thế lệ người, ai dám trêu chọc? Trách không được liền những quỷ chủ kia, đều cũng không nguyện ý tới gần. Nhất Tiếu thư sinh, khuyên bảo đám người, tuyệt đối không nên tới gần. Người này lợi hại, liền đại đế đều bắt hắn không có cách nào. Đại đế đều không làm gì được hắn. Có đệ tử nghe vậy không tin, lao tổ, đại đế không phải vô địch tượng trưng A. Chẳng lẽ liền một cái thánh hoàng đều bắt không được? Biết cái gì? Đại đế mặc dù vô địch, nhưng là thánh hoàng cũng không phải phổ thông cường giả. Chỉ có đem luân nhập đạo tu luyện tới đỉnh phong người, mới có tư cách xưng là thánh hoàng. Mà cái này Nhất Tiếu thư sinh, thì là thánh hoàng bên trong đỉnh phong nhân vật. Loại người này, mặc dù đại đế có thể áp hắn, lại rất khó đem hắn đánh giết. Mà lại nghe đồn năm đó người này bởi vì làm nhiều việc ác, đắc tội không ít người, cuối cùng đưa tới một vị đại đế lửa giận. Nghĩ muốn đích thân đem hắn chém giết, lại bị hắn thong dong rời đi. Từ đây Nhất Tiếu thư sinh liền biến mất tung tích, không nghĩ tới thế mà lại ở đây tử vong cốc bên trong. Không ít người nghe đều là giật nảy mình, mà cái kia mặt trắng thư sinh thì là mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào thánh yêu môn công chúa cùng kinh hồng nữ đế trên thân. Chương 2797, kịch chiến Nhất Tiếu Thư Sinh. Nhất Tiếu Thư Sinh tung hoành thời đại, cách bây giờ tự nhiên trôi qua vô số năm. Ánh mắt của hắn tại Thánh Yêu Môn công chúa trên thân lưu luyến một phen, lại rơi xuống Kinh Hồng Nữ Đế trên thân. Bất quá cho dù là hắn, cũng chỉ là có chút lườm liếc mắt, không dám dừng lại thêm. Có thể tại Tử Vong Cốc bên trong, đều là đã từng vô địch đỉnh phong. Hắn mặc dù coi là trong đó người nổi bật, nhưng là cũng biết tại Tử Vong Cốc, hắn cũng không phải là cường đại nhất quỷ chủ một trong. Nhất là trước đó, Bách Lý Ninh Thiên không cam lòng rời đi một màn, để Nhất Tiếu Thư Sinh cũng là trong lòng hơi có chút do dự. Thật sự là hắn háo sắc, nhưng là cũng không phải là ngu xuẩn. Nếu không năm đó hắn cũng không có khả năng liền đại đế đều không làm gì được hắn. Bách Lý Ninh Thiên tại Tử Vong Cốc, cũng coi là cường đại quỷ chủ. Hắn Nhất Tiếu Thư Sinh mặc dù có tự tin có thể áp Bách Lý Ninh Thiên một đầu, nhưng cũng không có tự tin có thể để Bách Lý Ninh Thiên cái này nhóm cường giả cúi đầu. Nữ nhân này, ánh mắt của hắn ẩn ẩn tản ra cường đại giật mình ánh sáng, cuối cùng lại là coi trọng Thánh Yêu Môn công chúa. Loại ánh mắt kia, đủ để cho bất luận kẻ nào trong lòng run sợ. Bình thường người e ngại Thánh Yêu Môn, dù sao ai cũng không dám đi trêu chọc một cái một môn tam đế cổ lao truyền thừa, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng là tại Nhất Tiếu Thư Sinh thời đại, Thánh Yêu Môn cũng không có như nay như vậy hiển hách, mặc dù cũng là đế cấp tông môn, lại vẹn vẹn chỉ có Thiên Yêu Đại Đế một người một mình đảm đương một phía. Lấy hắn năm đó ở Đại Đế trước mặt đều có thể thông dong đào tẩu tự tin, đế cấp tông môn truyền nhân hắn cũng không phải chưa từng giết. Thậm chí có một vị Đại Đế chân truyền nữ đệ tử, chính là hắn thấy sắc khởi ý, xuất thủ bắt đi. Lúc này mới đưa tới nữ tử kia sư tôn một vị nào đó đại đế căm giận ngút trời. Nhưng mà liền xem như tại năm đó, hắn không chỉ có gian sát cái kia đại đế truyền nhân, thậm chí còn ở đằng kia đại đế tự mình trả thù đến đây về sau, thong dong rời đi. Cũng là việc này, để Nhất Tiếu Thư Sinh trở thành hiện nay đỉnh phong nhất nhân vật vô địch, dù sao thế nhân đều cho rằng Thánh Hoàng tại đại đế trước mặt có thể làm được bình khởi bình tọa. Nhưng là chân chính có thể làm được trình độ này Thánh Hoàng lại ít càng thêm ít. Hắn Nhất Tiếu Thư Sinh, chính là một người trong đó. Cảm nhận được loại kia xâm lược tính ánh mắt, Thánh Yêu Môn công chúa tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ là ngày xưa những người kia, cũng không dám như thế trần trụi bộc lộ ra loại dục vọng này, kiêng kỵ sau lưng nàng Thánh Yêu Môn. Đợi nàng trở thành đế chữ về sau, càng là không ai dám trêu chọc. Bây giờ, lại gặp một cái cũng không đem thân phận nàng cùng thực lực để ở trong mắt lao quái vật. Công chúa, Thánh Yêu Môn mấy vị lao hậu cảm nhận được nguy cơ, mấy người kia đều là Thánh Yêu Môn đỉnh cao cường giả, mặc dù cũng không phải là Thánh Hoàng, nhưng cũng là bản đế. Các nàng ánh mắt băng lãnh, mặc dù quỷ chủ để người kiên kỵ, nhưng là Thánh Yêu Môn tự nhiên cũng không phải dễ chê ơ. Không biết tự lượng sức mình. Nhất Tiếu Thư Sinh thấp giọng cười lạnh, băng lãnh khí tức nháy mắt biến mất. Không có chờ Thánh Yêu Môn mấy vị cường giả phản ứng, đột nhiên các nàng mấy người đồng thời miệng phun máu tươi kêu thảm một tiếng. Một nháy mắt, Thánh Yêu Môn mấy vị bán đế cường giả, thế mà liền một chút sức phản kháng đều không, nháy mắt bị người trọng thương. Một màn này để không ít người nhìn đều là trong lòng phát lạnh. Thực lực thế này, liền xem như bình thường Thánh Hoàng cũng không có khả năng tùy tiện làm được. Công chúa đi mau. Mấy vị kia lão hầu bên trong tu vi cường đại nhất một người quát lớn, đồng thời toàn thân buộc phát ra ánh sáng sáng chói, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn kéo dài thời gian. Nhưng là hư không bên trong truyền đến một tiếng lạnh lùng khinh bỉ tiếng cười, sau một khắc liền thấy vị này chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Thánh Hoàng cảnh giới cường giả, nháy mắt toàn thân bạo liệt, hài cốt không còn. Tàn nhẫn. Tất cả mọi người bị cái này một phần thủ đoạn tàn nhẫn làm chấn kinh. Mặc dù quỷ chủ đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng là cái này Nhất Tiếu Thư Sinh rõ ràng càng thêm ra tay ác độc vô tình. Mỹ nhân nhi, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Hư không bên trong cái kia khinh bạc thanh âm, để Thánh Yêu Môn công chúa nhịn không được toàn thân phát lạnh. Nhưng mà nàng cũng không tầm thường nữ tử. Lúc này càng là mắt phượng ngưng lại. Đế chữ. Đáng tiếc, vẫn là quá non. Cười lạnh một tiếng, đế chữ ở trong mắt người bình thường kia là lên trời cường giả. Nhưng là tại một chút thánh hoàng trong mắt, lại còn chưa đủ. Dù sao thánh hoàng còn là tu luyện luân nhập đạo đến đạt đến cảnh vô địch chí tôn, chỉ có đại đế có thể áp bọn hắn một đầu. Đế chữ cũng không phải là đại đế, tại thánh hoàng trước mặt, vẫn là thấp một đời. Một cái tay từ hư không xuất hiện, nháy mắt làm vỡ nát thánh yêu môn công chúa trên thân thần quang, đang muốn một phát bắt được, đột nhiên. Cũng không biết từ gì mà đến một đạo kiếm quang. Đơn giản, một mạc, lại ẩn ẩn mang theo một loại bức nhân sát ý. Liên nhất tiếu thư sinh cái này đám lao quái vật, đều trong lòng giật mình, nháy mắt rút tay của mình về cánh tay. Nhưng mà coi như thế, trên cánh tay hắn, vẫn là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, mặc dù không có thụ thương, nhưng là lại lập tức chọc giận hắn. Muốn chết? Nghĩ hắn nhất tiếu thư sinh là ai? Diệt người tông môn liền cùng cho đùa. Đại đế lưu lại đạo thống truyền thừa hắn cũng dám diệt. Còn có cái gì là hắn không dám? Liên đại đế đệ tử hắn cũng dám gian sát. Đối mặt đại đế truy sát cũng có thể thong dong rời đi. Bây giờ, lại có thể có người quấy nhiều chuyện tốt của hắn. Còn thiếu một chút đả thương hắn. Nén giận đánh ra một trường. Nháy mắt một mảng lớn hư không triệt để vỡ vụn, cũng đồng thời lộ ra vừa mới người xuất thủ. Lý Diệp. Vừa thấy được là người phương nào, nhất tiếu thư sinh ánh mắt trầm xuống. Nhất tiếu thư sinh, ngươi cũng coi là sống vô số cái năm tháng tiền bối. Đối với một tên tiểu bối như thế nhớ mãi không quên cũng không sợ ném thân phận của ngươi. Liên một chút bán đế thậm chí thánh hoàng đối mặt nhất tiếu thư sinh đều muốn trong lòng run sợ, nhưng là Lý Diệp lúc này lại mặt mỉm cười. Vừa rồi một kiếm kia, cũng làm cho trong lòng của hắn nổi lên sóng biển ngập trời. Ngoà nó, lão bất tử này không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, liền đại đế đều không làm gì được hắn, vừa rồi một kiếm kia thế mà đều không có làm bị thương hắn. Một kiếm kia, Lý Diệp tự tin tại xuất kỳ bất ý phía dưới, liền bán đế đều có thể một kiếm chém giết. Thế mà vẹn vẹn chỉ là tại nhất tiếu thư sinh trên cánh tay, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Liền ra đều không có phá, loại này địch nhân đáng sợ. Tuyệt đối là so Bách Lý Ninh Thiên kinh khủng hơn tồn tại. Kinh hãi quy tâm kinh, nhưng là hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem thánh yêu môn công chúa bị người bắt đi. Mà lại cái này nhất tiếu thư sinh cũng không phải cái gì người tốt, bắt đi kết quả có thể nghĩ. Người muốn xấu ta chuyện tốt. Ha ha, tiền bối nói đùa, vãn bối không dám. Chỉ là tiền bối bây giờ thật vất vả tại tử vong cốc góp nhặt như vậy nhiều thọ nguyên huyết khí. Làm gì vì một cái hậu bối lãng phí nhiều năm như vậy để dành tới huyết khí đâu. Mặc kệ năm đó nhất tiếu thư sinh cỡ nào nghịch thiên, nhưng là cũng không cải biến được thiên đạo luân hồi ước thúc. Nếu không hắn cũng sẽ không xuất hiện tại tử vong cốc, trở thành một vị quỷ chủ. Nói trắng ra, chính là không muốn chết. Lời nói này, không thể nghi ngờ là đang âm thầm cảnh cáo. Nhưng là nhất tiếu thư sinh lại sắc mặt phát lạnh. Giết các ngươi đầy đủ. Nhất tiếu thư sinh là người phương nào? Căn bản sẽ không đem điểm ấy uy hiếp để vào mắt. Lời nói đến đây, Lý Diệp cũng biết không động thủ không được. Đối mặt như thế một cái đáng sợ tồn tại, hắn cũng không lo được bảo lưu. Bước ra một bước, vạn pháp kết thành. Rõ ràng hắn không nhận thương thiên chào đón, nhưng là tại thời khắc này, lại cơ hồ tạo thành một mảnh thương thiên. Thựa như đế chữ. Nắm giữ chính mình thương thiên đại đạo. Chương 2798, Đại Tỷ. Cứu mạng A. Long ngâm hổ gầm, thiên địa phảng phất đều giống như đang phát ra gào thét. Giết chóc. Khủng bố sát ý tàn phá bừa bãi. Tựa như hóa thành tử thần trong tay liêm đao, hướng phía nhất tiếu thư sinh chém bổ xuống. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Từ lúc ban đầu Lý Diệp xuất hiện, không ít người đều chỉ cho rằng kẻ này chính là dựa vào lấy phía sau cái kia thần bí khó dò cường đại nữ tử, cáo mượn oai hùn vẫn chưa đem Lý Diệp chân chính để vào mắt. Nhưng là lúc này, lại đủ để lật đổ bọn hắn trước đó tất cả nhận biết. Thương thiên đạo. Không có khả năng. hắn rõ ràng không có bước vào đế chữ. Vì sao có thể nắm giữ loại này lực lượng? Thương Thiên nói, cho tới bây giờ chỉ có chiếm được Thương Thiên đồng ý người mới có thể tu luyện. Cũng chỉ có tu luyện, Thương Thiên nói, mới đến thông hướng đế cảnh nhập chìa khóa cửa cùng tư cách. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại thấy được một cái rõ ràng không có có nhận đến Thương Thiên đồng ý tiểu bối, lại dùng ra chỉ có đế chữ mới có thể phóng thích Thương Thiên đại đạo lực lượng. Đó là cái gì khái niệm? Nhất Tiếu thư sinh cũng là biến sắc, nhưng là hắn có thể đánh bại dễ dàng Thánh Yêu Môn công chúa, cũng liền đại biểu hắn căn bản không e ngại Thương Thiên đạo cường giả. Chí ít, không phải đại đế loại này chân chính đạt được Thương Thiên người, hắn là tuyệt đối sẽ không e ngại. Về phần đại đế, Tử Vong Cốc nhiều năm như vậy, đến nơi này cường giả từng cơn sóng liên tiếp, có nhân hóa làm cô hồn dã quỷ, cũng có người cướp đoạt đến một khối phong thủy bảo địa trở thành nơi này quỷ chủ. Nhưng là muốn nói đại đế, Nhất Tiếu thư sinh cười lạnh. Trăm ngàn vạn năm đến, có rất ít đại đế chân chính vẫn lạc, nhưng là những đại đế kia đến cùng đi phương nào, không ai biết. Chí ít, ở đây Tử Vong Cốc, hắn còn chưa gặp qua. Ánh sáng đom đóm. Hư lạnh một tiếng, Nhất Tiếu thư sinh tùy ý một chỉ điểm ra, trong chốc lát cái kia lưới hái của tử thần trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Đồng thời, một tay nắm tử hư không bên trong nhô ra, đi vào Lý Diệp trước mặt. So với vừa rồi cái kia màu đen tử vong liêm đao, cái này bàn tay trắng đoán lại càng giống là tử thần bùa đòi mạng. Vâng! Lý Diệp thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá tại hắn nhanh lùi lại đồng thời, Nhất Tiếu thư sinh lại là lạnh hừ một tiếng, mắt sắc người lại nhìn thấy, hắn bàn tay kia bên trên, xuất hiện điểm điểm vết máu, lại không phải là Lý Diệp phun ra máu tươi. Nhất Tiếu thư sinh, thụ thương. Đám người xôn xao. Cường đại như Nhất Tiếu thư sinh, Tử Vong Cốc cường đại nhất quỷ chủ một trong, đã từng liền đại đế tự mình truy sát đều có thể đào tẩu tuyệt thế hung nhân. Thế mà bị một tên tiểu bối đả thương. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Nếu như nói trước đó bởi vì Lý Diệp hỏng chuyện tốt mà phẫn nộ, như vậy hiện tại, Nhất Tiếu thư sinh đã triệt để lâm vào trong điên cuồng. Nhiều ít người không ai làm bị thương hắn mảy may, hiện tại thế mà thụ thương rồi. Đáng sợ lửa giận hóa thành ngập trời khí diễm. Lý huynh đệ cẩn thận. Nhìn thấy Nhất Tiếu thư sinh nổi giận xuất thủ, tất cả mọi người lau vệt mồ hôi. Chọc giận như thế một cái quái vật, hiện tại coi như có người muốn xuất thủ tương trợ, cũng hưu tâm vô lực. Lý Diệp cũng là biết chính mình không có khả năng chống đỡ được, lúc này không hô, chờ đến khi nào, đại tỷ, ngươi lại không ra tay, ta liền phải xong đời. Vừa dứt lời, liền nghe được hư không bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Nhưng mà cũng không phải là Lý Diệp truyền ra. Đám người xem xét, cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ nhìn thấy Nhất Tiếu thư sinh điên cuồng lui lại, khỏe môi nết lên một tia máu tươi, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Ánh mắt kia, cùng vừa rồi Bách Lý Ninh Thiên không có sai biệt. Tựa như là gặp được một loại nào đó cực kỳ đáng sợ hình tượng. Phải biết, đến bọn hắn cảnh giới này cùng cấp độ, trên đời này còn có cái gì là có thể đem bọn hắn dọa thành bộ dáng như vậy. Đừng nói người bình thường, liền xem như đại đế đích thân đến, cũng không thể để bọn hắn e sợ như thế mới đúng. Nhưng là giờ phút này, Nhất Tiếu thư sinh quét qua vừa rồi phách lối khí diễm, nhanh lùi lại về sau trên mặt âm tình bất định, cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Lý Diệp có chút nhẹ nhàng thở ra, cố nén ngực bước lên huyết khí, đem một ngụm máu tươi cưỡng ép nuốt xuống. Vừa rồi nếu không là nghìn cân treo sợi tóc, hắn coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Ngoài đó, những này cổ thánh hoàng cả đám đều không phải đơn giản mặt hàng. Cổ xưa thánh hoàng, tự nhiên cũng có mạnh yếu. Nhưng là ở đây Tử Vong Cốc, tuyệt đối đều là thế gian đứng đầu nhất. Mở mắt nhìn lại, Nhất Tiếu thư sinh giờ phút này trên mặt một trận xanh một trận trắng, lại đột nhiên ở giữa lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đáng sợ đảo qua Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa. Hôm nay bản tọa liền tha các ngươi một mạng. Nói xong, quay người biến mất, bất quá cũng không phải là cùng Bách Lý Ninh Thiên như vậy rời đi, bởi vì hắn cùng Bách Lý Ninh Thiên khác biệt, muốn rời khỏi Tử Vong Cốc, vẹn vẹn dựa vào những phong thủy kia bảo địa đến thoải mái huyết khí, đã không đủ để làm được. Minh Hà cuối cùng, mới là theo đuổi của hắn cũng là cơ hội duy nhất. Nhất là, mấy chục vạn năm đều không nhất định xuất hiện mấy lần Minh Hà xác chết trôi, cái này cơ hội ngàn năm một thở, không có mấy cái quỷ chủ có thể chống đỡ được. Nhất Tiếu Thư Sinh rút đi, cũng làm cho trong lòng mọi người cơ hồ vô pháp bình phục lại. Đáng sợ như vậy cường giả, thế mà đều có chỗ kiêng kỵ thu tay lại. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, vừa mới ra tay trấn nhiếp Nhất Tiếu Thư Sinh không là người khác, chính là trước kia đồng dạng một chiêu liền để Bách Lý Ninh Thiên hốt hoảng mà đi cái kia thần bí nữ tử. Vừa rồi bọn hắn liền đã đang suy đoán Lý Diệp phía sau nữ tử thân phận, hiện tại càng là vạn phần hiếu kỳ. Chỉ có số người cực ít, phảng phất đoán được một điểm gì đó. Thiếu chủ, Phong Hỏa Thành bên này, một vị lao giả thấp giọng nói. Phong Dương nhẹ gật đầu, theo sau lắc đầu, hỏa tổ trước khi đi bằng dao, tuyệt đối không nên trêu chọc nàng này. Thiếu chủ, hỏa tổ mặc dù không có nói rõ, nhưng là nàng này chẳng lẽ. Trên đời này, cường đại nữ tử hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là có thể cường đại đến liên tiếp để Bách Lý Ninh Thiên cùng Nhất Tiếu Thư Sinh loại này liền thánh hoàng đều có thể chém giết đỉnh phong vô địch cũng không dám trêu chọc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hai bên kết hợp xuống tới, Phong Dương trong lòng toát ra một cái liền chính hắn đều không thể tin được suy đoán. Chuyện này không có khả năng lắm đem. Hắn lập tức lắc đầu, chí ít bọn hắn Phong Hỏa Thành bây giờ cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, mà lại Lý Diệp còn giúp bọn hắn một đại ân. Trái lại những người còn lại, lúc này đều từng cái thần sắc lấp lóe. Cương đại như Lục Đạo Đình, giờ phút này cũng không dám chút nào lên tiếng. Tạ ơn. Nhất Tiếu Thư Sinh vừa lui, Thánh Yêu Môn bên này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tại Nam Cương không ai dám trêu chọc, nhưng là ở đây Tử Vong Cốc, có quá nhiều không thể dự đoán biến cố. Thánh Yêu Môn công chúa càng là thấp giọng có chút nói, vừa rồi nếu không là Lý Diệp xuất thủ, nàng có lẽ chỉ có một chết mới có thể bảo toàn chính mình. Nhưng mà Lý Diệp giờ phút này, lại một đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên Minh Hà phương hướng. Nhưng vào lúc này, hắn mắt sáng lên. Liền thương thế trên người cũng không lo được điều tức, vội vàng đối với bên người kinh hồng nữ đế nói, cái kia một bộ xác chết trôi. Nhanh đi lên. Một tiếng này chính là thần niệm truyền lại, không có người có thể nghe được. Mà Lý Diệp chỉ cố kia xác chết trôi cẩn thận nhìn lại, lại không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí trên Minh Hà vô số xác chết trôi bên trong, đều thuộc về không đáng chú ý. Nhưng là Lý Diệp lại một mặt kích động. Kinh hồng nữ đế có chút do dự. Đại tỷ, ta sẽ không lừa ngươi. Liền khi trả lại ngươi trước đó mấy người tình như gì. Kinh hồng nữ đế vẫn là không nhúc nhích, để Lý Diệp kém một chút không có gấp chết. Chương 2799, từng cái đỉnh phong thánh hoàng đều xuất hiện. Minh Hà vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, mà Minh Hà xác chết trôi càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trăm ngàn vạn năm đến, không biết có biết bao anh hùng hào kiệt vì cái này Minh Hà xác chết trôi mà điên cuồng. Nhưng mà lại không có mấy người có thể đã được như nguyện. Nếu không là có quyển cổ thư kia, Lý Diệp cũng không có như vậy tự tin. Giờ phút này nhìn thấy kinh hồng nữ đế thế mà còn thờ ơ, rốt cục quên mất thân phận của hai người, tiến lên trực tiếp một bước đưa tay kéo lại kinh hồng nữ đế nhu đề. Một nháy mắt đụng vào, để kinh hồng nữ đế toàn vẹn chấn động. Lý Diệp cũng là đột nhiên kịp phản ứng, mình rốt cuộc làm đáng sợ đến bực nào cử động điên cuồng. Cái này... thế nhưng là kinh hồng nữ đế. Năm đó liền hành thiên đại đế đều bế quan vạn năm không ra tránh né vô địch đáng sợ người. Bách Lý Ninh Thiên, loại nào vi phong, đáng sợ đến bực nào. Mấy chục vạn năm trước tung hoành thiên hạ vô địch thánh hoàng. Tại kinh hồng nữ đế trước mặt một câu không thả, trực tiếp dọa chạy. Nhất Tiếu Thư Sinh, liền đại đế đều không làm gì được, truy sát không thành người. Lại đồng dạng không dám cùng kinh hồng nữ đế chống lại. Kinh thì kinh, nhưng là cơ hội thoáng qua liền mất. Ngươi thiếu ta, không có dễ dàng như vậy trả hết. Đột nhiên, Kinh hồng nữ đế hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt. Cái này liếc mắt, có quá nhiều Lý Diệp vô pháp minh bạch ý tứ, cũng có quá nhiều để hắn tim đập nhanh bành trướng ánh mắt. Đúng lúc này, đột nhiên, trước đó muốn bắt đi thánh yêu môn công chúa, lại bị kinh hồng nữ đế đánh lui một đời đỉnh phong thánh hoàng, nhất tiếu thư sinh có động tác. Ánh mắt của hắn đáng sợ vô cùng, thân là đã từng vô địch thánh hoàng, ngủ say ở đây tử vong cốc vô số năm, tự nhiên đối với Minh Hà cũng có khắc sâu hiểu rõ. Giờ phút này, khi từng cỗ xác chết trôi phiêu đến, từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì hắn, lại tại thời khắc này, có động tác. Hắn lựa chọn một bộ xác chết trôi. Mà cái kia xác chết trôi, lại vừa vặn chính là Lý Diệp muốn để kinh hồng nữ đế đi lên cái kia một bộ. Cút! Đồng dạng lựa chọn cái kia xác chết trôi, không hề chỉ có nhất tiếu thư sinh một người. Còn có mặt khác ba vị quỷ chủ. Có thể trở thành quỷ chủ, khi còn sống chí ít đều là thánh hoàng cảnh giới. Thậm chí chính là đỉnh phong hoặc là vô địch thánh hoàng. Bây giờ ba vị này quỷ chủ riêng phần mình cũng đều là bọn hắn thời đại kia quát tháo phong vân nhân vật, tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhường cho. Nhất tiếu thư sinh, ngươi thật cho rằng có thể ngăn chặn chúng ta hay sao? Cái này ba tên quỷ chủ, đều là vô cùng cường đại, nhưng là so với nhất tiếu thư sinh, lại hơi kém một chút. Mà giờ khắc này ba người phảng phất trong nháy mắt đạt thành liên minh, đồng thời đối với nhất tiếu thư sinh xuất thủ công tới. Thánh hoàng cái kia đáng sợ khí tức đủ để rời sông lấp biển. Mặc dù quỷ chủ đều không có thừa nhiều ít thọ nguyên, nhưng là tại thời khắc này, không chút nào không keo kiệt điên cuồng phóng thích. Đối với tại bọn hắn, muốn thu hoạch được tân sinh, duy có trước mắt Minh Hà bên trong cái kia trong truyền thuyết một chút hy vọng sống. Nếu không thể cướp được cơ hội, đợi đến bọn hắn không phải tối tăm không mặt trời vĩnh cửu bị vây ở cái này tử vong cốc bên trong, chính là một ngày kia, bị càng thêm cường đại tồn tại tranh đoạt bọn hắn phong thủy bảo địa chết không có chỗ chôn. Các ngươi muốn cùng bản tòa tranh? Nhất tiếu thư sinh cười lạnh một tiếng. Cho dù là đại đế cũng không thể tùy tiện áp chế hắn. Cũng không phải là hắn thực lực đã cường đại đến cùng đại đế tương đương tình trạng. Luận tu vi, hắn bất quá chỉ là phổ thông thánh hoàng. Nhưng là năm đó hắn lại chém giết mấy vị thực lực mạnh mẽ hơn hắn thánh hoàng, ngay tại ở hắn cái kia quan tuyệt thiên hạ thả người thuật. Trong trước mắt, liền có một tên quỷ chủ kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bất lực tái chiến. Hai gã khác quỷ chủ sắc mặt đại biến, nhưng là kiếm đã xuất vỏ. Giờ phút này nếu là không năng lực tranh một phen, lần này rời đi phong thủy bảo địa tiêu hao huyết khí, chí ít cần lại ngủ say 100.000 năm trở lên mới có thể bù đắp lại. Muốn rời khỏi tử vong cốc sống lại một đời, cơ hồ là không thể nào. Bốn vị quỷ chủ ra tay đánh nhau, cũng làm cho cái khác mấy cái còn đang do dự đế cấp tông môn lập tức nhãn tình sáng lên. Lao tổ. Có cường giả thấp giọng quát một tiếng. Lập tức liền có mấy cỗ quan tài đá muốn rơi vào cái kia xác chết trôi phía trên. Vốn là nhất tiếu thư sinh mấy cái quỷ chủ ra tay đánh nhau liền đã đủ loạn, hiện tại mấy cái đế cấp tông môn lại cắm vào tiền đến, lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn. Lúc này, mấy cái kia đế cấp tông môn trong cổ quan thánh hoàng lao tổ cũng là không chút nào keo kiệt. Từng cái làm vỡ nát cổ quan xuất hiện, vô cùng to lớn thánh hoàng khí tức điên cuồng phóng xuất ra. Ai cản ta thì phải chết. Một người trong đó nhìn qua bề ngoài như là 30-40 tuổi nam tử trung niên, lại phát ra giả mua thanh âm trầm thấp. Có người xem xét, lập tức hét lên kinh ngạc. Đây không phải là Bạch Nham Sơn Thanh Tùng Lão Tổ A. Không biết ai lên tiếng kinh hô. Thanh Tùng Lão Tổ. Chơi ạ. Cái này nhưng mà năm đó vô địch thánh hoàng. Nghe nói năm đó Bạch Nham Sơn đã từng trêu chọc một vị tán tu đại đế, bị người đánh đến tận cửa đi. Cái này Thanh Tùng Lão Tổ lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh ở đâu tán tu đại đế trước mặt ngăn cản một ngày một đêm chưa bại. Từ đây vang danh thiên hạ. Tại đại đế trước mặt quần nhau, không ít thánh hoàng đều có thể làm đến. Nhưng là muốn nói đối mặt đại đế chu toàn một ngày một đêm, cho dù là thiên thời địa lợi nhân hòa, để tông môn chi lực, cũng đầy đủ kinh người. Bạch Nham Sơn, danh xưng đế cấp tông môn, nhưng mà lại cũng không phải là chân chính đế cấp tông môn. Bởi vì Bạch Nham Sơn cũng không có chân chính đản sinh ra một vị đại đế, lại được hưởng đế cấp tông môn tương đương địa vị. Vì sao? Cũng bởi vì Thanh Tùng lão tổ. Nhưng mà anh hùng tuổi xế chiều, liền xem như đã từng có thể cùng đại đế quần nhau một ngày một đêm bất bại người, hiện tại cũng cuối cùng đã tới dầu hết đèn tắt ngồi chờ chết thời điểm. Cái kia Thanh Tùng lão tổ vừa xuất hiện, thẳng đến mục tiêu. Nhưng mà hắn mặc dù là vô địch, nhưng là cái khác mấy cái làm vỡ nát cổ quan xuất hiện Thánh Hoàng lão tổ đều không phải thường nhân. Những người kia đột nhiên xuất thủ, ép Thanh Tùng lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Mẹ ơi! Kia là Mặc Vương phủ lão vương gia. Lại có người nhận ra trong đó một vị Thánh Hoàng lão tổ, hét lên kinh ngạc. Mặc Vương phủ lão vương gia, nghe đồn hắn không phải đã sớm về cõi tiên A. Không nghĩ tới thế mà còn sống sót. Những người còn lại nghe vậy càng là kinh hô liên tục. Đến lúc này, một chút cái đã từng đều là quát tháo phong vân đáng sợ tồn tại, đều không tiếc hết thể muốn tranh đoạt, tất càng không có cách nào tục mệnh, chờ đợi bọn hắn liền là tử vong. Xem như đứng trên thế gian đỉnh phong, bọn hắn tự nhiên không muốn như vậy mà đơn giản chết đi. Chỉ là trên đời này thọ đan cũng tốt, tiên đan rượu dược cũng được, có thể tục mệnh bọn hắn đã sớm an tận. Nếu không là cùng đường mặt lộ, cũng không có khả năng bước lên như thế lớn phong hiểm, không tiếc hao hết toàn thân một điểm cuối cùng huyết khí, cũng muốn tranh đoạt. Thanh Tùng lão tổ, Mặc Vương phủ lão vương gia. Còn có cái kia, không phải Vô Lượng Quan Hoàng tu đạo nhân A. Có người hét lên kinh ngạc. Mấy người kia, đều là đỉnh phong thánh hoàng, thậm chí có thể nói, đại đế tới đều muốn cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn vô địch hạng người. Loại người này, ngày bình thường người bình thường thấy đều không gặp được, bây giờ lại một mạch toàn xông ra. So với trước đó đế đỉnh Sơn Trang Sơn Vô Nhai, càng thêm cường đại khủng bố. Về phần cái khác mấy cái trong cổ quan cường giả, vừa xuất hiện liền bị mấy người kia chỗ chấn sát. Chương 2800, Thánh Hoàng cũng mạng như cỏ rác. Minh Hà bên trên, giờ phút này chính là cuồng phong nổi lên bốn phía. Không phải Thánh Hoàng cảnh giới, căn bản là không có tư cách đúng tay. Liên bán đế cường giả gặp, đều muốn đi đường vòng, không cẩn thận bị đụng phải một chút, không chết cũng bị thương. Về phần cái khác võ hoàng, sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì đột nhiên xuất hiện mấy vị đỉnh phong Thánh Hoàng lão tổ, để nhất tiếu thư sinh mấy cái quỷ chủ cũng là vô pháp tiếp tục tranh chấp xuống dưới, bọn hắn đối mặt liếc mắt, đồng thời buộc phát ra mãnh liệt sát ý. Muốn chết. Thanh Tùng lão tổ trực tiếp muốn cướp đoạt cái kia xác chết trôi, lại đột nhiên ở giữa phía sau truyền đến đáng sợ sát ý. Chính là nhất tiếu thư sinh. Mặc dù hắn chính là đã từng cùng đại đế Chu Toàn một ngày một đêm chưa bại kinh người chiến tích, nhưng là hắn đến cùng không phải đại đế. Đối mặt nhất tiếu thư sinh loại này so với hắn chỉ mạnh không yếu cường địch, rơi vào đường cùng chỉ có thể nửa đường bước ra tránh đi. Một bên khác, Mặc Vương phủ lão vương ra một thân áo bào màu vàng, đầu đội kim quan, nhìn qua ung dung hoa quý. Xuất thủ chính là một chi kim sắc trường kiếm, tựa như thế tục giới đế vương quân vương kiếm. Một kiếm bổ ra, tựa như thiên quân vạn mã, lao nhanh gầm thét. Đế vương kim kiếm. Có người nhận ra một chiêu này, hét lên kinh ngạc. Nhưng mà Mặc Vương phủ lão vương ra thời khắc này đối thủ, lại là một tên khác quỷ chủ. Cái kia quỷ chủ hắc hắc cười lạnh, tiện tay phất một cái, từng đợt màu đen trướng khí liền đem cái kia thiên quân vạn mã nuốt mất. Vô số chiến linh kêu lên thảm thiết, hóa thành bạch cốt tâm u. Hắc yên bạch cốt. Ngươi là 30 vạn năm trước bạch cốt độc thủ. Mặc Vương phủ lão vương ra hét lên kinh ngạc. Bạch cốt độc thủ. Không ít người nghe vậy càng là đồng loạt lui lại. Mẹ ơi, bạch cốt độc thủ. Nghe đồn người này đã từng giết sạch một cái tông môn, cái kia tông môn trên dưới, từ tông chủ, cho tới đệ tử, toàn bộ hóa thành bạch cốt tâm u, bị hắn một người luyện hóa. Thậm chí cuối cùng kinh động đến võ thần sơn, tự mình xúc động một vị võ đế xuống núi muốn đem người này đền tội. Không nghĩ tới hắn thế mà không chết ở võ thần sơn võ đế trong tay, trốn ở cái này tử vong cốc. Mặc dù Mạc Vương phủ lão vương gia chính là một vị đáng sợ thánh hoàng, nhưng là hắn không nghĩ tới đối mặt mình lại là một cái liền võ thần sơn đều muốn đích thân xúc động võ đế đuổi bắt tuyệt thế ma đầu. Nhất thời ở giữa, càng là liên tục bại lui. Trong tay đế vương kim kiếm cũng là ảm đạm vô cùng, mắt thấy liền muốn tràn ngập nguy hiểm. Loại thời điểm này, mấy người kia phía sau đệ tử hoặc là trưởng lão, liền xem như nghĩ muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Bọn hắn đừng nói xuất thủ, liền tới gần đều không thể làm được. Đại tỷ, không có thời gian. Cái kia xác chết trôi thế nhưng là trăm vạn năm đều không nhất định xuất hiện một lần. Ngươi đến cùng lên hay không lên A? Nhất tiếu thư sinh cũng tốt, bạch cốt độc thủ cũng được, bọn hắn sở dĩ lựa chọn cố kia xác chết trôi, cũng bởi vì nhìn ra trong đó một ít môn đạo. Bất quá bọn hắn nhưng không có Lý Diệp như vậy rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy kinh hồng nữ đế còn bất động, Lý Diệp quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Ngươi không lên, ta lên A. Mắt thấy mấy vị kia quỷ chủ cùng thánh hoàng liền muốn phân ra thắng bại, Lý Diệp cũng bất chấp những thứ khác. Nhưng là đột nhiên, lại có một thân ảnh đuổi tại lúc trước hắn. Ghi nhớ, ngươi thiếu ta, đời này kiếp này đều trả không hết. Kinh hồng nữ đế. Nàng rốt cục vẫn là nguyện ý tin tưởng Lý Diệp lựa chọn, lặng yên xuất thủ. Nàng vừa xuất hiện, lập tức để nhất tiếu thư sinh, bạch cốt độc thủ mấy cái quỷ chủ quá sợ hãi. So với Mạc Vương phủ lão vương gia, Thanh Tùng lão tổ bọn hắn, tại tử vong cốc bên trong ngủ say bọn hắn, mặc dù cũng không rõ ràng kinh hồng nữ đế thân phận, nhưng lại càng rõ ràng hơn nữ nhân này đáng sợ. Tử vong cốc phong thủy bảo địa vốn là một chỗ khó cầu. Không phải vô địch chi nhân căn bản không có khả năng chiếm cứ. Nhưng là long huyệt chi địa càng là liền bọn hắn đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Lại bị nữ nhân trước mắt này sở chiếm cứ 100.000 năm. Không muốn chết, cút. Kinh hồng nữ đế thanh âm cũng không lớn, lại làm cho nhất tiếu thư sinh đám người sắc mặt đại biến. Trong đó hai vị quỷ chủ không nói hai lời, quay người trực tiếp từ bỏ. Quả quyết bước ra rời đi, theo sau lựa chọn mặt khác xác chết thôi. Chỉ bất quá một người ầm vang kêu thảm bên trong chìm vào minh hà bên trong, một cái khác quỷ chủ lại bình yên vô sự thuận theo dưới chân xác chết trôi phiêu đi. Vị cô nương này, lão hủ, Thanh Tùng lão tổ lộ ra một vẻ hòa ái chi sắc, thiếu đi hai cái đối thủ để hắn mừng rỡ, nhưng là vừa mở miệng nói ra một nửa, lại đột nhiên tiếng nói mà tới. Kinh hồng nữ đế tùy ý đánh ra một chương, lại làm cho Thanh Tùng lão tổ nháy mắt miệng phun máu tươi điên cuồng lui nhanh. Đám người thấy xôn xao. Đây chính là có thể tại đại đế trước mặt kiên trì một ngày một đêm bất bại nhân vật truyền kỳ. Thế mà bị người một trưởng trọng thương. Mạc Vương phủ lão vương ra thấy thế, nháy mắt bỏ đi cùng kinh hồng nữ đế tranh đoạt tâm tư. Nói đùa, Thanh Tùng lão tổ tu vi so với hắn còn muốn hơn một chút, dù là tay hắn cầm đế vương kim kiếm, tương đương với một kiện đế binh, nhưng là cũng không có bất luận cái gì khả năng trọng thương Thanh Tùng lão tổ. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nháy mắt trọng thương một vị đỉnh phong thánh hoàng, dọa chạy hai vị đỉnh phong thánh hoàng. Mẹ ơi, nữ nhân này đến cùng là người phương nào? Cái nào đó ẩn thế tông môn cổ xưa thánh giả? Đám người căn bản đoán không ra kinh hồng nữ đế thân phận, thậm chí cũng không biết nàng chính là tử vong cốc quỷ chủ một trong. Dù sao quỷ chủ tại mọi người trong ấn tượng, đều là huyết khí khô cạn, sắc mặt trắng bệnh. Trái lại kinh hồng nữ đế, chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì quỷ chủ dấu hiệu. Nhưng là nhất tiếu thư sinh cùng bạch cốt độc thủ giờ phút này lại là cắn răng một cái, hai người coi là trong mấy người thực lực mạnh nhất. Xưng là vô địch thánh hoàng đều không quá phận. Muốn bọn hắn đơn giản như vậy từ bỏ, tuyệt đối không thể. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là người phương nào. Bạch cốt độc thủ vung tay lên, một trận màu đen trương khí hóa thành vô tận đoan hồn ác ma, hướng phía kinh hồng nữ đế đánh tới. Hắn năm đó thật là bị võ thần sơn võ đế truy sát, cuối cùng mới trốn cái này tử vong cốc, đã sớm nhẫn nhịn một thân đoàn khí. Lần này hắn chính là nghĩ muốn nhờ tại Minh Hà bên trong một chút hy vọng sống sống lại một đời, thậm chí như là năm đó Tứ Hải Đại Đế đồng dạng, phá rồi lại lập. Lần nữa xuất thế đảo loạn thế gian phong vân. Nhất Tiếu Thư Sinh cũng không có nhàn rỗi, mặc dù vừa rồi cùng Bạch Cốt Độc Thủ ra tay đánh nhau, nhưng là nháy mắt hai người liền kết thành liên minh, đồng loạt ra tay đối phó Kinh Hồng Nữ Đế. Cẩn thận! Lý Diệp nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là hiển nhiên lo lắng của hắn là dư thừa. Phanh phanh hai tiếng. Chỉ nghe thấy hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Bạch Cốt Độc Thủ một cái cánh tay trực tiếp biến mất, máu tươi chảy ròng, cả người càng là tràn đầy hoảng sợ phát ra tiếng giống giận dữ. Nhất Tiếu Thư Sinh đồng dạng thụ thương không nhẹ, nhưng là hắn lại càng thêm giảo hoạt, phun ra một ngụm máu tươi hóa thành một đạo độn quang, rơi vào Minh Hà bên trong mặt khác một bộ xác chết trôi. Một trưởng chấn sát cái nào đó muốn chiếm cứ xác chết trôi cứng giả, thuận theo xác chết trôi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhất Tiếu Thư Sinh chạy, nhưng là Bạch Cốt Độc Thủ lại không may mắn như vậy. Hắn cũng vừa muốn chạy trốn, nhưng lại đã chậm. Một con tiêm trắng tố thủ từ hư không bên trong xuất hiện, trực tiếp hời hợt đập nát đầu của hắn. Như thế một đời hung nhân ma đầu. Liền năm đó võ thần sơn võ đế tự mình xuống núi muốn đánh giết hắn, đều bị hắn chạy thoát trốn cái này tử vong cốc. Lại không nghĩ rằng hôm nay, lại chết ở đây.